nhưng là vô luận nguyên nhân là loại nào đệ tam vực giữ lại ít nhất đối với nhân loại hiện tại tới nói đều xem như một cái đường lui. Cứ việc nhân loại lâu dài tới nay vẫn luôn đều ở vào bị động bị đánh bị xâm lấn hoàn cảnh đối với quỷ vật tràn ngập vô lực cùng tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần là đệ tam vực tồn tại nhân loại sớm muộn gì có cơ hội từ tuyệt vọng vực sâu trung bỏ ra tới cũng bước qua vô số quỷ vật thi thể đem tuyệt vọng toàn quyền còn trở về. Thần sở làm hết thảy đơn giản chính là hy vọng trong tương lai một ngày nào đó đem tốt đẹp ảo tưởng biến thành hiện thực. Đối với thần hiểu biết càng nhiều có lẽ là nguyên với trong thân thể thần hồn ảnh hưởng hắn càng thêm có thể cảm thụ được đến thần muốn chiến thắng quỷ vật muốn đem nhân loại chạy xuống huyết chịu quá khổ áp lực đau hoàn toàn hóa thành huyết đầm địa báo thù phát tiết đi ra ngoài. Loại cảm giác này lúc đầu ở hắn nơi này còn không có cái gì, nhưng mà hắn thực lực càng cường linh hồn của hắn càng đổi đến cường đại hắn liền cảm thụ càng rõ ràng thậm chí đối hắn một ít ý tưởng đều có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa nhất khiến cho hắn cộng minh ở chỗ thần cho hắn cảm giác cũng là một cái sống sờ sờ người. Hắn tuy rằng có tính kế có bố cục có máu lạnh có miệt thị chúng sinh đạm mạc nhưng hắn lại đối xử tử tế bằng hữu cô độc chính mình hơn nữa nghĩa vô phản cố muốn dẫn dắt nhân loại xoay người. Chương 1526, thần thánh chi địa 2. Nhân loại hiện tại này phó bộ dáng kỳ thật nhưng phàm là có lựa chọn nói hắn đều cảm thấy không nên quản. Không nên hy sinh như vậy đại trả giá nhiều như vậy đi dẫn dắt bọn họ đi ra sợ hãi vực sâu. Bởi vì không đáng. Khả năng hắn như vậy tưởng có chút phẫn thanh rốt cuộc hắn cũng là trong nhân loại một viên hắn không nên như vậy cảm thấy lại càng không nên khinh thường chính mình đồng loại. Rốt cuộc trong nhân loại cũng có rất nhiều vô tội giả có rất nhiều cũng ở cùng chung kẻ địch ở đối kháng quỷ vật. Sẽ ở mệnh đi bắt kia một tia hư vô mở mịt hy vọng. Chẳng qua làm như vậy người thật sự là quá ít quá ít. Phóng nhãn đệ nhị vực phía dưới các hiện thực minh phủ phóng nhãn tử vong thí luyện tràng. Sở hữu có thực lực có thế lực người đều không ngoại lệ đều hoặc là ở vì quyền lực vì thực lực vì chính mình kia một chút tư dục ở đao kiếm tương hướng ở đấu tranh nội bộ giết hại lẫn nhau. Hắn trên tay tuy rằng cũng dính đầy rất nhiều người máu tươi một đường đi tới chết ở hắn trong tay nhân loại cũng tuyệt không ở số ít. Nhưng rất nhiều hắn đều là không có lựa chọn nào khác. Tựa như hắn cùng diện cháo nam vu thần loại này mặc dù hắn có thể buông đối hai người cựu thị nhưng là đối phương là có thể buông tha hắn sao? Nếu không phải đối phương lần nữa đốt tương bức hắn lại như thế nào sẽ đem đối phương coi là phải giết tử địch. Đây là nhân loại hiện trạng loạn trong giặc ngoài hãm sâu tuyệt vọng hố lửa. Đương nhiên muốn giảng đạo lý mỗi người đều sẽ nghe đạo lý mỗi người cũng đều có thể nghe cũng đều hảo lý giải nhưng là đạo lý giống tới không phải một người làm việc tiền đề cũng không phải chuyện này có đạo lý ta mới đi làm mà đều là mặc kệ có hay không đạo lý có ích lợi ta mới có thể đi làm thần chính là ở vì như vậy nhất ba người vẫn luôn ở không có tiếng tăm gì trả giá gắt gao đứng vững sắp hắn sập xuống không trung nhưng mà đổi lấy lại là một ngày so với một ngày hỗn loạn cục diện cùng với càng ngày càng nhiều phản bội nếu không có hắn lao ba hạ nham nếu không có hắn lao ba cùng thần làm cái kia giao dịch như vậy đông phương trận doanh rất khó nói sẽ không giống phương tây trận doanh như vậy cùng nhau lựa chọn đối thần tiến hành phản bội. Cho nên thần đối hắn có uy hiếp là thật sự, hắn đối thần sợ hãi cũng là thật sự, nhưng trái lại hắn đối thần phi thường kính nể cũng đồng dạng là thật sự. Đặc biệt là ở gần nhất một đoạn thời gian hắn càng là có thể đối với thần sợ làm đủ loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có chút phiền muộn thở dài Hạ Thiên Kỳ liền không hề tưởng những việc này, thu hồi tâm tình tính toán hảo hảo dạo một dạo này cái gọi là thần thánh nơi. Như vậy chờ hắn trở về nhìn thấy Lãnh Nguyệt đám người sau cũng hảo đối bọn họ miêu tả tình huống nơi này. Thiên Hải thị hoàng hôn luôn là sẽ cho người một loại phảng phất đặt mình trong bức họa cuộn tròn chung cảm giác. Nơi xa Thiên Hải Bích Ba nhộn nhạo hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào mặt biển thượng đem này hóa thành một mảnh kim sắc hải dương. Ba năm tao thuyền đánh cá kéo vang còi hơi từ nơi xa chậm rãi xử tới như là vội vàng trở về nhà hải tử. Một ít người hoặc là dọc theo bờ biển bước chậm hoặc là ở càng cao chút xi măng trên đài hưu nhàn cưỡi cùng chung xe đạp. Thưởng thức hải thiên một đường nhân gian tiên cảnh. Làm vùng duyên hải thành thị du lịch thắng địa cùng với kinh tế nhất phát đạt thành thị. Thiên Hải thị mỗi năm đều hấp dẫn rất nhiều du khách cũng hoặc là lòng mang ngộng tưởng mọi người dũng mãnh vào. Hoặc là ở chỗ này giao tranh hoặc là ở chỗ này cắm rễ. Như nhau mà khác đại đô thị người địa phương giống nhau, Thiên Hải thị nguyên trụ dân cũng đồng dạng an nhàn giàu có hải tử cơ hồ các đều là phú nhị đại áo cơm không lo phần lớn đều mở ra siêu xe xuất nhập với một ít hưu nhàn nơi mỗi ngày uống rượu ngọt nhạc. Mà ở bờ cắt một mặt dựng nên đài cao trên quảng trường Thiên Hải thị giống như thiên sứ cánh thật lớn tiêu chí phía dưới một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân chính trình một cái khoa trương hình chữ đại, nằm ở mặt trên. Trung quanh một ít cái tiểu hải tử tắc dẫm giày trượt không ngừng vui cười đùa giỡn vòng quanh nam nhân nơi tiêu chí kiến trúc chuyển vòng luẩn quẩn. Hảo phiên a mỗi ngày đều là nhất bang cùng ta giống nhau ăn no chờ chết người ở trước mắt hoàng a hoàng hoàng a hoàng. Loại này nhật tử thật sự giống như là nước gấm nấu hết xanh giống nhau nhàm chán vô cùng lệnh người hận không thể một đầu đâm chết. Nam nhân nói đến nơi này đột nhiên có chút thần kinh hề hề ngồi thẳng thân mình sau đó đối với bên cạnh đang ở nhìn chằm chằm ở xa Thiên Hải nhìn ngây người một cái mỹ thiếu nữ hỏi. Vì ta nói tiểu tùy tùng ngươi rốt cuộc có hay không nghe ngươi xoái ca nói nữa a ta thật là chịu đủ rồi loại này bình đạm như nước nhật tử nếu không ngươi nghiên cứu một đao thọc chết ta tính. Mỹ thiếu nữ nghe xong như là từ ngây người trạng thái trung bị đánh thức sau đó lắc đầu nói. Ngươi đã thật lâu không có cùng đại gia cùng nhau hảo hảo tụ mỗi lần tìm ngươi đều lấy các loại lý do không đi. Đại gia thật sự thực lo lắng ngươi đặc biệt là Tiêu Mạch ca ca. Có thể hay không không cần cùng ta để hắn. Kia căn bản là không phải tiểu tiêu tử đó chính là cái hàng giả tuy rằng hắn các phương diện đều rất giống là tiểu tiêu tử nhưng là hắn khẳng định không phải tiểu tiêu tử. Bởi vì chúng ta chi gian không có cái loại cảm giác này. Chính là cái loại này cùng nhau trải qua quá sinh tử cùng nhau trải qua quá rất nhiều cái loại này phảng phất đến từ linh hồn liên hệ. Ta biết hắn không phải chân chính Tiêu Mạch ca ca nhưng là chúng ta tìm không thấy Tiêu Mạch ca ca không phải sao? Là chúng ta tìm không thấy tiểu tiêu tử không biết cái kia đáng chết tiểu hôn đản đã chạy đi đâu cũng không biết hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định sẽ tìm được hắn sau đó hung hăng sửa chữa hắn một đốn đến lúc đó ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm điểm nhi rốt cuộc hắn kia tiểu thân thể khả năng ai không được ta hai quyền phải phun bọt mép tử. Tính nếu không ta còn là mắng hắn hảo, ta mắng hắn cái máu chó phun đầu cái kia thằng nhãi danh thế nhưng còn tìm cái hàng giả lựa chúng ta. Nam nhân có chút phát thần kinh lẩm bẩm lầu bầu nói, bên cạnh mỹ thiếu nữ không khỏi thở dài sau đó khuyên nhủ. Lý Soái ca ca, tuy rằng ta cũng rất muốn tìm được Tiêu Mạch ca ca nhưng là chúng ta không rời đi nơi này. Ngươi mỗi ngày ngồi ở chỗ này chờ không tiếp thu người kia, ngươi sẽ càng ngày càng thống khổ. Mấy năm nay Mộ Tuyết tỷ tỷ vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngươi nói này đó ta đều biết, a Soái ca như vậy thông minh một người cái gì đạo lý không hiểu a. Nhưng là ta chính là không yên lòng tiểu tiêu tử. Tiểu tiêu tử nếu không có việc gì hắn không có khả năng không trở về đến chúng ta bên người, chúng ta hiện tại đối tình huống của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước chúng ta chính là nói tốt chúng ta những người này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau cùng nhau vui sướng sinh hoạt đi xuống. Nhưng là cái kia đối chúng ta tới nói quan trọng nhất người không hề ưu ưu đọc sách. Sinh hoạt cũng giống như trở nên không hoàn chỉnh, liều mạng đạt được an nhàn cũng thành chậm rãi giết chết ta mạng tính độc dược. Ta cũng tưởng Tiêu Mạch ca ca. Chính là chúng ta cũng muốn đối mặt hiện thực, á bằng không chúng ta liền cô phụ Tiêu Mạch ca ca cho chúng ta tranh thủ tới an nhàn. Lý Soái ca ca, ngươi vẫn là nghe đại gia khuyên đi, cùng một Tuyết tỷ tỷ ở bên nhau, không cần ở chính mình cô lập chính mình. Chúng ta đều muốn nhìn đến nguyên lai ngươi. Lý Soái không nói gì, sau đó đứng lên sờ sờ kia mỹ thiếu nữ đầu híp mắt cười nói, "Hảo hảo ta đã biết, ngươi gần nhất thế nào a? Có hay không thích người a? Cũng không phải tiểu hài tử cũng đến suy xét một nửa kia sự. Ta lại không phải nhân loại." Tiểu tùy tùng lắc lắc đầu, tại đây sự kiện thái độ thượng nhiều ít có chút lạnh nhạt. "Cái gì nhân loại không nhân loại tính không nói cái này, khó được tiểu tùy tùng tới tìm ngươi Soái ca ca chơi, Soái ca ca mang ngươi ăn hải sản bữa tiệc lớn." Lý Soái bên này vừa muốn lôi kéo kia mỹ thiếu nữ đi bờ biển nhà ăn ăn cơm, hai người liền đều lòng có sở cảm hướng tới cách đó không xa thiên hải nhìn lại. Liền thấy ở kia bị hoàng hôn làm nổi bật thiên hải thượng đột nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử. Chương 1527, thần thánh chi địa 3. Mọi người lúc này cũng đều chú ý tới thiên hải thượng biến hóa, một đám đều như là phát hiện kỳ huyễn chi cảnh giống nhau ở các nơi nghỉ chân nhìn xa. Không bao lâu kia vỡ ra trường khẩu liền giống như nhật thực toàn phần dường như ở cực nhanh thôn thực hoàng hôn chưa tan đi ánh chiều tà. Lý Soái ngốc ngốc nhìn kia đang dần dần biến mất hoàng hôn, tiểu tùy tùng lúc này cũng lòng có sở cảm trên mặt tràn đầy kinh dị. Ngươi cảm giác được cái gì không có? Không gian ở vừa mới xuất hiện thật lớn dao động, hơn nữa ta cảm giác được một cổ cực kỳ quen thuộc hơi thở. Ta chỉ là cảm giác được không gian có biến hóa, khác cũng không có cái gì cảm giác. Mỹ thiếu nữ lắc lắc đầu, tiện đà hắn nhìn về phía còn tại nhìn chăm chú vào nơi xa Lý Soái hỏi. Lý Soái ca ca, ngươi cảm giác được cái gì hơi thở? Lý Soái như là không nghe thấy giống nhau, như cũ ngốc ngốc mắt nhìn phương xa mỹ thiếu nữ tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn. Tiếp theo Lý Soái liền đột nhiên kích động cười lớn một tiếng, tiện đà bắt lấy mỹ thiếu nữ bả vai vui vẻ hoảng. Là tiểu tiêu tử, là chân chính tiểu tiêu tử, ta cảm giác được hắn đã trở lại, là hắn đã trở lại. Tiêu Mạch ca ca. Mỹ thiếu nữ nghe xong có chút khó có thể tin. Loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai, cứ việc hắn khoảng cách chúng ta thực xa xôi nhưng là ta có thể bắt giữ đến. Lý Soái hưng phấn nói xong liền muốn lập tức xoay người đi tìm. Lý Soái ca ca, ngươi từ từ, ta và ngươi cùng đi. Nguyên bản dựa theo Lý Soái tính cách căn bản sẽ không chờ mỹ thiếu nữ mà là sẽ bằng mau tốc độ chạy đến hắn bắt giữ đến địa phương. Nhưng là ở mỹ thiếu nữ khuyên bảo hạ hắn vẫn là thỏa hiệp cùng mặt khác mấy cái bạn tốt khởi sướng đàn liêu. Lý Soái, ngươi tên hôn đản này lại đang làm sự tình gì, vì cái gì không đem Tiêu Mạch tốn tiến vào? Chúng ta đều cùng ngươi nói rất nhiều lần, vô luận ngươi cảm giác là thật hay là giả, hắn đều là Tiêu Mạch, đều là bằng hữu của chúng ta. Lý đại ca, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Các ngươi không phải vẫn luôn đang nói sao? Có thể hay không trước hết nghe Soái ca khởi sướng đàn liêu nguyên nhân lại nói này đó vô dụng vô nghĩa. Nếu không phải tiểu tùy tùng làm ta và các ngươi nói, ta mới lười đến nói cho ngươi. Lý Soái khó chịu bĩu môi lúc này mới nói, ta vừa rồi cảm giác được tiểu tiêu tử hơi thở là chân chính tiểu tiêu tử, cũng không phải cái kia hàng giả. Bất quá kia hơi thở khoảng cách chúng ta khá xa, hẳn là ở Vương phủ thị. Ta cùng tiểu tùy tùng đang ở đi hướng chỗ đó trên đường. Nghe được Lý Soái nói, trong đàn những người khác đều lâm vào trầm mặc chung. Một hồi lâu mới nghe một người nói, Lý Soái, chúng ta đều biết ngươi cùng Tiêu Mạch quan hệ, cũng đều biết ngươi trời sinh nhạy bén cảm giác. Nhưng là ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, chúng ta đã không còn là luân hồi giả. Chúng ta đã thoát ly nguyền rủa, đã ở quá chúng ta đã từng muốn sinh hoạt. Có lẽ chúng ta là sai, nhưng là chúng ta thật sự không rõ ngươi vì cái gì sẽ vẫn luôn nói Tiêu Mạch là hàng giả. Tiểu tùy tùng trở về không cần đi theo Lý Soái hồ nháo. Tô Hạo, tiểu tùy tùng nguyện ý cùng bổn soái ca đi quan ngươi điều sự. Được rồi, các ngươi thích đi thì đi, bất quá giả thật không được, thật sự giả không được, các ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch. Nói xong Lý Soái trực tiếp kết thúc đàn liêu. Mỹ thiếu nữ ngồi ở ghế phụ vị thượng nhìn mặt vô biểu tình Lý Soái muốn nói cái gì nhưng không có nói ra. Lý Soái chú ý tới hắn tiện đà cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, ta cũng không có sinh Tô Hạo kia hôn đàn khí. Tô Hạo không phải ngốc tử, hắn có thể nói là chúng ta những người này thông minh nhất một cái. Người khác nói cái kia Tiêu Mạch là giả hắn có lẽ còn sẽ hoài nghi, nhưng là ta nói hắn là giả Tô Hạo trong lòng cũng sẽ như vậy cho rằng. Nhưng mấy năm nay hắn lại ngậm miệng không nói chuyện, chuyện này đã nói lên hắn có hắn suy xét ở. Hoặc là nói hắn biết tiểu tiêu tử vì cái gì bất đồng, chúng ta liên hệ sẽ an bài cái hàng giả tiến vào. Đến nỗi Trần Thành, Lý Tư toàn bọn họ làm sao có thể nhảy ra Tô Hạo kịch bản đã sớm bị hắn tẩy não tẩy nốc. Cho nên chúng ta bất hòa bọn họ vô nghĩa là thật là giả, chờ chúng ta đổi qua đi gặp được tiểu tiêu tử sở hữu đủ loại liền đều chân tướng đại bạch. Bất quá tiểu tùy tùng ngươi Soái ca ca vẫn là muốn nói, vô luận kia tiểu tử nói lại như thế nào hảo, Soái ca đều đến tấu hắn. Chuyện này tuyệt đối không đến thương lượng. Thiên Hải công quán là Thiên Hải thị tối cao đường tiểu khu, là sở hữu quan to hiển quý nhóm nơi, trong đó chỉ có hai đống biệt thự. Hơn nữa hai đống biệt thự tất cả đều thuộc về một người, người này chính là này tòa tiểu khu khai phá thương, một cái gọi là Tô Hạo thanh niên xí nghiệp gia. Mà lúc này ở Tô Hạo trong nhà cái này, từ ở hắn nhạc phụ trong tay tiếp nhận Bạch thị ngắn ngủn mấy năm liền xử lý mấy vị người cạnh tranh, lấy hoàn toàn thu mua thái độ cơ hồ bình định cạnh tranh xí nghiệp. Mặc dù là mặt khác mấy nhà điển sản đầu sọ trong đó cũng đều có hắn cổ phần ở. Hắn giống như là một vị thường thắng tướng quân ở trên thương trường chưa bao giờ từng có một bại. Nhưng chính là như vậy một cái tuấn kiệt lúc này lại biểu hiện cực kỳ sợ hãi. Một người không ngừng ở phòng khách vòng đi vòng lại đi dạo bước chân. Người làm sao vậy? Là ra cái gì đại sự sao? Tô Hạo lão bà cũng đúng là hắn tư bản cơ sở cung cấp Dạ Bạch thị tập đoàn đại tiểu thư, nguyên nhân chính là vì nàng gả cho Tô Hạo cho nên mới có Tô Hạo đại triển quyền cước nước cờ đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái. Hẳn là cùng Lý Soái bọn họ có quan hệ đi. Bạch Y Mỹ đưa cho Tô Hạo một chén nước sau đó ngồi ở hắn bên cạnh. Ngươi là làm sao mà biết được? Thương nghiệp thượng sự tình ngươi nhiều nhất chỉ là để ý nhưng cũng không sẽ đối này xâm nhập quá nhiều tinh lực. Cho nên có thể làm ngươi như vậy trừ bỏ Lý Soái Tiêu Mạch bọn họ cũng sẽ không lại có những người khác. Bạch Y Mỹ đoán được Tô Hạo ý tưởng sau đó liền nhẹ nhàng hỏi. Ra cái gì xong việc? Khả năng muốn ra đại sự. Tô Hạo cười khổ một tiếng sau đó liền lòng tràn đầy sầu khổ thở dài. Bất quá sự tình rốt cuộc như thế nào diễn hiện tại còn khó mà nói, chỉ có thể chờ Lý Soái trở về nói nữa. Easy Amy, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa bởi vì đây là ta cùng với Tiêu Mạch bí mật. Hảo đi u đọc sách. Ngươi có ngươi tính toán, ta bất quá hỏi. Ngươi nói sao? Ta đi cho ngươi làm điểm nhi tiểu điểm tâm. Không cần, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, nhớ rõ làm Trương tỷ cấp hải tử vi dược, nàng hôm nay có chút phát sốt. Đã biết. Bạch Y Mỹ chưa bao giờ gặp qua hỏi Tô Hạo quá nhiều, đối với Tô Hạo nàng có vô cùng tín nhiệm, đương nhiên này nguyên với hắn đối Tô Hạo tuyệt đối hiểu biết. Biết Tô Hạo không nói liền tuyệt đối là không thể nói, nghe được ngược lại sẽ đối nàng đối bọn họ bất lợi. Tô Hạo từ trong nhà lái xe ra tới, hắn tâm hoàn toàn loạn thành một đoàn, lâu lắm an nhàn làm hắn đối không thể khống chế tương lai sinh ra vô pháp danh trạng sợ hãi. Hắn hải tử Tô Tương Nhi hôm qua mới vừa mãn một tuổi, hắn tuy rằng kinh thương nhưng là hắn đều không phải là vì kiếm tiền mà kinh thương, mà chỉ là tìm một cái tương đối mà nói còn xem như có chút ý tứ sự tình làm mà thôi. Cho nên nếu có yêu cầu hắn có thể hoàn toàn từ bỏ hắn sở hữu sinh ý. Chỉ là hắn không bỏ xuống được hắn lao bà cùng hải tử cũng vô pháp làm bọn hắn quấn vào bất luận cái gì còn có hung hiểm lốc xoáy. Nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy đều không phải là ngươi sợ hai nó liền không tới nên tới, chung quy vẫn là sẽ đến. Cứ việc hắn cũng không hy vọng ngày này tiến đến. Chương 1528, Thần Thánh Chi Địa, 4. Một tòa thành thị phồn hoa cũng không ngăn ban ngày ngựa xe như nước. Màn đêm buông xuống hạ xa hoa trụy lạc mới là phồn hoa chân chính đá thử vàng. Phản phất vĩnh viễn đều sẽ không an tĩnh hộp đêm tràn ngập từ các cái ly giật tràn ra cồn phật tử. Lóa mắt ánh đèn chính là một đôi vô pháp tránh thoát bàn tay to túm đầu của ngươi ở không ngừng lắc lư. Nam nhân cùng nữ nhân khoảng cách ở cồn gây tê cùng âm nhạc nhuộm đẫm hạ trở nên càng ngày càng tiếp cận. Sao động bất an nỗi lòng kích phát hormone phân bố lệnh rất nhiều nguyên bản áp lực dưới đáy lòng dục vọng trở nên trực tiếp mà sáng tỏ. Đối với một cái cũng không thích tới hộp đêm người Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắn vì cái gì sẽ tiến vào nơi này. Có lẽ hắn cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy chán ghét ồn ào náo động. Rốt cuộc hắn không phải Lãnh Nguyệt cũng không thích độc lai độc vãng. Hộp đêm có tuổi trẻ người cũng có trung niên nhân, ngẫu nhiên cũng có thể đủ nhìn đến lao niên người. Mỗi người đều mang theo từng người mục đích tiến vào, hoặc là cùng bạn bè tương liều thật vui, hoặc là cùng mỹ nữ từ xa lạ trở nên nóng cháy. Hạ Thiên Kỳ một ngụm đem điều rượu sư vừa mới đẩy tới rượu cốc uống quang sau đó búng tay một cái ý bảo đối phương lại đến một ly. Tiết hầu có chút nóng rát, đầu lưỡi lan tràn chanh chua sót. Như thế náo nhiệt cảnh tượng có thể nói phóng nhãn đệ nhị vực hạ hiện thực đã không phải rất nhiều thấy. Nhưng không thể phủ nhận chính là đây mới là đô thị ứng có bộ dáng, mọi người có thể sống ở mọi mệnh chung, chết lặng chung, vui sướng chung, nhưng cũng không nên sống ở sợ hãi cùng tuyệt vọng chung. Nay khả năng cũng là hắn muốn đi vào tới nguyên nhân. Ôn lại một chút kia giống như khoảng cách hắn rất gần lại giống như xa xôi không thể với tới hiện đại sinh hoạt. Một ly tiếp một ly uống ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng dần dần có men say. Hắn không phải một cái phi thường thích uống rượu người, chỉ có đương hắn ở cùng các bằng hữu gặp nhau khi mới có thể bung ra độ lượng của uống. Chính hắn tắc đối cồn không có gì hảo cảm. Rốt cuộc sinh hoạt là chân thật là dài dòng, không có khả năng dựa cồn vĩnh viễn gây tê đi xuống. Mua đơn cho phục vụ sinh cùng điều rượu sư một ít tiền, Hạ Thiên Kỳ hô hấp có chút dâm mát không khí, nguyên bản có chút hôn mê đầu cũng ở dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Này đã là hắn đi vào nơi này ngày thứ 5. Này năm thiên lý hắn tổng cộng đi qua 3 tòa thành thị. Mỗi một tòa thành thị đều bày ra sinh cơ bừng bừng tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Ban ngày bận rộn mọi người, buổi tối làm càn mọi người, ban ngày tích cực hướng về phía trước mọi người, buổi tối bi quan tiêu cực mọi người. Xã hội trật tự rành mạch có điều không có minh phủ, không có người mở đường, càng không có quỷ vật. An nhàn không thể ở an nhàn. Trở lại hắn phía trước liền khai tốt khách sạn đơn giản xúc rửa một chút, hắn liền trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn liền nghe được một chuỗi thanh âm từ hắn cạnh cửa vị trí truyền tới. Hắn mở choàng mắt tiện đà bản năng từ trên giường ngồi dậy. Kết quả liền nhìn thấy nguyên bản bị hắn khóa kỹ môn mở ra trước cửa đứng một nam một nữ hai người. Nam thân cao cùng hắn tương đương, hai mắt híp, hai tay cắm ở quần túi tiền, nhìn qua có chút điệu. Đến nội nữ còn lại là cái thiếu nữ bộ dáng lớn lên thực thanh thuần, đen nhánh đầu tóc bị hệ thành một cái đuôi ngựa. Gia hỏa này ngủ đến xem đến ta đều tưởng ở chỗ này ngủ một giấc. Nam nhân ánh mắt không ngừng ở trong phòng siêu tầm, cũng căn bản không trải qua hắn đồng ý liền giống tiến chính mình ra giống nhau nên ngang đi đến. Đến nỗi cái kia thiếu nữ bộ dáng nữ nhân tắc cũng đi theo đi đến, ánh mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người. Hai người có thể vô thanh vô tức mở cửa, hơn nữa vẫn là hắn phòng môn, có thể thấy được đối phương tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bọn họ thân phận vô cùng có khả năng chính là thần bằng hữu. Mà theo nam nhân kia mở miệng, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nghe ra hắn thanh âm chính là cái kia thường xuyên quấy rầy hắn không cho hắn ngủ ngon giấc thanh âm. Phía trước lâu lâu cùng gọi hồn dường như tiểu cái này lại tiểu cái kia liền không cho ta ngủ ngon giấc. Lúc này tốt xấu là gặp mặt hơn phân nửa đêm lại cho ta lộng đi lên. Ta là anh em ngươi có phải hay không thuộc đồng hồ báo thức a? Chuyên nghiệp không cho người ngủ ngon giấc. Ân, ngươi nhận thức ta. Nam nhân tự nhiên chính là tới rồi tìm kiếm Tiêu Mạch Lý Soái, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói hắn mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, lúc này mới lại đem ánh mắt ngắm nhìn ở Hạ Thiên Kỳ trên mặt. Ta không quen biết người của ngươi, nhưng là ta nhận thức ngươi thanh âm. Ngươi hẳn là đoán được thân phận của ngươi. ngươi hẳn là Tiêu Mạch bằng hữu đi. Ngươi quả nhiên nhận thức tiểu tiêu tử. Lý Soái nghe được Tiêu Mạch hai chữ tức khắc một đi nhanh đi tới Hạ Thiên Kỳ mép giường, tiếp theo liền làm Hạ Thiên Kỳ phòng bị không kịp một phen kéo xuống hắn cái ở trên người chăn. Tiếp theo hai người đều kêu to lên. Ngươi hảo biến thái a, thế nhưng không mặc quần áo. Ngươi mới biến thái, ngươi có chuyện hảo hảo nói xốc ta chăn làm gì? Soái ca xốc ngươi chăn làm sao vậy? Ta tò mò không cho a. Vậy ngươi dứt khoát ngồi trên tới bái. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới đối phương vừa lên tới liền cho hắn làm như vậy vừa ra. Hắn phía trước tắm rửa xong có chút buồn ngủ liền trực tiếp nằm xuống ngủ, hai mẹ nó biết nửa đêm còn có biến thái sẽ tiến vào xốc hắn chăn. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không phải cái loại này sợ hãi bị xem người cứ việc còn có cái kia thiếu nữ ở, nhưng là hắn cũng không để bụng. Hắn nhất khó chịu chính là rõ ràng chính mình là người bị hại nhưng đối phương lại như là có bao nhiêu đại ủy khuất dường như thật nhỉ mà liền quá tiện. Hạ Thiên Kỳ ở nổi nóng cũng mặc kệ đối phương là thần bằng hữu vẫn là cái gì, liền thấy hắn bộ dáng đại biến trực tiếp tiến vào lệ quỷ trạng thái. Muốn cấp trước mặt cái này xú thí nam nhân một chút giáo huấn. Nhưng mà hắn quỷ trảo vừa mới trảo qua đi đối phương hai mắt thế nhưng nháy mắt trở nên yêu tím tiện đà trực tiếp đem hắn ấn ở trên giường. Dựa theo thực lực phỏng đoán rõ ràng là chuẩn thần cấp đừng. Tiểu tử ngươi người này làm việc quá không địa đạo, không phải Soái ca nói ngươi ngươi đáng khinh còn chưa tính nhưng đả thương người chính là ngươi không đúng rồi. Nói đi tiểu tiêu tử hiện tại ở đâu? Ngươi lại là người nào? Không hảo hảo trả lời ta khiến cho ngươi mông nở hoa. Nga hơi kém đã quên tiểu tùy tùng ngươi chuyển qua đi nữ hài tử đừng tổng nhìn chằm chằm người mông xem. Hạ Thiên Kỳ bị Lý Soái khí muốn hộc máu không nghĩ tới đối phương thế nhưng là chuẩn thần cấp đại lão. Hắn thật cũng không phải không nghĩ tới ú đọc sách. Làm thần bằng hữu thực lực lại như thế nào sẽ nhược, chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy cường. Rốt cuộc thực lực đều chuẩn thần cấp kia còn dùng bảo hộ cái giám a. Có dám hay không làm ta mặc vào quần lót chúng ta lại liêu. Ngươi như vậy ta vô pháp cùng ngươi hảo hảo nói chuyện phiếm. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng cùng Soái ca chơi cái gì đa dạng. Lý Soái cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu lúc này mới đem Hạ Thiên Kỳ buông ra cùng cái kia thiếu nữ cùng nhau nhìn hắn cầm quần áo mặc tốt. Hạ Thiên Kỳ mặc xong rồi quần áo lại từ túi tiền lấy ra một cây yên tìm nổi lên bật lửa. Thấy thế Lý Soái không kiên nhẫn nói, còn phải rít điếu thuốc ta vừa rồi mua hai bình rượu chúng ta hai cái vừa uống vừa liêu được bái. Người này miệng như thế nào liền như vậy phiền nhân. Hạ Thiên Kỳ chính là lấy đối phương không có biện pháp bằng không thế nào cũng phải đối với Lý Soái miệng hung hăng giẫm thượng mấy đá làm hắn thiếu. Ngươi trong miệng nói tiểu tiêu tử là kêu Tiêu Mạch đúng không? Đối. Lý Soái gật gật đầu lại thúc giục hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Không ai biết hắn ở đâu bởi vì ngươi nói người này là chúng ta thần. Chương 1529, thần thánh chi địa, nam. Ngươi nói tiểu tiêu tử hiện tại là thần. Đúng vậy, xem ra các ngươi hiện tại đối với cái này bằng hữu sự tình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Soái cùng cái kia mỹ thiếu nữ đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn thoáng hướng đầu giường phương hướng xê dịch mông nhưng không nghĩ lại bị đối phương một phen ấn ở trên giường. Lý Soái không có nói cái gì nữa mà ở hắn phía sau cái kia thiếu nữ còn lại là trước sau như một an tĩnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào bọn họ trong lòng tắc cũng ở cân nhắc kế tiếp nên đối bọn họ nói cái gì. Cứ như vậy hai bên ở trầm mặc có vài phần chung sau Lý Soái bên kia mới hỏi tiếp nói, ngươi lại là người nào? Vì cái gì ta ở ngươi trên người cảm giác được tiểu tiêu tử hơi thở? Ta gọi là Hạ Thiên Kỳ đến từ đệ nhị vực phía dưới một cái hiện thực đến nỗi trên người vì cái gì sẽ có thần hơi thở là bởi vì ta là thần tử. Ngươi là tiểu tiêu tử nhi tử. Ngoại tao mẹ ngươi là ai? Ngươi năm nay bao lớn rồi mau làm ngươi Soái ca thúc thúc hảo hảo xem. Bất quá, ngươi thấy thế nào cũng không giống như là tiểu tiêu tử a. Còn có tiểu tiêu tử đây là cho ngươi phóng đại lều sao, như thế nào hội trưởng lớn như vậy? Lý Soái đại kinh tiểu quái bắt lấy Hạ Thiên Kỳ tay liền không buông khai giêu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cánh tay đều mau chặt đứt thật vất vả mới tránh ra nói. Ta nói đại ca ngươi bình thường điểm nhi được không, ta mới không phải con hắn. Hắn họ Tiêu ta họ Hạ lại như thế nào cũng không có khả năng hướng phụ tử quan hệ thượng liên hệ đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói Lý Soái phía sau thiếu nữ nhịn không được bật cười, Lý Soái cũng gãi gãi tóc có chút xấu hổ cười cười. Ha ha đừng để ý Soái ca như vậy anh minh thần võ như thế nào sẽ không biết cố ý cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi hài hước tế bào ít như vậy hơn nữa liền lá gan cũng như vậy tiểu. Ngươi này không phải một chuyện hảo đi. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi này Lý Soái có phải hay không cái bệnh tâm thần, cảm thấy là tại đây thần thánh chi địa đợi đến lâu lắm thế cho nên đợi đến choáng váng. Bất quá lời này hắn khẳng định là không dám nói ra, rốt cuộc đối phương làm chuẩn thần cấp đại lao tùy tùy tiện tiện cho hắn hai quyền hắn khả năng liền cùng thế giới này nói tai kiến. Mấu chốt là ngươi cũng chưa nói rõ ràng ngươi nói tiểu tiêu tử là thần sau đó ngươi lại nói chính ngươi là thần tử. Thần tử nếu không phải thần nhi tử lại là cái gì? Chẳng lẽ là thần tôn tử? Thần tử cái này thân phận là có nào đó hàm nghĩa? Chỉ chính là kế thừa thần ý chí người. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này không khỏi phi thường vô ngữ đối Lý Soái nói. Ta nếu là lại không cho ngươi giải thích minh bạch ngươi có phải hay không đều đến hướng thần chắc trai trô đo đoán? Kia không thể Soái ca không phải cái loại này có cấp thấp thú vị người. Đỉnh Thiên liền đoán được bởi cháu. Ta nói vị này đại ca. Không phải đại ca là Soái ca. Hảo đi vị này Soái ca ngươi trước kia có phải hay không chuyên nghiệp nói tướng thanh. Ta ở cùng ngươi nói sự tình a ngươi có thể hay không hảo hảo mà. Ngươi như vậy nghẹn ta còn như thế nào cùng ngươi nói. Thiên Nột tiểu tùy tùng ngươi có nghe hay không tiểu tử này thế nhưng nói Soái ca nghẹn hắn. Ta tổng cộng cũng chưa nói mấy câu hảo đi. Lời nói cơ hồ đều bị ngươi một người nói. Ta hiện tại phi thường hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi nói ngươi là kế thừa tiểu tiêu tử ý chí thần tử, nhưng là tiểu tiêu tử trước kia chính là thực thích nghe ta nói chuyện nhưng là ngươi lại không được, ngươi là giả đúng hay không? Lý Soái nói trong mắt liền lại màu tím tràn ngập, thấy thế Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút không biết làm sao vội nói. Ngươi đừng xúc động, không phải ngươi lý giải như vậy, ngươi lời nói thiếu còn không được sao, ta có bằng lòng hay không nghe ngươi nói chuyện thật sự ta đối đèn thề. Hạ Thiên Kỳ thiệt tình cảm thấy chính mình liền không nên tìm cái gì chó má thần bằng hữu cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn thế nào cũng phải thiếu lại đây nhìn xem. Vốn tưởng rằng thần bằng hữu sẽ biết một ít đến không được sự tình, kết quả này khen ngược trực tiếp dẫn ra người điên. Mẹ nó, hơn nữa vẫn là một lời không hợp liền cùng ngươi động thủ cái loại này. Còn nữa chính là đối phương chính là quá xú thí, nói một câu hắn có vô số câu ở đảng kia chờ trên thế giới, như thế nào sẽ có miệng như vậy toái người. Chính hắn miệng liền đủ nát, lời nói liền đủ nhiều, kết quả trước mắt vừa thấy thật đúng là chính là gặp sư phụ. Ngươi xem ngươi thích liền nói ra tới sao, ngươi không nói xoái ca như thế nào biết ngươi thích ta, người này liền thích có cái gì nói cái gì, người rốt cuộc thích nghe xoái ca người nói chuyện quá nhiều cũng không chỉ ngươi này một cái, cho nên ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi vừa rồi nói ngươi là từ đệ nhị vực tới, đó là địa phương nào? Là Tiêu Mạch ca ca làm ngươi tới chỗ này sao? Có lẽ là cảm thấy Lý Soái vô nghĩa thật sự là quá nhiều, cho nên tiểu tùy tùng lúc này cũng rốt cục là nghe không đi xuống hỏi lên. Hạ Thiên Kỳ đã sớm ngóng trông cái kia mỹ thiếu nữ tiếp tra, vì thế vội nhìn về phía đối phương nói: "Thế giới này là từ vô số lớn lớn bé bé không gian tạo thành, trong đó tồn tại một chỗ lớn nhất không gian. Cái này không gian chính là đệ nhị vực, mà ở đệ nhị vực phía dưới tắc như là thụ hình đồ giống nhau tồn tại cơ hồ không đếm được tiểu không gian. Mỗi một cái tiểu không gian chính là một cái thế giới. Đại đa số đều có nhân loại sinh hoạt ở bên trong. Trừ bỏ đệ nhị vực bên ngoài còn tồn tại một cái tên là Tử Vong Thí Luyện Tràng đặc thù không gian. Cái này không gian thuộc về tổ hợp hình không gian, chính là từ đông đảo tiểu không gian kín kẽ đua hợp thành. Mặt khác còn có đệ tam vực. Đệ tam vực nghe nói là dị thế giới cùng đệ nhị vực tương liên thông đạo. Quỷ vật tồn tại các ngươi hẳn là biết đi, mà dị thế giới chính là quỷ vật nơi phát ra chỗ." Hạ Thiên Kỳ nói này đó nghe được Lý Soái cùng cái kia mỹ thiếu nữ nhìn đều rất là phát ốc. Bọn họ đương nhiên biết thế giới này là từ đông đảo hiện thực không gian tạo thành, nhưng là về đệ nhị vực, đệ tam vực thậm chí là Tử Vong Thí Luyện Tràng những việc này bọn họ lại hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chúng ta đây nơi cái này không gian thuộc về cái gì? Gọi là thần thánh chi địa. Thần thánh chi địa? Đừng nói nghe còn rất cao lớn thượng ú đọc sách. Soái ca liền không biết này chó má địa phương nào thần thánh. Lý Soái nghe xong bĩu môi, hiển nhiên cảm thấy này cái gọi là thần thánh chi địa có chút xả. Nhìn thấy Lý Soái một bộ đang ở phúc trung không biết phúc thiếu tấu bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật lửa một cây yên, sau đó bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có các ngươi loại này mặt trên có thần có quan hệ mới có thể như vậy cảm thấy. Tại ngoại giới thần thánh chi địa chính là một cái trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên. Không chịu bất luận cái gì quỷ vật xâm nhập, chỉ cần sinh hoạt ở bên trong là có thể hưởng thụ đến ngoại giới sở căn bản vô pháp hưởng thụ đến an nhàn. Các ngươi qua đi cũng cùng quỷ vật nhóm đánh quá giao tế hẳn là biết những cái đó quỷ đồ vật là có bao nhiêu đáng sợ đáng giận. Mỗi một ngày đều có không biết nhiều ít vô tội người chết thảm ở chúng nó chảo hạ. Mặc dù là ngoại giới những cái đó đại lao đông tây phương trận doanh người mở đường, phàm là có người nhà có bằng hữu đều hận không thể đánh bại đầu tìm được nơi này sau đó đưa bọn họ quan trọng nhất người đưa vào tới, để tránh trở thành quỷ vật trong miệng cơm chảo hạ hồn. Quỷ vật? Quỷ vật không phải đã bị hoàn toàn tiêu diệt sao? Chẳng lẽ ngoại giới còn tồn tại quỷ vật sao?" Lý Soái nghe đến đây đột nhiên nói ra một câu, lệnh Hạ Thiên Kỳ cơ hồ hộc máu nói tới. Chương 1530, Thần Thánh Chi Địa, 6. Bất quá xem Lý Soái cùng kia mỹ thiếu nữ trên mặt nghiêm túc đạo không giống như là ở cùng hắn nói giỡn. Cẩn thận ngẫm lại hắn trong lòng cũng liền tiêu tan, những người này vẫn luôn bị thần bảo hộ tại đây Thần Thánh Chi Địa. Có lẽ thần là vì làm cho bọn họ có thể an tâm đại ở chỗ này cho nên đã sớm giống đối đại những người khác như vậy cho bọn hắn chống rông tạo một cái quỷ vật đã bị tiêu diệt mộng đẹp cũng làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Giống như là rất nhiều sinh hoạt ở đô thị người đều cảm thán sinh hoạt áp lực đại sinh hoạt tiết tấu mau nào biết đâu rằng còn có rất nhiều xa xôi vùng núi người như cũ quá bọn họ dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông nghèo khổ nhật tử. Ngoại giới chẳng những còn tồn tại quỷ vật hơn nữa muốn so dĩ vãng càng thêm phát rộ. Các ngươi biết Minh Phủ sao? Lý Soái tốt đẹp thiếu nữ lắc đầu. Kia Tử Vong Thí Luyện Tràng bồi dưỡng Đông Phương trận doanh người mở đường đâu? Lý Soái tốt đẹp thiếu nữ như cũ lắc đầu không biết. Hảo đi vậy các ngươi có thể cùng ta nói nói các ngươi cùng thần là như thế nào nhận thức sao? Lúc ấy lại ở bên nhau đã trải qua cái gì? Hạ Thiên Kỳ cố ý đem Lý Soái tốt đẹp thiếu nữ tò mò gợi lên tới đã hảo có thể từ bọn họ trong miệng được biết chút sự tình. Cứ việc đối với thần một ít trải qua hắn thông qua dung hợp quỷ dịch cái loại này linh hồn mở ảo trạng thái có nhìn đến một ít hình ảnh. Nhưng là so với hắn đi đoán trước mặt này hai cái đối quá khứ biết chi thật nhiều hóa thạch sống hiển nhiên có thể càng thêm kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn thần đã từng trải qua sự tình. Chúng ta ngay từ đầu sở gặp được thần quái sự kiện là không có bất luận cái gì quy tắc thậm chí là quy luật đáng nói. Giống như là một cái nguyên rủa chỉ cần người tao ngộ một lần thần quái sự kiện như vậy thần quái sự kiện cũng chính là quỷ vật liền sẽ quần quật không ngừng tìm tới ngươi. Cho đến đem ngươi hoàn toàn giết chết mới thôi. Ở lúc ấy mọi người đối với thần quái sự kiện cơ hồ không có quá nhiều biện pháp. Duy nhất có thể cùng bọn hắn đối kháng chính là giống ta loại này từ nghiên cứu sẽ đi ra người. Nghiên cứu sẽ là cái gì? Hạ Thiên Kỳ không khỏi đánh gây Lý Soái nói. Nghiên cứu sẽ chính là một cái muốn làm nhân loại thu hoạch đến quỷ vật lực lượng sau đó trở thành bọn họ đoạt lấy thế giới binh khí ra tâm ra. Bất quá đúng là bởi vì bọn họ tồn tại cho nên nguyền rủa mới bắt đầu trở nên nhưng không dần dần hướng tới có nào đó quy luật tính phát triển. Đơn giản nói đến chính là quỷ vật bị ước thúc ở đồng nhân loại đạt tới nào đó cân bằng như là chơi cờ giống nhau ước thúc chúng nó vô pháp lại hướng di vãng như vậy không kiêng nể gì giết người. Chúng ta chính là khi đó nhận thức sau lại cưới một chiếc xe buýt bắt đầu ở nguyền rủa chung luân hồi. Nửa đường dừng lại sẽ có tân người bị hại lên xe tới mục đích địa dừng lại liền sẽ tao ngộ cùng nhau tán khốc thần quái sự kiện. Lý Soái làm như ở hồi ức hướng tây bọn họ sóng vai mà chạm trải qua đưa bọn họ đủ loại tao ngộ đủ loại phát hiện đại khái đối Hạ Thiên Kỳ nói một phen. Trong quá trình cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác được rất nhiều chỗ giống như đã từng quen biết. Tỷ như Lý Soái nhắc tới xe buýt liền cùng Tử Vong Thí Luyện Tràng đoàn tàu rất giống, bao gồm tao ngộ thần quái sự kiện hình thức cùng với tân nhân xuất hiện đều phi thường giống nhau. Còn nữa chính là cái kia lớn mật nếm thử dùng để quỷ vật thân thể nổ trồng đến nhân loại trên người nghiên cứu sẽ. Cái này ở hắn xem ra có lẽ chính là quỷ vật chi thể giả đời trước. thần rất có khả năng chính là bằng vào cái này mới tại đây cơ sở thượng tìm được rồi nhân loại thu hoạch quỷ vật lực lượng càng tốt biện pháp. Trừ bỏ này đó bên ngoài Lý Soái còn nhắc tới một cái gọi là Trần Thành người. Người này cũng không phải tiểu nhân vật mà là được xưng nhất có thiên phú khu ma nhân. Lý Soái bọn họ lúc ấy tao ngộ quỷ vật bởi vì lực lượng hữu hạn giai đoạn trước căn bản vô pháp chiến thắng, chỉ có thể giống lợi dụng sơ hở giống nhau trốn chạy. Nhưng là cái này gọi là Trần Thành người lại lịch sử tính đột phá lấy nhân loại chi thân dùng thuật pháp diệt sát quỷ vật. Cho nên này cũng làm hắn cảm thấy làm thần bằng hữu thần lúc sau ở thuật pháp nghiên cứu thượng đột phá rất có thể chính là đã chịu người này dẫn dắt. Ở Lý Soái miêu tả trung thần vẫn luôn là một cái có mê giống nhau quá vãng nam nhân. Hắn mới đầu căn bản không có bất luận cái gì lực lượng thân thể không được tốt lắm, hắn ngay cả người thường đều so bất quá có gần là kiên nghị cùng với muốn chạy thoát loại này vận mệnh quyết tâm. Sau đó đi bước một trưởng thành lên. Bất quá giảng đến cuối cùng bọn họ là như thế nào chạy ra tới Lý Soái lại có chút ấp úng như là không nhớ rõ giống nhau. Liên nói quỷ vật đột nhiên như là từ thế gian bốc hơi lên giống nhau, sau đó nguyền rủa cũng đi theo biến mất, bọn họ những người này liền còn sống. Có thể nói là cầu hết tới rồi cực điểm. Các ngươi những người này trải qua quá như vậy nhiều lần thần quái sự kiện chẳng lẽ liền không có người chết sao? Ngươi có ý tứ gì? Ta là nói có thể hay không các ngươi trung kỳ thật có người chết chỉ là lúc sau quên mất này đoạn trải qua. Còn có giống ngươi nói nguyền rủa đột nhiên biến mất quỷ vật cũng đi theo tan hết này càng là không có khả năng sự tình. Bởi vì các ngươi lúc ấy sở tuần hoàn nguyên rủa quy tắc bất quá cũng chỉ là một loại biến hướng chạy trốn thôi, hiện thực pháp tắc nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến quỷ vật hoạt động nhưng là lại không có biện pháp lệnh chúng nó hoàn toàn biến mất. Cho nên các ngươi ký ức có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không có nói rõ là thần cho bọn hắn rót vào giả dối ký ức nhưng là đối phương cũng không phải ngốc tử thực dễ dàng là có thể nghĩ đến. Trên thực tế Lý Soái cũng không có không tin hoặc là phản bác hắn ngược lại là có chút áp lực nhận đồng nói. Ta tưởng ngươi nói chính là đối. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng chính mình trải qua kiếp nạn rốt cục là còn sống. Nhưng là ở ngắn ngủi tiếp xúc sau ta liền phát hiện tiểu tiêu tử cũng không phải thật sự tiểu tiêu tử mà là một cái hàng giả. Tiểu tùy tùng cũng cảm giác được không thích hợp. Mới đầu chúng ta đều ở thử lừa mình dối người lừa chính mình nói là chúng ta nhất thời từ khẩn trương chạy trốn trạng thái hạ trở về đến an nhàn cho nên trở nên thực không thích ứng. Nhưng là dần dần mà ta lại hoàn toàn bài trừ loại này khả năng. Vấn đề cũng không phải ra ở chúng ta trên người mà là ra ở tiểu tiêu tử trên người u u đọc sách. Bởi vì hắn chính là cái hàng giả. Ta tìm những người khác nói chuyện này bọn họ đều cảm thấy ta là không chịu ngồi yên người hoàn toàn không tin. Sau lại ta chính mình cũng nghĩ thông suốt không cần thiết ở làm cho bọn họ vì thế lo lắng cái gì, rốt cuộc mỗi người đều đã thành ra lập nghiệp đều bắt đầu hưởng thụ bình đạm cùng bình phàm sở mang cho bọn họ hạnh phúc. Ta cùng tiểu tùy tùng thử có không từ này chỗ không gian rời đi nhưng mà lại đã trải qua vô số lần thất bại. Kỳ thật chúng ta tưởng rất đơn giản thật sự siêu cấp vô địch đơn giản. Chính là muốn biết vì cái gì sẽ có một cái hàng giả trà trộn vào chúng ta trung gian. Chân chính tiểu tiêu tử lại đi đâu? Vấn đề này nếu không nghĩ còn sẽ không bị phóng đại nhưng là càng muốn trong óc có chút đồ vật liền càng sẽ trở nên không như vậy bền chắc. Lý Soái vẻ mặt nghiêm túc nói đến nơi này đột nhiên nhụt chí lắc lắc đầu. Ai Soái ca thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng. Tiểu tiêu tử là ta huynh đệ là chúng ta đại gia đồng bọn cho nên chuyện gì không thể nói ra, Soái ca là cái loại này ham an nhàn ham hưởng thụ liền không cần huynh đệ liền e sợ cho dẫn lửa thiêu thân người sao? Soái ca ước gì huynh đệ chết cùng một chỗ, miễn cho từng ngày lo lắng hắn bị hắn cấp sống sờ sờ tức chết. Chương 1531, thần thánh chi địa, 7. Lý Soái đối với thần lo lắng cùng với cái loại này vì thế có thể trả giá bất luận cái gì đại giới tình nghĩa Hạ Thiên Kỳ là có thể rõ ràng cảm nhận được. Muốn nói Lý Soái duy nhất để lại cho hắn ấn tượng tốt sợ sẽ chỉ có điểm này. Đến nỗi mặt khác hắn thật có thể nói là vô cùng phiền chán. Một đại nam nhân miệng thế nhưng như vậy toái mấu chốt nhất bọn họ hai cái còn đều không thân. Hắn trong lòng muốn nói không buồn bực đó là giả bởi vì hắn ở trong vòng từ trước đến nay đều là hắn nghẹn người nào có ai có thể nghẹn hắn. Bất quá cùng Lý Soái trận này Hoa Sơn luận tiện hắn xem như bị bại một tháp đồ mà. Từ đối phương nơi đó đại khái hiểu biết tới rồi về thần quá khứ đã biết một chút sự tình. Một cái rõ ràng hình dáng liền cơ hồ ở hắn trong đầu sôi nổi này thượng. Lý Soái bọn họ tuy rằng nhìn cũng không có so hắn hơn mấy tuổi, nhưng là nghiêm khắc lại nói tiếp nói Lý Soái là hắn thúc thúc bối thậm chí là gia gia bối sợ là đều không khoa trương. Bởi vì từ thời gian tuyến đi đẩy Lý Soái những người này tồn tại muốn so Minh phủ phía trước tử vong thí luyện tràng phía trước, cùng hắn kém đâu chỉ đồng lứa hai bối. Không nói cùng Lý Soái những người này chính là hắn cùng Trương Phong Vũ chờ Đông Phương trận doanh người mở đường nhóm cũng đều kém không ít. Mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chính là các hiện thực thời gian tồn tại hỗn loạn trạng huống. Bình thường tới nói một cái thời không hỗn loạn nhất định sẽ ảnh hưởng đến mặt khác thời không. Nhưng bởi vì này đó không gian đều là đơn độc tồn tại thần lại không biết dùng biện pháp gì cơ hồ là về tới quá khứ bên dưới trương thế cho nên lệnh một chút sự tình trở nên phi thường mất tự nhiên. Cái này thế gian năng lượng sắp hao hết chống cự quỷ thần xâm lấn có lẽ chỉ là một phương diện cũng khó nói không có thần đơn phương nguyên nhân. Đạo lý tuy rằng là như vậy cái đạo lý Lý Soái những người này xác thật là ở hắn phía trước thậm chí ở hắn ra ra còn muốn phía trước nhưng bởi vì nơi không gian bất đồng cho nên cũng không thể dựa theo cái này tư duy suy nghĩ. Giống như là một thiếu niên bị đóng băng thượng vạn năm sau đó tỉnh táo lại hắn tâm trí vẫn là thiếu niên liền tính sống lại lâu cũng không có khả năng có người sẽ đem hắn coi là trưởng bối. Húng chi Lý Soái người này còn không đàng hoàng miệng thiếu không được. Lý Soái bên này nói xong bọn họ sự tình tự nhiên liền đổi đến hắn bên này mở miệng. Hắn cũng là chuyên chọn quan trọng đi nói đem ngoại giới mưa mưa gió gió cùng với đủ loại một chút sự tình đại kém không lầm nói cho Lý Soái cùng cái kia mỹ thiếu nữ. Bên ngoài thế nhưng loạn thành dáng vẻ này, chúng ta ở chỗ này hoàn toàn liền tưởng tượng không đến. Đương Hạ Thiên Kỳ ngoại giới sự tình nói ra sau cái kia mỹ thiếu nữ không khỏi kinh hô lên. Đến nỗi Lý Soái chú ý điểm tắc cũng không tại ngoại giới mọi người tao nộ thượng mà gần chỉ đặt ở Tiêu Mạch cái này thần trên người. Tiểu Tiêu Tử không phải cái này thế gian thần sao? Lấy ta đối hắn hiểu biết hắn cũng không sẽ coi trên người loại này trách nhiệm mà không màng. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ cũng không có đối Lý Soái thuyết minh thần tình huống rốt cuộc thần hiện tại sống hay chết rốt cuộc là thế nào, tất cả mọi người chỉ là suy đoán. Cho nên hắn liền không có nói rõ bất quá Lý Soái, nhưng thật ra trực tiếp liền đã hỏi tới cái này mấu chốt. Rốt cuộc so với những người khác chết sống hắn càng để ý hắn bằng hữu. Đối với thần tình huống hiện tại ta vô pháp cho các ngươi một cái chuẩn xác kết luận. Bởi vì ngoại giới có người nói hắn còn sống, cũng có người nói hắn đã ngã xuống, đương nhiên còn có nói hắn khả năng còn sống nhưng bản thể đã suy yếu tới rồi cực điểm vô pháp lại đối thế gian này pháp tắc tiến hành thao tác. Mọi thuyết xôn xao cơ hồ chính là tin tưởng liền tin tưởng, không tin liền không tin. Ta duy nhất có thể khẳng định một chút chính là hắn có bộ phận thần hồn ở ta trong cơ thể, đơn giản đi hình dung chính là ta linh hồn có thần một bộ phận. Ngươi sở cảm ứng được kia cổ về thần hơi thở ngọn nguồn chính là ra ở chỗ này. Tên hôn đả này Soái ca liền nói chính mình nói chuyện gì cũng làm không rõ. Vì cái gì một hai phải đi làm kia cái gì chó má thần đương cá nhân, chẳng lẽ liền không hảo sao? Lý Soái phản ứng vĩnh viễn cùng những người khác không giống nhau, đổi làm người bình thường nghe được bằng hữu trước mắt sinh tử không rõ lý nên là lo lắng mới đúng, kết quả Lý Soái ngược lại là khí không được tức khắc mắng to lên. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ nhìn Lý Soái dám đối với thần chửi ầm lên, có lẽ cũng chỉ có đối phương này một cái có thể làm được. Phương Tây trận doanh người chính là lại thế nào cũng không dám nói quá nhiều. Lý Soái bên kia mắng xong hỏa khí phát đủ rồi, cảm xúc liền lại lập tức trầm thấp lên, lúc này mới bắt đầu lo lắng thần an nguy. Tuy rằng ta không biết tiểu tiêu tử như thế nào liền thành thần, nhưng là ta tưởng hắn khẳng định là có cái gì lý do khó nói, bằng không hắn là sẽ không làm như vậy. Khác ta không dám nói, nhưng là hắn đem các ngươi đặt ở thần thánh chi địa chính là không hy vọng các ngươi ở rào hợp tiến cái này lốc xoáy. Hy vọng các ngươi có thể trở về bình phàm hảo hảo mà hưởng thụ sinh hoạt. Hắn khẳng định cũng thực khát vọng cùng các ngươi gặp mặt, nhưng là hắn có lẽ làm không được. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng nói nữa, tin hay không Soái ca hiện tại liền khóc cho ngươi xem. Soái ca cùng tiểu tiêu tử ở chung lâu như vậy hắn là cái dạng gì người ta lại rõ ràng bất quá. Hắn khẳng định là có hắn khó xử. Nhưng là Soái ca vẫn là câu nói kia, hắn gạt Soái ca lừa Soái ca chính là không được. Soái ca nhìn thấy hắn phải tấu hắn. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy trong mắt chuyển động, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái chủ ý. Trước mắt cái này há mồm Soái ca câm miệng Soái ca người kỳ thật lực chuẩn thần cấp không có lầm. Mà đi theo hắn phía sau cái kia thiếu nữ thực lực sợ là cũng sẽ không quá yếu. Còn nữa bọn họ cũng không phải hai người, còn có những người khác chưa từng có tới. Nay liền thuyết minh thần trừ bỏ Đông Phương trận doanh bên ngoài kỳ thật còn có một cổ không yếu thế lực. Tuy rằng hắn xác định thần là tưởng bảo hộ hắn này đó bằng hữu, nhưng nếu đương thế gian chúng quy sẽ hủy diệt như vậy hắn này đó bằng hữu cũng chú định vô pháp may mắn thoát khỏi, cho nên những người này cũng khó nói không phải thần để lại cho chính mình một cái chuẩn bị ở sau. Hiện tại thế gian này người mạnh nhất đơn giản chính là diện cháo Nam Vu thần cùng với hắn lao ba còn có giải bờ hẹo này mấy cái. Nếu thần này đó bằng hữu ra ngựa như vậy ở đại cục trên mặt lập tức liền không giống nhau. Mà Đông Phương trận doanh là đứng ở thần bên này, hắn lao ba cũng lệ thuộc Đông Phương trận doanh, hơn nữa những người này lại là duy trì hắn. Như vậy Lý Soái những người này ưu đọc sách. Nếu hắn ngẫm lại biện pháp có lẽ cũng có thể biến thành duy trì hắn một cổ thế lực. Như vậy liền lại có thể vì hắn dọn sạch chướng ngại cung cấp rất lớn trợ giúp. Nghĩ vậy Nhi Hạ Thiên Kỳ liền còn nói thêm, tình huống hiện tại là nguyên bản lệ thuộc với thần thế lực sụp đổ. Chỉ có Đông Phương trận doanh còn ở dựa theo hắn phía trước dặn dò làm việc, mà Phương Tây trận doanh cùng với một cái gọi là diện cháo nam người tắc thành kế hoạch kẻ phá hư. Bọn họ phá hủy đại bộ phận thần vô cùng gian nan mới phong ấn quỷ thần tàn chi. Còn có một cái gọi là Vu thần người cùng Phương Tây trận doanh cấu kết muốn đối thần thay thế. Ai dám đánh tiểu tiêu tử chủ ý Soái ca ta liền giết hắn. Thật là lao hổ không ở nhà hầu tử xưng bá vương Soái ca yên lặng mấy năm trên giang hồ thật đúng là liền không có Soái ca truyền thuyết. Lý Soái này phiên nói thực cứng khí Hạ Thiên Kỳ trong lòng phiền hắn về phiền hắn, nhưng là lời này hắn là tin đến. Rốt cuộc đối phương làm lúc ban đầu có được cùng quỷ vật chống đỡ lực lượng cuối cùng đi bước một trưởng thành đến chuẩn thần cấp khác đại lao, vô luận là thiên phú cùng nỗ lực đều là làm hắn vô pháp tưởng tượng. Đặc biệt là khắp nơi lúc ấy còn không có quỷ thần tồn tại, thần dưới chuẩn thần cấp đừng đã là vô địch tồn tại. Chương 1532, thần thánh chi địa 10. Nhưng trái lại diện cháo nam đám người thực lực cũng chưa chắc sẽ kém này Lý Soái cái gì. Rốt cuộc Vu thần thân phận thần bí diện cháo nam tắc nắm giữ rất nhiều tà thuật, còn nữa luận thiên phú này hai người cũng không kém ai. Thật muốn là giao thủ ai thua ai thắng thật đúng là khó nói. Cũng mặc kệ thế nào Lý Soái nói đã kiên định lập trường này, liền phương tiện hắn kế tiếp du thuyết. Ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này? Liền Soái ca đều phá không khai nơi này, không gian bằng người càng là làm không được. Lý Soái lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ta phía trước nói qua ta là thần tử linh hồn chung có thần phân hồn, cho nên nơi này phong tỏa khó không được ta. Nếu các ngươi muốn từ nơi này rời đi, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi mang ra nơi này. Thật tốt quá, Soái ca rốt cuộc có thể rời đi này, tử khí trầm trầm mỗi ngày chỉ có thể ăn no chờ chết nhật tử. Lý Soái nghe xong thông khoái nắm chặt nắm tay, có thể nói là đã sớm nóng trong ngày này đâu. Lý Soái ca, ta cảm thấy chuyện này không thể như thế dễ dàng liền có kết luận. Hẳn là trước tìm Tô Hạo bọn họ thương nghị một chút. Mặc dù không đi tìm Tô Hạo ta đều có thể đoán được hắn muốn nói gì. Ta không phủ định Tô Hạo năng lực, nhưng là Tô Hạo từ đầu đến cuối đều không phải cùng chúng ta cùng sinh cùng tử bằng hữu. Hắn qua đi sở làm hết thảy đều chỉ là vì có thể được đến tự do, vì có thể được đến Bạch Di Mỹ. Trước mắt thật vất vả ổn định xuống dưới, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì tiểu tiêu tử mà đem này hết thảy một lần nữa hủy diệt sao? Đến nỗi Trần Thành bọn họ, ta tin tưởng bọn họ có thể giúp tiểu tiêu tử, nhưng là bọn họ cũng đã kết hôn sinh con, bọn họ chính là có thể không màng tất cả chúng ta có thể nhận tâm sao? Tiểu tiêu tử cũng không thể nhận tâm. Hắn không biết là hạ bao lớn quyết tâm mới đưa chúng ta bỏ vào phương diện này bảo vệ lại tới, nếu là chúng ta những người này một đám đều lao tới chúng ta cũng là cô phụ hắn một mảnh hảo tâm. Cho nên chuyện này những người khác cũng đừng thông chi khiến cho bọn họ cùng cái kia hàng giả ở bên nhau. Ta đến lúc đó đi theo này xú thí tiểu tử đi ra ngoài nhìn xem. Dù sao Soái ca liền một người sinh hoạt là chết đều không quan hệ đau khổ. Ngươi làm một tuyết tỷ tỷ làm sao bây giờ?

Lý Soái loạn mã bảy tao nói một đống không tốt, chủ trì nghe cũng không tức giận. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến đối phương đã sớm quen thuộc Lý Soái loại này xú thì nói nữa nhân ra là đại sư lại như thế nào sẽ cùng một tục nhân so đo. Húng chi liền Lý Soái như vậy liền hắn cái này tục nhân đều không muốn cùng chi so đo. Không tốt, ra ra ta cùng Lý Soái ca ca bọn họ còn có chút sự tình, chờ ta lần sau lại đến xem ngươi. Mỹ thiếu nữ lúc này đi đến không tốt chủ trì trước mặt có chút luyến tiếc nói. Lý thí chủ sinh hoạt vốn chính là một hồi ở thế tục tu hành, mỗi người đều có từng người tu hành phương thức, nếu có yêu cầu không tốt này đem lão xương cốt hẳn là còn có thể căng chút thời gian. Mắt lão đầu ngươi suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật làm ngươi chủ trì đi, chúng ta đi trước. Không tốt hòa thượng hiển nhiên đoán được cái gì, tuy rằng không có nói rõ nhưng là biểu đạt ý tứ đã thực rõ ràng. Đó chính là có việc liền kêu ta tùy kêu tùy đến. Cùng Lý Soái còn có mỹ thiếu nữ từ Pháp Hoa tự ra tới, Lý Soái nhịn không được phun tào nói. Không nghĩ tới không tốt này mắt lão đầu cái mũi vẫn là như vậy nhanh nhạy, rõ ràng là ngửi được cái gì. Nghe được Lý Soái nói, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Vị kia không tốt đại sư lúc ấy hẳn là cũng là các ngươi đồng bọn đi. Ngươi nói không sai, tiểu tùy tùng chính là kia mắt lao đầu mang đến. Vậy ngươi vì cái gì không đem sự tình chân tướng nói cho hắn biết? Kia mắt lao đầu đều một đống số tuổi không chịu nổi cái gì lăn lộn, lại nói hắn hiện tại quá cũng khá tốt, đương nhiên liền tính là hắn chịu hỗ trợ hắn cũng giúp không được cái gì. Không nói cũng thế. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu, nhưng thật ra không còn có nói cái gì. Bởi vì loại chuyện này cũng không thể lý giải đổi thành là hắn cũng nhất định sẽ không nói quá nhiều. Lý Soái kiên trì chính mình cùng hắn rời đi này thần thánh chi địa cũng không phải không có đạo lý. Bọn họ trước kia có lẽ là huynh đệ, là vào sinh ra tử đồng bọn đại gia, vì cùng cái mục tiêu cùng phân tín niệm lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau giao tranh, nhưng là cảnh đời đổi rời, hiện tại thành ra sinh nhi dục nữ, sinh nhi dục nữ. Vô luận là tâm tính vẫn là tư tưởng đều không hề là dĩ vãng bọn họ. Huynh đệ cảm tình là một chuyện, mà sinh hoạt chính là mặt khác một chuyện. Cho nên Lý Soái không muốn cùng những người khác nói, chính là không nghĩ làm hắn xấu hổ, làm những người khác cũng xấu hổ. Nay liền cùng hướng bạn tốt vay tiền giống nhau, một khi mở miệng đối phương mượn ngươi, nếu cái gì cũng không nghĩ như vậy tự nhiên không thành vấn đề, nhưng một khi đối phương trong lòng có điều dao động như vậy hết thảy liền đều không giống nhau. Càng miễn bàn nếu đối phương không mượn chính mình trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho nên cùng với đi làm cái gọi là thử chi bằng lạn ở trong bụng không đi nói. Nhưng là nói trở về, hắn tuy rằng có thể lý giải Lý Soái cũng có thể lý giải thần tướng bọn họ đặt ở thần thánh chi địa là vì cái gì, nhưng chuyện này không phải là nhỏ hơn nữa, người đều là ích kỷ, không có người sẽ ngại bên người giúp đỡ thiếu. Giống Lý Soái loại này chuẩn thần cấp đại lão nếu vẫn luôn ăn không ngồi rồi bị nhốt ở chỗ này kia không khỏi có chút quá mức phí phạm của trời. Cho nên hắn không thể làm Lý Soái như vậy, chắc hẳn phải vậy, cũng may là đi theo hắn cái kia mỹ thiếu nữ cũng gại đúng châu ngứa khuyên vài câu. Bằng không lấy đối phương thực lực chính là bức bách hắn thành thành thật thật mở đường, hắn cũng không dám nói cái gì. Lại nói tiếp, không biết có phải hay không bởi vì thần hồn quan hệ, cứ việc Lý Soái làm hắn thực ra khiếu hắn trong lòng cũng thực phiền Lý Soái, nhưng lại mạc danh có loại thân thiết cảm. Giống như là nhận thức nhiều năm lão bằng hữu, chán ghét phiền về phiền, nhưng là ở bên nhau cảm giác lại rất thoải mái. Lý Soái mở ra một chiếc tiểu xe taxi, Hạ Thiên Kỳ cùng cái kia không thế nào ai nói chuyện mỹ thiếu nữ ngồi ở cùng nhau, Lý Soái tắt phóng thực điếc hai đóa kim loại dốc N rồi nghe được hắn lỗ tai đều mau nổ tung. Tiểu mỹ nữ ngươi tên là gì a? Hạ Thiên Kỳ sẽ hỏi kia mỹ thiếu nữ tên đều không phải là vì Liêu Muội, mà là cái kia Lý Soái kêu đối phương tiểu tùy tùng, hắn không biết này tiểu tùy tùng là tên hiệu a vẫn là nào đó phương luôn, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe không hiểu lắm. Tiểu tùy tùng. Thiếu nữ nhàn nhạt đáp. Ách, ngươi đã kêu tên này sao? Ấn đây là tên của ta. Thiếu nữ khẳng định lệnh Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói cái gì hảo, bởi vì tên này cũng quá quái. Thật là một đám quái nhân. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nói thầm một câu, lại lần nữa trở về phía trước căn tĩnh. Ngồi xe vẫn luôn ngồi vào trời tối, bọn họ mới vào được một tòa phi thường xa hoa tiểu khu, mà gia nhập này tòa tiểu khu đều là chút không tồi xe, bọn họ áp chế ngồi này lượng màu xám bạc xe taxi tắc có vẻ cùng tiểu khu không hợp nhau. Bất quá trong tiểu khu bảo an giống như là nhận thức Lý Soái giống nhau, nhìn thấy hắn lái xe tiến vào vội vàng cấp dâng lên lan can không ngừng cười làm lành thả bọn họ khai đi vào. Cái này xú thí bảo an ngay từ đầu mắt chó xem người thấp không cho Soái ca tiến, nhưng cuối cùng vẫn là bị Soái ca khí chất sợ thuyết phục. Ai không có biện pháp, người lớn lên Soái chính là làm gì đều phương tiện. Rõ ràng là ngươi đánh nhân ra còn tìm tới Tô Hạo ca ca. Tiểu tùy tùng Soái ca phát hiện ngươi học hư như thế nào có thể nói bừa đâu, Soái ca như vậy hài hòa người như thế nào sẽ đánh người. Ú đọc sách. Hạ Thiên Kỳ nghe tiểu tùy tùng trực tiếp vạch trần Lý Soái ra châu tức khắc nhịn không được nở nụ cười. Tiểu tử ngươi nếu là còn dám cười ta liền lập tức đem ngươi đá đi xuống. Lý Soái khó chịu đối Hạ Thiên Kỳ uy hiếp nói. Xe ngừng ở một đống biệt thự đằng trước, ba người lần lượt từ trên xe xuống dưới, mà ở biệt thự trước cửa tắc như là sớm biết rằng bọn họ sẽ lúc này xuất hiện giống nhau đứng một cái khuôn mặt âm trầm nam nhân. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến người này suýt nữa kinh hô ra tới, bởi vì người này thế nhưng cùng Vu Thần lớn lên giống nhau như lúc. Hoặc là nói người này cùng hắn nhìn thấy thần cũng lớn lên giống nhau như lúc. Nếu không phải Lý Soái cùng đối phương đánh thanh tiếp đón hắn, thật đúng là cho rằng Vu Thần cũng chạy đến nơi này đâu. Người hôn đả này muốn hay không như vậy khóc tang cái mặt, ngươi đương Soái ca nguyện ý tới ngươi nơi này phá kho hàng a. Chạy nhanh cấp Soái ca cười một cái bằng không tiểu tâm Soái ca chọc là ngươi. Cúc. Hoa. Chương 1534 thần thánh chi địa 10. Gọi là Tô Hạo nam nhân đối với Lý Soái trêu chọc không hề sợ động. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cùng tiểu căn bản cùng nhau Hạ Thiên Kỳ chỉ là cùng đối phương ánh mắt có điều tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, này cũng cả kinh hắn vội nhìn về phía nơi khác. Trong lòng thất kinh, đối phương chỉ sợ cũng một cái chuẩn thần cấp khác đại lao. Vào đi. Tô Hạo thu hồi sắc bén ánh mắt ở có chút lạnh như băng nói một câu sau liền xoay người đi vào biệt thự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này gọi là Tô Hạo người hẳn là phi thường không dễ tiếp xúc, một người lợi hại hay không cũng không phải xem lớn lên hung không hung mà là xem đối phương đôi mắt. Mà hắn cơ hồ cũng không dám cùng đối phương ánh mắt nhìn thẳng vào bởi vì có một loại toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu đáng sợ cảm giác.

Tô Hạo không có phủ nhận, gật gật đầu bình tĩnh như thường nói, Tiêu Mạch sự tình ta đích xác biết một ít, nhưng ăn ngay nói thật ta một chút đều không muốn biết này đó. Nếu có thể lựa chọn nói, thà rằng tưởng các ngươi giống nhau trong trí nhớ hỗn tạp một ít lựa gạt, sau đó nhẹ nhàng vượt qua mấy năm nay. Chính là chuyện này ta không đến tuyển Tiêu Mạch cũng căn bản không cho ta cơ hội tuyển. Ta ký ức bị hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Ta biết ở khi đó đã xảy ra cái gì. Tiêu Mạch thành thế giới này chúa tể, hắn cho chúng ta sáng tạo này chỗ không gian, làm chúng ta có thể rời xa bị quỷ vật xâm nhập khu vực tai họa nặng an ổn ổn sinh hoạt. Mới đầu ta cũng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì làm như vậy, vì cái gì muốn cố tình giữ lại ta ký ức. Ta thậm chí còn tưởng rằng hắn chính là vì làm ta biết, làm ta cảm ơn hắn, ta hiện tại thu hoạch đến hết thảy đều là hắn cấp. Thẳng đến ngày đó hắn nói cho ta chân tướng, ta mới biết được hắn vì cái gì muốn lộng một cái giả người tới thay thế hắn. Chân tướng là cái gì? Lý Soái bức thiết muốn biết. Mất đi tự do chính là trở thành chúa tể đại giới. Mà lúc ấy cái loại này tình huống hắn nếu không làm này cái gọi là chúa tể, chúng ta mọi người bao gồm hắn đều sẽ chết. Cho nên căn bản không đến lựa chọn. Trở thành chúa tể chính là trở thành quy tắc chế định giả. Hắn bắt đầu tưởng hết mọi thứ biện pháp chống cự quỷ vật, bắt đầu mắt với tương lai muốn đua một đường tránh thoát cơ hội. Hắn nói cho ta này đó, hơn nữa để lại cho ta một đoạn lời nói. Hắn nói nếu có một ngày chúng ta an nhàn bị đánh vỡ như vậy, đã nói lên tình thế đã nguy hiểm cho tới rồi cực điểm. Mặc dù thân là quy tắc chế định giả, hắn cũng rất khó lại làm chúng ta đứng ngoài cuộc. Thời gian dài tới nay ta đều tận lực đem chuyện này hoàn toàn từ trong đầu cắt bỏ, không muốn suy nghĩ, càng không muốn nhìn đến bình tĩnh bị đánh vỡ kia một ngày tiến đến. Nhưng là theo hắn xuất hiện ta biết ngày này chung quy vẫn là đi tới. Nơi này có lẽ đem không hề là an nhàn lồng giam. Kia thần có hay không công đạo cho người cái gì? Tỷ như một khi xuất hiện loại tình huống này, các ngươi những người này nên làm như thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhất quan tâm hiển nhiên là thần hay không có tại đây thần thánh chi địa lưu lại bố trí. Tô Hạo nhìn Hạ Thiên Kỳ sau đó làm hắn vạn phần thất vọng lắc đầu nói, cũng không có. Bất quá này cũng coi như là một loại an bài. Tô Hạo đột nhiên tới cái biến chuyển, Lý Soái bên kia tắc kết quả cái này lời nói cha nói. Tiểu Tiêu tử cái gì cũng chưa nói đã nói lên hắn cũng không biết nên làm cái gì, bây giờ cũng không cái gọi là chúng ta sẽ làm sao. Đây là ngươi nói an bài đúng không? Đúng vậy. Loại này không phải an bài chính là tốt nhất an bài. Bởi vì trong đó có thể dự báo rất nhiều vấn đề. Làm bằng hữu người nhà Tiêu Mạch không hảo công đạo chúng ta đi làm cái gì? Tiếp theo hắn đối với chính mình đập nồi dìm thuyền kế hoạch cũng không có tuyệt đối tin tưởng. Mà một khi thất bại tất cả mọi người sẽ diệt vong, như vậy chúng ta là làm cái gì vẫn là không làm cái gì tự nhiên cũng đều sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Đây cũng là vì cái gì hôm nay ngồi ở chỗ này người liền chỉ cần chỉ có chúng ta này vài người. Tới cũng vô dụng. Mặc dù bọn họ còn có thể đủ buông an nhàn rời đi này phiến thổ địa, bọn họ cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Thực lực quá mức hèn mọn. Mấy năm nay Tiêu Mạch lợi dụng quy tắc lệnh nhân loại ở đối kháng quỷ vật trên thực lực có chất tăng lên. Mà không giống chúng ta khi đó hoàn toàn là dựa vào tuyệt đối cơ duyên bồi dưỡng ra khác loại. Những người khác đi ra ngoài cũng căn bản vô pháp đền bù cùng bên ngoài người chênh lệch. Chân chính còn có đối chiến chi lực tính lên cũng chỉ có chúng ta này mấy cái mà thôi. Không biết đại gia hay không có thể minh bạch ta muốn biểu đạt ý tứ. Tô Hạo nói xong tiểu quỷ đầu tắc cũng mặt ngoài thái độ nói. Nếu Tiêu đại ca một người như vậy vất vả nhất bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng phụng hiến ra bản thân lực lượng. Này đều không phải là phụng hiến cũng hoặc là không phụng hiến sự tình. Tô Hạo nhìn tiểu quỷ đầu thực trắng ra nói. Ngươi phải biết rằng ngươi đều không phải là một người nhân loại mà là quỷ vật chung một viên. Ở ngươi trên đầu đồng dạng huyền một phen sắc bén kiếm, một khi ngươi bị dị thế giới bên kia cảm giác được, ngươi trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Chúng nó mới sẽ không đối lạnh băng vũ khí có bất luận cái gì không đành lòng chi tình. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái kia ăn mặc vận động trang thiếu niên, nếu không phải nghe Tô Hạo nói lên, hắn thật đúng là không biết đối phương thế nhưng cũng là chỉ quỷ vật. So với tiểu hắc tiểu hồng kia có chứa rõ ràng quỷ vật đặc thù đôi mắt, cái này gọi là tiểu quỷ đầu thiếu niên tắc cùng nhân loại bình thường giống nhau, có được một đôi màu đen con ngươi. Ta biết này đó. Tiểu quỷ đầu thở dài có chút mỏi mệt gật gật đầu. Tiểu quỷ đầu sao lại có thể cùng bên ngoài những cái đó giết người không chớp mắt quỷ đồ vật nói nhập là một? Hắn tâm địa cần phải so tuyệt đại đa số người thiện lương nhiều. Nghe được Tô Hạo nói, tiểu quỷ đầu Lý Soái khó chịu phản bác một câu. Thiện lương cũng không phải sinh tồn điều kiện cũng vô pháp giải quyết căn bản vấn đề. Không phải sao? Đối với Lý Soái phản bác, Tô Hạo như cũng là một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng. Lý Soái nắm chặt nắm tay đã có chút phát hỏa. Hạ Thiên Kỳ là một ngoại nhân vốn là không có gì quyền lên tiếng, nhưng liền như bọn họ tiến vào phía trước Lý Soái cùng hắn nói như vậy, hắn mới là hôm nay trận này gặp mặt vai chính. Vô luận các ngươi nguyện ý vẫn là không muốn đều không thể thay đổi thế giới đi hướng hủy diệt quỷ vật đại quân điên cuồng xâm lấn cục diện. Cho nên mặc kệ là vì các ngươi bằng hữu vẫn là vì các ngươi chính mình cũng hoặc là các ngươi người nhà, các ngươi đều nên suy xét hay không hẳn là tạm thời kết thúc an nhàn sinh hoạt, đem tinh lực một lần nữa phong tới đối kháng quỷ vật thượng. Cứ việc các ngươi là thần đồng bọn thần bằng hữu, nhưng là cũng có thể lý giải vì là thần một phương thế lực. Mà ở ngoại giới còn có một chi thuộc về thần thế lực tên là Đông Phương Trận Doanh người mở đường. Ta lão ba chính là Đông Phương Trận Doanh người mở đường đi đầu, người vẫn luôn tự cấp thần làm việc. Chúng ta kỳ thật cũng coi như là người một nhà. Hạ Thiên Kỳ chủ động bộ nổi lên quan hệ, tuy rằng có gián quan hệ ý tứ, nhưng là hắn cũng không có nói sai. Nghiêm khắc nói đến, vô luận là hắn vẫn là Đông Phương Trận Doanh cũng hoặc là Lý Soái đám người, kỳ thật đều xem như thần thế lực. Tiêu Mạch nắm giữ thế gian này pháp tắc u u đọc sách, đã là đứng ở nhất đỉnh người, nếu liền hắn đều không thể giải quyết trước mặt khốn cảnh, mặc dù là chúng ta dốc toàn bộ lực lượng cũng chú định sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng. Cùng với như vậy không bằng tiếp tục nguyên bản sinh hoạt thẳng đến tai nạn buông xuống ngày đó. Tô Hạo bên này xem như biểu lộ chính mình thái độ, đó chính là nếu dù sao đều là một cái chết chi bằng thành thành thật thật chờ chết, hoàn toàn không cần thiết đi làm vô dụng công. Đến nỗi vài người khác tắc như cũng ở vào trầm mặc trung thẳng đến Lý Soái bên kia không sao cả nói. Kỳ thật ta đã sớm đoán được sẽ là như thế này cho nên không có gì vừa ý ngoại. Nếu sự tình đã nói xong như vậy cũng liền không có gì hảo thuyết. cũng chỉ có một cái yêu cầu cũng có thể coi như là thỉnh cầu. Soái ca muốn đi theo tiểu tử này đi ra ngoài, các ngươi ai cũng không cho phép ngăn đón ta, đương nhiên các ngươi cũng căn bản ngăn không được ta, bởi vì ta đã quyết định phi rời đi không thể. Chương 1536, 1536 quyết định. Soái ca, ta cũng đi theo ngươi đi ra ngoài. Lý Soái bên này lời còn chưa dứt, tiểu quỷ đầu liền cũng từ trên sofa đứng lên tỏ vẻ muốn đi theo Lý Soái. Lý Soái ca ca, ta cũng rất muốn nhìn thấy Tiêu Mạch ca ca, cho nên ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau. Tiểu Tùy Tùng cũng không chút do dự tỏ thái độ nói. Hai người lần lượt tỏ thái độ, Lý Soái cũng không có làm ra vẻ nói không cần cũng hoặc là bên ngoài nguy hiểm linh tinh nói. Bởi vì chính như hắn đối những người khác sở hiểu biết như vậy, tưởng đi theo hắn khuyên không trở về, không nghĩ đi theo hắn đồng dạng khuyên không đi. Khi nào rời đi? Gọi là Trần Thành nam nhân vào lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ba thiên hậu ta sẽ mở ra đi thông ngoại giới đại môn. Ta đã biết. Trần Thành biểu tình cứng đờ gật gật đầu, theo sau liền từ trên sofa đứng dậy, tiện đà liền tiếp đón đều không đánh đi ra biệt thự. Tô Hạo một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, tiểu quỷ đầu tắc cũng đứng dậy đối mọi người nói. Vậy trước như vậy ta trở về dọn dẹp một chút, ba thiên hậu tái kiến. Tập hợp địa điểm tiểu tùy tùng ngươi đến lúc đó phát tin tức cho ta. Hảo. Tiểu quỷ đầu nói xong cũng rời đi Tô Hạo biệt thự. Hạ Thiên Kỳ nhìn dư lại Lý Soái, tiểu tùy tùng, Tô Hạo ba người chỉ cảm thấy biệt thự không khí rất là áp lực. Có thể nói căn bản nhìn không ra bọn họ chẳng sợ có nửa điểm nhi bạn tốt bộ dáng. Càng nhiều nhưng thật ra có loại một khi bán ra cái này môn liền cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Lý Soái thực xin lỗi Tiêu Mạch, vội ta không thể giúp cũng vô pháp giúp. Đến nơi thối nát pháp sư lão cao bọn họ, các ngươi cũng không cần đi tìm bọn họ. Bởi vì ta phía trước đã nói qua, bọn họ mặc dù đáp ứng cùng các ngươi đi ra ngoài mạo hiểm cũng chỉ sẽ kéo các ngươi chân sau. Ngươi đừng cùng ta nói xin lỗi chuyện này, ta nguyên bản liền không tưởng cùng ai thương nghị. Vô luận bên ngoài là cái như thế nào tình huống, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, ta đây là liền tưởng đều sẽ không tưởng. Ngươi có Bạch Di Mỹ cũng quý trọng hiện tại nhật tử, vậy tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Chính là quái ai cũng quái không đến ngươi trên người. Vậy như vậy đi, chúng ta đi. Ta đưa các ngươi. Tô Hạo đứng dậy đi theo Lý Soái, Hạ Thiên Kỳ ba người vẫn luôn đưa đến biệt thự cạnh cửa, thẳng đến Lý Soái mở ra hắn kia lượng xe taxi rời đi, Tô Hạo mới lần cảm áp lực liên tiếp hít sâu vài lần. Trước mắt thế giới đại biến đã có bên trong nguy cơ lại có phần ngoài nguy cơ, hơn nữa nội đấu nghiêm trọng, thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài còn nhân tâm không đồng đều. Tiêu Mạch ở hắn trong mắt trước nay đều không phải một cái có bao lớn tài năng người, chỉ có tài năng đơn giản chính là có một viên kiên cường trái tim cùng với lung lạc nhân tâm thủ đoạn. Vốn tưởng rằng Tiêu Mạch trở thành thế gian quy tắc trưởng khống giả sau, quỷ vật liền sẽ dần dần bị tiêu diệt, thái bình thịnh thế cũng sẽ tùy theo tiến đến. Kết quả đổi lấy lại là càng thêm lệnh người tuyệt vọng hiện thực quan cảnh. Hắn trong lòng đối này là không tán thành, hoặc là nói hắn chưa bao giờ đối Tiêu Mạch năng lực từng có tán thành. Nếu đổi thành là hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm cái gì đập nồi dìm thuyền kia một bộ. Bởi vì xác suất học vĩnh viễn đều là chỉ áp dụng với cực tiểu kia một bộ phận đám người. Đem toàn bộ thân gia nghĩa vô phản cố áp đi vào mà không vẫn giữ lại làm gì đường lui, người chung quy sẽ lấy thảm thống xong việc. Người không phải là không thể đánh cuộc, cũng không phải không thể xa hoa đánh cuộc, nhưng vô luận như thế nào đều phải cấp chính mình lưu có một phần đường sống. Mà Tiêu Mạch ở hắn xem ra tắc hoàn toàn là không tiếc hết thảy đại giới, hơn nữa còn lấp kín toàn bộ thế gian cùng với thế gian sở hữu sinh linh. Đương nhiên hắn không có tư cách đi bình phán Tiêu Mạch cách làm như thế nào. Rốt cuộc lúc trước thành công người không phải hắn mà là Tiêu Mạch. Nếu không có Tiêu Mạch hắn cũng đoạn không có khả năng đạt được mấy năm nay an ổn, cũng không có khả năng được đến cùng Bạch Di Mỹ làm bạn cơ hội. Tuy nói như thế hắn cũng sẽ không bởi vì này cái gọi là cảm kích liền bỏ xuống Bạch Di Mỹ cùng hắn hải tử đi cùng Lý Soái bọn họ một đạo đi đua, kia căn bản là không có hy vọng kết cục. Tiêu Mạch ở phía trước may mắn thắng lợi nhưng mà trả giá lại là vĩnh cửu tự do. Mà lúc này đây hắn không cảm thấy đối phương còn sẽ như thế trước như vậy vận may. Bạch Di Mỹ lúc này từ trên lầu xuống dưới, Tô Hạo trong lòng nghĩ đến sự tình thậm chí đều không có nhận thấy được Bạch Di Mỹ đã bất chi bất giác đi tới hắn phía sau. Ôn Nhu cánh tay nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn, Tô Hạo nguyên bản phiền loạn nỗi lòng nháy mắt liền có thể bình phục xuống dưới. Ý gì Mỹ khi nào xuống dưới? Lý Soái bọn họ đi rồi sao? Ân vừa mới rời đi không lâu. Tô Hạo xoay người lại nhìn Bạch Di Mỹ kia trương dịu dàng khả nhân khuôn mặt. Lao công, chúng ta thiếu Tiêu Mạch quá nhiều, còn có các ngươi là huynh đệ không phải sao? Không phải hẳn là nghĩa vô phản cố bất kể hậu quả trợ giúp hắn sao? Ý gì Mỹ chúng ta là thua thiệt hắn, nhưng là này cũng không thể trở thành chúng ta vì thế hy sinh hết thể lý do. Còn có thành công khả năng tính cơ hồ bằng không. Này muốn ta như thế nào đi theo hắn cùng nhau đánh cuộc? Bình tĩnh sinh hoạt khả năng để lại cho chúng ta không nhiều lắm, chúng ta chỉ có tận khả năng làm bạn tự lẫn nhau tả hữu không phải sao? Chính là ngươi thật sự có thể cam tâm sao? Bạch Y Mỹ như cũng nhìn Tô Hạo. Tô Hạo ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh, nguyên bản giữ được Bạch Y Mỹ tay cũng không khỏi dần dần buông ra. Đương nhiên không cam lòng, vì ngươi cùng hài tử chính là không có hy vọng, ta cũng sẽ đua ra một tia hy vọng tới. Nhưng lúc này đây thật là không có biện pháp. Ngươi căn bản không rõ ràng lắm Tiêu Mạch hắn rốt cuộc ở đánh cỡ nào điên cuồng chú ý. Xe taxi ở trên đường khai rất chậm, trong xe an an tĩnh tĩnh, Lý Soái cũng không có lại phóng kia xảo người chết dốc nờ rồi. Soái ca, ách, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Có thể hay không hỏi ngươi không đều sẽ hỏi có chuyện nói có dám phóng? Lý Soái tức giận nói, chính là cái kia Tô Hạo, hắn cùng thần rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ta như thế nào cảm thấy các ngươi quan hệ giống như? Kỳ thật Tô Hạo cùng Tiểu Tiêu Tử nguyên bản là cùng cá nhân, cùng cá nhân, hai nhân cách ngươi hẳn là biết đi. Tô Hạo cùng Tiểu Tiêu Tử chính là loại tình huống này, cung cấp với một khối thân thể ẩn chứa hai cái linh hồn. Chỉ là bởi vì sau lại gặp một ít tình huống Tô Hạo mới có thể từ độc lập ra tới. Chính là linh hồn như thế nào độc lập a? Thân thể hắn căn bản là không phải nhân loại thân thể mà là ác quỷ thân thể. Ác quỷ? Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu còn không có nghe hiểu nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại, đây Lý Soái trong miệng ác quỷ hẳn là chính là quỷ hoàng cũng hoặc là cao cấp bậc quỷ vật. Rốt cuộc tại đây thần thánh chi địa lý xoáy làm chuẩn thần cấp khác đại lao sở bày ra ra thực lực cũng chỉ là ác quỷ cấp bậc. Ân tuy nói như thế nhưng là Tô Hạo cùng Tiểu Tiêu Tử lại hoàn toàn không giống nhau. Tô Hạo cứ việc cơ trí nhưng là lại phi thường ích kỷ. Hắn trừ bỏ Bạch Y Mỹ bên ngoài trong lòng hoàn toàn không có những người khác, mọi người ở hắn xem ra đều là nhưng lợi dụng cùng không thể lợi dụng quan hệ. Bất quá u u đọc sách, Tô Hạo ở biết rõ tương lai sẽ như thế không xong tiền để hạ thế nhưng vẫn là gọn gàng dứt khoát cự tuyệt này cũng có thể thuyết minh hắn đánh đáy lòng cho rằng Tiểu Tiêu Tử vô luận lại đánh cái gì bản tính đều không thể thành công. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn bồi ở Bạch Tí Mỹ bên người cùng chi nhất khởi vượt qua dư ngày. Ai khó chịu về khó chịu nhưng là xoái ca như vậy thiện giải nhân ý vẫn là có thể lý giải. Cái kia xoái ca, lại làm sao vậy? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thành công sao? Lý Xoái hung hăng một chân giẫm đã chết phanh lại này cũng suýt nữa không có đem không hề chuẩn bị Hạ Thiên Kỳ bắn đi ra ngoài. Đương nhiên cùng với tất nhiên sẽ thành công. Bởi vì ta tin tưởng Tiểu Tiêu Tử. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, thần thánh chi điệu bên này lập tức liền phải kết thúc, lúc sau liền sẽ là một đợt cao trào sau đó thẳng đến kết cục. Chương 1537, 1537 hai biên. Trần Thành đẩy cửa ra từ bên ngoài tiến vào, trên người nhiều ít mang theo vài phần bạn có men say mùi rượu. Phòng khách đèn tuy rằng mở ra nhưng là đã là buổi tối 11 giờ nhiều, hắn cảm thấy Lý Tư Toàn hẳn là đã ngủ hạ. Hắn vốn chính là một cái an tĩnh người cho nên cũng không sẽ phát ra quá lớn âm vang do đó quấy rầy đến hắn ngủ say thê tử cùng hải tử. Thay dép lê thân mình phi thường trầm trọng ngồi ở trên sofa. Hắn lược hiện một nạp ánh mắt thì tại dần dần biến thành lỗ trống. Rất nhiều người đều nói hắn chính là một khối đầu gỗ bởi vì hắn rất ít sẽ đi tưởng một ít việc cũng căn bản tàng không được chuyện gì. Nhưng là lúc này đây Tô Hạo đột nhiên gọi điện thoại cho hắn thả ngữ khí nghiêm túc mà làm hắn không cần mang theo Lý Tư Toàn cùng nhau hắn liền biết hẳn là đã xảy ra sự tình gì. Đương nhiên hắn ở phía trước căn bản là đoán không được là cái gì, chỉ là có một loại phi thường mãnh liệt trực giác hắn sinh hoạt có lẽ không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống. Trên thực tế cũng chính như hắn cảm giác được như vậy, đương Lý Soái cùng Tô Hạo nói xong những cái đó sự tình sau hắn chỉ cảm thấy đầu ong ong một ít, nguyên bản bị hắn sợ quên đi trải qua lại một cổ nào xuất hiện ra tới. Thế gian sắp hủy diệt, sở hữu không gian cũng đem nhất nhất rách nát biến mất. Quỷ vật đại quân sắp đột phá đệ tam vực phong tỏa, cần phải có người đứng ra đi vì có thể làm chút gì đó, người tranh thủ thời gian. Mà ở bọn họ bình đạm an nhàn hơn nữa bị hạnh phúc sở vây quanh mấy năm nay, chân chính Tiêu Mạch còn tại cùng những cái đó đáng chết quỷ đồ vật nhóm tiến hành đấu tranh. Hắn sau khi nghe được trong lòng phi thường khổ sở, thậm chí hoàn toàn có thể dùng thống khổ hình dung. Đã từng cái kia thể muốn quét tận thiên hạ quỷ vật lấy làm khu ma nhân vì vinh chính mình phảng phất đã mất đi lâu này. Ta nên làm cái gì bây giờ? Chưa bao giờ có khi nào hắn hướng hiện tại như vậy cảm thấy mê mang. Mặc dù như năm đó hắn bị nhốt ở vùng quê thôn, bị nhốt ở cái kia cơ hồ kín không kẽ hở trong sơn động khi hắn đều chưa từng có chẳng sợ chút nào mê mang cùng lùi bước. Hắn tưởng đều là một ngày nào đó hắn sẽ đem những cái đó du đãng ở thôn xóm bên trong quỷ vật tiêu diệt, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành trên đời nhất xuất sắc khu ma nhân. Đó là hắn mộng tưởng, đó là làm hắn ngẫm lại liền vì này cảm xúc mênh mông mộng tưởng. Nhưng là hiện tại, mộng tưởng phảng phất không hề là mộng tưởng, ngược lại trở thành nhiễu loạn hắn tâm ma. Hoặc là nói hắn sớm đã không hề là cái kia lẻ loi hành tẩu với trần thế gian Trần Thành. Hắn có thê tử, hắn nữ nhi tại hạ một cái đem mãn một tuổi. Một bên là mộng tưởng là bằng hữu là ân nhân, một bên là gia đình là thân tình. Nhìn như là một đạo nhị tuyển một lựa chọn đề, nhưng hiển nhiên không ai có thể chuẩn xác không có lầm trả lời ra tới. Bởi vì có lẽ đi rồi liền rốt cuộc cũng chưa về, bởi vì có lẽ lưu lại liền rốt cuộc vô pháp thoát khỏi tâm ma. Trong lòng thống khổ ở phiên dạo mà lúc này một tiếng cửa mở tiếng vang làm hắn đầu không khỏi chuyển hướng, thanh âm chuyển đến phương hướng. Liền thấy Lý Tư Toàn từ phòng ngủ đi ra theo sau đi vào Trần Thành bên cạnh. "Lão bà." Trần Thành có chút nghẹn ngào không biết nên nói cái gì cho tốt. "Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau chính là mau đầu gỗ nha? Từ Tô Hạo gọi điện thoại cho ngươi lúc sau ngươi đủ loại biểu hiện là có thể đoán được ra tới, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Ta tuy rằng không quá xác định nhưng cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Hiện tại nhìn đến ngươi như vậy liền càng đoán được. Xem ra Lý Soái nhiều năm như vậy toái toái niệm sự tình là sự thật, nếu cái kia Tiêu đội trưởng là giả vậy ngươi nhìn thấy thật sự Tiêu đội trưởng sao? Hắn có khỏe không?" Trần Thành như là một cái hũ nút phe phẩy đầu lại không nói một lời. Hắn suy nghĩ hắn muốn như thế nào đem này tàn khốc chân tướng nói ra, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có nói ra tới dũng khí. Không nghĩ nói liền không cần khó xử chính mình. Nếu là Tiêu đội trưởng sự đó chính là nhà chúng ta sự tình, năm đó nếu không có Tiêu đội trưởng cũng liền sẽ không có chúng ta hiện tại, càng sẽ không có chúng ta cái này ra. Vi phạm chính mình bản tâm sự tình ta làm không ra, ngươi càng làm không ra. Lao công tới khi nào ngươi đều phải cảm thấy ta cùng hài tử là ngươi cường đại chống đỡ, là ngươi mạnh nhất lực hậu thuẫn, nhưng không phải ngươi gánh nặng, không phải trói buộc trụ ngươi gông xiềng. Nói đến nơi này Lý Tư Toàn đột nhiên ôm chặt Trần Thành sau đó nói, vô luận bao lâu ta cùng hài tử đều sẽ chờ ngươi trở về, cho nên không cần tại vì thế rối rắm, vì thế thống khổ cái gì, tuần hoàn theo ngươi bản tâm đi làm chính ngươi đi, ngươi vẫn luôn là ta anh hùng. Trần Thành đồng dạng gắt gao ôm Lý Tư Toàn, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là không ngừng ở nỗ lực khống chế nước mắt gật đầu. Một cái cơ hồ không có gì người ven đường bày một chương nửa thước chiều cao tứ phương tiểu bàn. Hạ Thiên Kỳ, Lý Soái, Tiểu Tùy Tùng ba người vây quanh cái bàn ngồi ở ba cái tiểu ghế gấp thượng trò chuyện thiên ăn xuyên uống địa. Tiểu Tùy Tùng ngươi đoán một đoán hậu thiên trừ bỏ chúng ta còn có ai sẽ theo chúng ta cùng nhau? Đoán không được. Tiểu Tùy Tùng lắc lắc đầu, có lẽ là đối với loát xuyến loại chuyện này không có hứng thú, nàng cơ hồ cái gì cũng không ăn. Tiểu tử vậy ngươi tới đoán một cái. Lý Soái thấy Tiểu Tùy Tùng không tiếp hắn nói, hắn lại đem vấn đề vứt cho ngồi ở hắn đối diện Hạ Thiên Kỳ. Ta cảm thấy trừ bỏ cái kia kêu Tô Hạo người bên ngoài hẳn là đều sẽ đến đây đi. Nga. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Bởi vì nếu là bằng hữu của ta bọn họ nhất định sẽ đến. Dù sao ta cá nhân là như vậy cảm thấy. Hạ Thiên Kỳ trở về Lý Soái một câu sau đó lại mở ra một chai bia đưa cho Lý Soái. ta đối bọn họ hoàn toàn không hiểu biết, cho nên loại sự tình này hỏi ta có lẽ không chiếm được cái gì quá tốt đáp án. Vậy còn ngươi Soái ca, ngươi cảm thấy những bằng hữu này của ngươi sẽ có mấy cái tới? Một cái đều khó mà nói. Lý Soái lắc lắc đầu lại bắt đầu tân một vòng thổi bình. Hạ Thiên Kỳ không có bồi hắn cùng nhau mà là chờ hắn uống qua một lọ lại hỏi, các ngươi chẳng lẽ không phải cùng nhau vào sinh ra tử bằng hữu sao? Vì cái gì đối bọn họ như vậy không tin tưởng? Nếu đổi làm là mấy năm trước Soái ca dám vô bộ ngực nói trừ bỏ Tô Hạo tất cả mọi người sẽ đến, thậm chí đều không cần lý do, thậm chí liền nói cho bọn họ đi chính là tử lộ một cái, mọi người cũng đều sẽ không có bất luận cái gì do dự. Nhưng là hiện tại bất đồng, bởi vì hoàn cảnh thay đổi người cũng sẽ biến hóa. Trước kia đại gia là cùng giấc mộng tưởng coi lẫn nhau vì ràng buộc, nhưng hôm nay bọn họ ràng buộc không hề là chúng ta này đó bằng hữu, mà một lần nữa trở về tới rồi bọn họ người nhà ái nhân trên người. Tình cảm của chúng ta như cũ thâm hậu, ưu ưu đọc sách không thể dao động, nhưng là rất nhiều chuyện đã không đơn giản là chính mình có thể quyết định được. Nói ngắn lại, Soái ca nói cho ngươi một câu lời lẽ chí lý, cái gì là sinh hoạt? Sinh hoạt chính là từ một cái đại lồng sắt chui vào một cái tiểu lồng sắt, sau đó lại từ một cái tiểu lồng sắt chui vào càng tiểu nhân lồng sắt, thẳng đến không cho ngươi lưu nửa điểm nhi có thể tự do hoạt động không gian mới thôi. Cho nên rốt cuộc là tình huống như thế nào thật là khó mà nói. Lý Soái ngữ khí vẫn luôn bí khí cũng không nghiêm túc, nhưng là nghĩ lại tưởng đạo thật đúng là man có đạo lý. Sinh hoạt giao cho ngươi loại nào thân phận ngươi liền phải gánh vác khởi loại nào trách nhiệm, mà trách nhiệm chính là đè ở trên người của ngươi đồ vật chính là một cái cuốn lấy ngươi dây thừng. Trên người của ngươi lưng đeo đồ vật càng nhiều ngươi liền càng không thể đi phóng thích tự mình. Nhưng là lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng chỉ cần tồn tại liền không khả năng không bị trói buộc, cái gọi là tự do chỉ là đối lập tới nói mà thôi. Chương 1538, 1538 ước định. Thân đã đủ lợi hại khống chế vô số người sinh tử, không ai có thể đủ chế được hắn. Nhưng mà hắn tự do thậm chí so chi người thường đều không bằng. Người thường thượng có thể có được một hai cái bằng hữu, nhưng là thần hiển nhiên liền này nhất cơ sở quyền lực đều hưởng thụ không đến. Có cộng minh sao? Lý Soái dùng chiếc đũa kẹp lên một khối dưa chuột nhét vào trong miệng. Có chút cộng minh. Ngươi nhưng có khác cộng minh, Soái ca bất quá là nương uống điểm nhi rượu nói bậy. Bởi vì sinh hoạt tốt đẹp còn không phải là bởi vì này đó ràng buộc này đó vướng bận sao? Soái ca nói thật sự là quá có đạo lý. Ngươi vớt mông ngựa là cùng ai học? Lý Soái đột nhiên lãnh hạ mặt tới nhìn Hạ Thiên Kỳ, này cũng làm Hạ Thiên Kỳ có chút phát ngốc, vừa muốn giải thích liền thấy Lý Soái lại lộ ra một bộ thần thanh khí sảng biểu tình nói, không thể không thừa nhận chụp thật là rất không tồi. Ách, Hạ Thiên Kỳ. Liên ở Hạ Thiên Kỳ không biết nên như thế nào đi xuống tiếp thời điểm, tiểu tùy tùng đột nhiên gọi hắn một tiếng. Nếu ngươi cũng không biết Tiêu Mạch ca ca ở đâu, chúng ta đây từ nơi này rời đi sau muốn đi đâu tìm kiếm hắn? Ta tưởng hẳn là không ai có thể đủ tìm được hắn. Tô Hạo không phải nói sao, ngươi cái kia Tiêu Mạch ca ca thành thần đại giới chính là hắn đem vĩnh viễn mất đi tự do. Cũng liền nói hắn bản thể là bị nhốt ở nơi nào đó vô pháp thoát vây, nhiều nhất chỉ là phái ra một sợi phân hồn ở bên ngoài hành động. Đó chính là nói mặc dù chúng ta đi ra ngoài cũng vô pháp tìm được Tiêu Mạch ca ca đúng không? Không phải, ta có biện pháp có thể tìm được hắn. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu ngược lại là cho một cái khẳng định đáp án. Tiểu tử ngươi nói chuyện tiểu gì như vậy mâu thuẫn? Trong chốc lát tìm không thấy, trong chốc lát có thể tìm được. Lý Soái lại mở ra một chai bia có chút hồ nghi nhìn hắn. Ta không phải nói chuyện mâu thuẫn mà là ta nói chính là sự thật. Ta đích xác không có biện pháp tìm được hắn, nhưng cũng không đại biểu ta không có biện pháp cùng hắn gặp mặt. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, ta là có thể làm được. Tiểu tử ngươi này lợi dụng có phải hay không có chút quá rõ ràng a? Lý Soái cười cười đối Hạ Thiên Kỳ nói, không cho là đúng. Nay cũng không phải lợi dụng, nhiều nhất xem như hợp tác. Các ngươi mục đích là muốn đem thần cứu ra, mà mục đích của ta là có thể cùng những người khác cùng nhau sống sót. Mà hai người muốn thực hiện tiền đề điều kiện chính là chúng ta có thể chiến thắng quỷ vật, chúng ta có thể thực hiện xâm nhập dị thế giới. Ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp làm được? Soái ca một người đánh ngươi một đống, ngươi tin hay không? Ta thừa nhận ta hiện tại thực lực còn chưa đủ, nhưng là cho ta thời gian ta nhất định có thể siêu việt quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ nói ra này phiên lời nói thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ở sôi trào, bởi vì này quá thật sự là quá cuồng. Nhưng là liền cùng hắn phía trước nghĩ thông suốt như vậy, nếu gần này đây diện cháo nam vu thần này đó chuẩn thần cấp những người khác cho rằng đối thủ như vậy liền tính thắng cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể có được diện sát quỷ thần lực lượng mới có tư cách đi nói tương lai. Làm Soái ca giúp ngươi không phải không có khả năng. Rốt cuộc giúp người làm niềm vui vẫn luôn là Soái ca chịu tài tốt đẹp mỹ đức. Nhưng là nếu Soái ca giúp ngươi cuối cùng ngươi lại thất bại không có thể thực hiện chúng ta chi gian hứa hẹn như vậy hậu quả liền rất nghiêm trọng. Nếu ta không có làm đến ngươi tưởng như thế nào nghiêm trọng liền như thế nào nghiêm trọng. Hạ Thiên Kỳ biết Lý Soái đã đáp ứng giúp hắn này thuyết minh đối phương đầu rất rõ ràng, hắn biết muốn giải quyết thần vấn đề quan trọng nhất chính là giải quyết quỷ thần vấn đề. Rốt cuộc nếu liền sinh tồn không gian đều không có như vậy nói chuyện gì đều sẽ trở nên mất đi ý nghĩa. Huống chi hắn có thể ra vào thần thánh chi địa chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh hắn cùng thần chi gian liên hệ tiêu trừ Lý Soái đám người cảnh giác. Còn nữa liền Lý Soái chuẩn thần cấp khác thực lực đảo cũng không cần đi cố ý phòng bị cái gì. Bởi vì thực lực chính là hắn nhất chắc chắn phòng ngự. Cơm nước xong sau Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi Lý Soái chỗ đó mà là gần đây tìm ra khách sạn. Đến nỗi Lý Soái tắc cùng tiểu tùy tùng đi rồi không biết hai người có phải hay không ở cùng một chỗ. Ngươi mấy ngày nay không đi xem một tuyết tỷ tỷ sao? Trên đường trở về tiểu tùy tùng đối không biết suy nghĩ gì đó Lý Soái hỏi. Khẳng định muốn đi gặp nàng một mặt không thể liền như vậy không nói một tiếng đi. Nói đến nơi này Lý Soái đột nhiên dừng thân mình sau đó đối với tiểu tùy tùng nói. Ngươi cũng đừng theo chúng ta đi. Không ta muốn đi. Mặc dù không thể giúp đại ân giúp điểm nhi tiểu vội cũng là tốt. Tiểu tùy tùng ngữ khí kiên định. Hảo đi kia Soái ca liền không nhiều lời. Lý Soái từ Hạ Thiên Kỳ chỗ đó đối với ngoại giới tình huống cùng với có thực kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Biết sở muốn đối mặt địch nhân đều thập phần cường đại, tương lai càng muốn đối mặt quỷ thần. Thực lực của hắn đặt ở bên ngoài tuy rằng có thể hủ trụ người, nhưng là tiểu tùy tùng nói liền phải kém một ít. Biệt thự trong viện Tô Hạo một người ngồi ở ghế trên ngựa đầu nhìn bị u ám sở bao phủ không trung phát ốc. Thằng đến có hạt mưa rừng ở trên đầu của hắn, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại thở dài sau liền lại về tới biệt thự. Không biết hắn vừa mới suy nghĩ cái gì cũng không rõ ràng lắm, hắn nghĩ thông suốt không có. Cùng mọi người sở ước định 3 thiên thời gian thực mau liền đến. Hạ Thiên Kỳ đi theo Lý Soái đầu tiên là nhận được tiểu tùy tùng lúc sau liền tới rồi lúc ấy ước hảo địa điểm. Trong quá trình Lý Soái không có cấp chẳng sợ một người đánh đi điện thoại. Chúng ta chờ đến 10 giờ chung, 10 giờ chung vừa đến ngươi liền đưa chúng ta rời đi. Lý Soái ở tới địa điểm sau đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Hảo. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu xem qua thời gian sau khoảng cách lúc ấy bọn họ ước hảo thời gian còn phân biệt không nhiều lắm 30 phút. Có thể hay không có người tới hắn trong lòng cũng không đế bất quá nhưng thật ra có chút tiểu chờ mong. Đương nhiên liền tính chỉ có Lý Soái cùng tiểu tùy tùng cũng không có gì. Rốt cuộc có thể kéo tới một cái chuẩn thần cấp khác đại lao hỗ trợ hắn này một chuyến lại đây liền không mệt. Húng chi hắn còn phát hiện thần thánh chi địa đến lúc đó cũng có thể đem Triệu Tĩnh Xu đám người còn có Đông Phương trận doanh bọn họ những người đó ra tiểu an bài tiến vào ít nhất có thể giải quyết một bộ phận nỗi lo về sau. 10 phút đi qua 20 phút cũng thực mau đi qua. Hạ Thiên Kỳ xem tình huống này cảm thấy sợ thật sự sẽ giống Lý Soái nói như vậy cũng chỉ có bọn họ hai cái sẽ cùng hắn cùng đi trước. Bất quá đang lúc hắn muốn quay đầu đối Lý Soái nói cái gì đó thời điểm liền tạ thế một cái trọng đại hành lý bao tiểu quỷ đầu đột nhiên từ vừa đi lại đây. Soái ca tiểu tùy tùng ta tới. Ngươi nếu là dám đến trễ ta liền sửa chữa ngươi. Nhìn thấy tiểu quỷ đầu u u đọc sách, Lý Soái trên mặt cũng khó ức vui sướng, hắn ngoài miệng tuy rằng nói chẳng hề để ý nhưng là trong lòng lại sao có thể không để bụng. Đương nhiên là hy vọng quá khứ tình nghĩa cũng không sẽ bởi vì thời gian mà trôi đi. Tiểu quỷ đầu cùng Lý Soái xả hai câu liền cùng tiểu tùy tùng hàn huyên lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian đã 10 giờ chỉnh Lý Soái bên kia cũng đối hắn thúc giục nói: "Tiểu tử đã đến giờ chúng ta đi thôi." "Hảo." Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu bên này vừa muốn cùng Quỷ Môn tiến hành liên hệ liền thấy một cái ăn mặc một thân thâm sắc quần áo đồng dạng có một cái hành lý bao nam nhân chính diện vô biểu tình triệu bọn họ đi tới. "A Thành ngươi cái này đầu gỗ như thế nào tới ai hắn sao làm ngươi tới nhà ngươi hài tử liền một tuổi còn không có mãn chẳng lẽ ngươi không biết?" Quốc gia song buồn hậu cười còn sẽ khai sách mới hệ thống đương nhiên cũng sẽ viết kỳ thật hệ thống mặt sau là có lượng điểm phía trước lúc ấy vì thích hứng thư thành thấp linh hóa cho nên viết phi thường bạch mặt sau liền cải thiện. Trước 1539, 1539 thế gian trung tâm. Nghe được Lý Soái nói Trần Thành thân mình hơi hơi dừng một chút tiện đà ngẩng đầu trả lời nói: "Nàng duy trì ta và các ngươi cùng đi giúp Tiêu Mạch. Tiểu Tiêu tử bên kia có chúng ta là đến nơi ngươi, nhưng đừng xem náo nhiệt hôm nay có thể tới cũng đã thực làm chúng ta cảm động này, một chuyến đi ra ngoài hung hiểm khó liệu có kia mạo hiểm thời gian không bằng nhiều bồi bồi lao bà hải tử. Ngươi như thế nào cùng lao thái thái giống nhau ma kỷ? Đừng lại cùng ta nhiều lời." Trần Thành trực tiếp dỗi Lý Soái một câu, nhưng mà Lý Soái lại không có giống ngày thường như vậy lại miệng tiện dỗi trở về chỉ là cười nhún vai. Soái ca thành ca tiểu tùy tùng. Tiểu quỷ đầu có chút đột nhiên xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ trước người tiện đà cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Soái ca còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sợ hãi bị phát hiện không dám theo chúng ta đi ra ngoài đâu. A ngay nói thật sắc thật là có chút sợ hãi bất quá ta cũng không thể trốn cả đời an nên tới sớm hay muộn còn sẽ đến. Mặt khác ta cũng có chút tưởng niệm tiểu Hắc cùng tiểu Hồng. Chúng nó mấy năm nay cũng không biết ở bên ngoài thế nào. Đối ha ngươi nếu là không đề cập tới lên soái ca đều đem chúng nó hai cái đã quên. Các ngươi nói tiểu Hắc tiểu Hồng có phải hay không cũng là quỷ vật? Nghe được Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng tên Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới kia hai cái đáng sợ thiếu niên cùng thiếu nữ. Như thế nào ngươi gặp qua chúng nó? Nếu là nói ta liền gặp qua ta phía trước biết chúng nó sinh hoạt địa phương nhưng là hiện tại ta liền không lớn rõ ràng. Bởi vì lần trước chúng nó trụ địa phương bị sống lại quỷ thần tàn chi phá hủy. Chúng nó hẳn là đã rời đi hướng địa phương khác. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói tiểu quỷ đầu có vẻ thật cao hứng. Thật tốt quá biết chúng nó còn sống ta liền an tâm rồi. Chỉ cần chúng nó không có việc gì sớm muộn gì đều có thể đủ tài kiến. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc chúng nó cùng Lý Soái những người này là nhận thức rốt cuộc đều là cùng thần từng có giao thoa người. Cũng không biết thần vì cái gì không có đem chúng nó cũng để vào thần thánh chi địa bảo vệ lại tới. Có lẽ là quan hệ không như vậy hảo cũng có lẽ là chúng nó cũng không muốn làm trong lòng đầy thú. Nhưng mặc kệ thế nào lúc này có Lý Soái đám người tưởng giúp hơn nữa bọn họ cùng Tiểu Hồng Tiểu Hắc giao tình hắn giúp đỡ không thể nghi ngờ lại sẽ gia tăng một ít. Cứ như vậy vô luận là phương Tây trận doanh vẫn là diện cháo nam thế lực đều không hề là hắn uy hiếp. Chúng ta hiện tại đi thôi hẳn là sẽ không lại có người tới. Lý Soái hướng tới nơi xa nhìn theo sau đối Hạ Thiên Kỳ nói một câu: "Tô Hạo không tới sao?" Tiểu quỷ đầu có chút khó hiểu nhìn Lý Soái. Hắn nếu tới mới là thấy quỷ đâu. Không tới cũng hảo tới không tránh được phải đối chúng ta khoa tay múa chân phiền còn không kịp. Lý Soái nói đến nơi này liền lại đối Hạ Thiên Kỳ thúc giục một câu: "Chạy nhanh mang chúng ta rời đi đi lại đợi chút rau kim châm lạnh." "Hảo." Hạ Thiên Kỳ đáp ứng gật gật đầu theo sau tắc cùng linh hồn thiếu niên thành lập nổi lên liên hệ. Lý Soái cùng tiểu quỷ đầu đám người lúc này đều lòng có sợ cảm hướng tới Hạ Thiên Kỳ nhìn lại liền thấy Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lỗ trống nhìn trên không bao lâu hai thúc màu trắng chùm tia sáng liền từ hắn trong ánh mắt chui ra. Tiếp theo nháy mắt từ trong hư không liền ẩn ẩn hiện lên một phiến đại môn lại hư ảo hóa thành thực chất rồi sau đó phát ra chấn động vang lớn ầm ầm mở ra. "Đi thôi." Hạ Thiên Kỳ khôi phục ý thức đối với Lý Soái đám người nhắc nhở nói. Tiểu tùy tùng nắm chặt Soái ca mang người phi. Lý Soái hai mắt trở nên yêu tím tiểu tùy tùng tắc gắt gao bắt lấy cánh tay hắn theo sau Lý Soái tắc giống như lò xo người giống nhau cao cao nhảy lên lập tức hướng tới trong hư không đại môn nhảy tới. Đến nỗi tiểu quỷ đầu tắc dưới chân sinh phong thân ảnh mấy cái biến ảo đã là đi tới trước cửa. Hạ Thiên Kỳ thấy ba người đều lên rồi cũng chỉ có cái kia gọi là Trần Thành nam nhân còn không có hắn gọi đối phương một tiếng theo sau mở ra quỷ cánh muốn mang theo hắn cùng nhau đi lên. Nhưng là không đợi hắn nói ra Trần Thành liền nhỉ non vài tiếng tiện đà cực nhanh dùng lá bùa xếp thành một con hạt giấy. Hạt giấy phảng phất bị Trần Thành giao cho sinh mệnh ở Trần Thành trong lòng bàn tay mở ra cánh ngón tay ở hạt giấy trên đầu cánh thượng nhẹ điểm hai hạ Trần Thành ném ra hạt giấy hét lớn một tiếng đi hạt giấy nháy mắt sáng rọi nở rộ thế nhưng trở nên sinh động như thật. Trần Thành nhảy lên hạt giấy theo sau hướng tới kia hư không bay đi. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngẩn nhìn bảy màu hạt giấy thượng Trần Thành xem như hoàn toàn minh bạch đối phương vì cái gì bị gọi là đuổi ma thiên tài. Làm không tốt đối phương khả năng cùng Lãnh Nguyệt giống nhau là thuật pháp sư trung toàn năng, mà không chỉ có cực hạn với mỗi hạng nhất thượng. Hạ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần lại lúc này cũng phe phẩy hai cánh hướng tới kia xuất khẩu bay đi. Trong quá trình hắn phảng phất nghe được một tiếng thở dài trung tràn ngập không thể nới hạ. Rời đi thần thánh chi địa đại môn dần dần quan hợp nhưng liền sắp tới đem hoàn toàn đóng cửa thời điểm một bóng người lại cực nhanh xuyên qua đại môn xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ đám người phía sau. Mọi người đều lòng có sợ cảm về phía sau nhìn lại kết quả đều đại kinh thất sắc kêu lên. Tô Hạo. Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người sau đó tự cố tự nói, không nghĩ chờ chết không hơn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Hạo có thể tới đặc biệt là Lý Soái nhất cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Hạo tuy rằng ở những người khác xem ra hắn là Tiêu Mạch ca ca nhưng giống hắn cùng Tiểu Tùy Tùng đều rất rõ ràng bọn họ hai người chi gian cũng không có cái gọi là huynh đệ cảm tình. Đương nhiên đọc sách, có lẽ tồn tại nào đó đặc thù cảm tình nhưng tuyệt không phải cái loại này trọng yếu phi thường thân tình. Xem ra Bạch Tỷ Mỹ ở nhà không thiếu làm người tư tưởng công khoa a. Có phải hay không liền Bạch Tỷ Mỹ đều xem bất quá đi người cảm thấy người tên hôn đản này ý tưởng quá ích kỷ. Tự không ích kỷ là chuyện của ta nếu đại gia bắt Vân thấy sương mù từ an nhàn trạng thái ra tới như vậy hết thảy liền đều phải trở lại khẩn trương trạng thái. Đánh thắng trận này không có khả năng thắng lợi chiến tranh. Vài người ở từ thần thánh chi địa ra tới sau nguyên bản bị áp chế thực lực đều chỉnh giếng phun thức bắt đầu bùng nổ. Hạ Thiên Kỳ đối này nhưng thật ra sớm thành thói quen nhưng Tô Hạo đám người lại có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Chúng ta trước mắt tồn tại với một phiến quỷ môn ở chỗ này tồn tại thực sự lực áp chế mà ở thần thánh chi địa loại này áp chế tắc muốn lớn hơn nữa. Quá một lát chờ chúng ta từ quỷ môn rời đi chúng ta lực lượng còn sẽ có lớn hơn nữa biến hóa. Giống loại này đối lực lượng áp chế khu vực có được rất nhiều chỗ sao? Tô Hạo ở thích đứng trong chốc lát thân thể sau khi biến hóa đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cũng không có rất nhiều. Cũng chỉ có này quỷ môn liên tiếp không gian cùng với tử vong thí luyện chẳng tồn tại đối thực lực áp chế. Địa phương khác tắc không có. Ta đã biết. Tô Hạo hình như là minh bạch cái gì lúc này khống chế được thân mình ánh mắt bắt đầu hướng tới bốn phía tuần tra lên. Lý Soái biết Tô Hạo không phải một cái loạn hỏi chuyện người hắn khẳng định là có cái gì đoán rằng mới có thể nói như vậy vì thế hỏi nói. Ngươi phát hiện cái gì? Nơi này có lẽ chính là thế gian quy tắc trung tâm nơi. Có ý tứ gì? Lý Soái vài người đều có chút không nghe minh bạch nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại ẩn ẩn đoán được Tô Hạo ý tứ. Tô Hạo không chung quy tắc lực lượng đơn giản hình dung chính là thần sở thao tác thế gian chi lực. Là cái này thế gian trung tâm lực lượng. Chương 1540 dị vực biến cố. Quy tắc trói buộc chi lực càng cường chứng minh khoảng cách quy tắc trung tâm càng gần. Bất luận cái gì sự đều là như thế này, càng tiếp cận càng dễ dàng khống chế phản chi tắc càng khó bận tâm. Sớm tại chúng ta làm chạy thoát giả thời điểm vô luận là có được lực lượng vẫn là không có lực lượng đều bị quy tắc chi lực gắt gao áp chế. Này thuyết minh ngay lúc đó khống chế thế gian người có được có thể đem không thế gian sở hữu lớn nhỏ không gian lực lượng. Nhưng là tới rồi Tiêu Mạch nơi này, loại này đem không tắc không thể nghi ngờ suy yếu rất nhiều rất nhiều. Tô Hạo bên này nói xong Hạ Thiên Kỳ liền lập tức phản ứng lại đây phụ hòa nói. Lúc trước quỷ thần buông xuống thần vì đối phó hắn nhưng thật ra sử dụng một ít thế gian chi lực. Hơn nữa hắn lúc sau trở nên suy yếu có lẽ đây là đối thế gian đem khống năng lực rơi chậm lại nguyên nhân đi. Này có lẽ là một loại khả năng. Tô Hạo nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ tiện đà còn nói thêm. Còn có một loại khả năng chính là Tiêu Mạch cố ý đem dùng làm áp chế không gian lực lượng sửa dùng tới rồi nơi khác. Mỗi cái không gian đều hẳn là tồn tại áp chế pháp tắc. Mà này một pháp tắc lớn nhất tác dụng chính là có thể xử chi phá hư hàng đến thấp nhất. Là tử thương giáng đến ít nhất. Đây cũng là vì cái gì chúng ta lúc ấy sở đối mặt quỷ vật cường đại nhất cũng bất quá ác quỷ cấp bậc. Nhưng là các ngươi hiện tại lại có thể tao ngộ so chi càng cường đại quỷ vật nguyên nhân. Chính là bởi vì áp chế pháp tắc mất đi hiệu lực hoặc là bị người lấy rớt. Mất đi áp chế vô luận là xâm nhập quỷ vật vẫn là nhân loại ở lực lượng thượng liền đều mất đi gông xiềng vì thế tạo thành tổn thất liền càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Mạch phong cách hành sự ta tuy rằng không cảm thấy thế nào nhưng là giống như vậy dễ hiểu sự ta không tin hắn nhìn không tới. Cho nên so với người trước khả năng ta càng cảm thấy đến hắn là cố ý đem có thể áp chế lực lượng pháp tắc lấy rất dùng tới rồi nơi khác. Tô Hạo phân tích lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc bởi vì cẩn thận ngẫm lại giống như xác thật là như thế này. Hắn nhớ rõ Trương Phong Vũ bọn họ cũng từng đối hắn nhắc tới quá lúc ban đầu tử vong thí luyện chẳng là không có cường hóa tồn tại tất cả mọi người là bình thường chi khu. Lúc ấy hắn còn cảm thấy phi thường không thể hiểu được bởi vì không thể lệnh chi biến cường thí luyện còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá hiện tại nghe Tô Hạo này phiên phân tích hắn cảm thấy lúc ấy ở bên trong người đều không phải là không có biến cường chỉ là kia áp chế pháp tắc làm bọn hắn vô pháp có được quá vượt qua người thường lực lượng. Nhưng ở lúc sau tử vong thí luyện chàng đối với lực lượng áp chế tắc hiển nhiên suy yếu rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái này cùng thần cùng với vu thần lớn lên giống nhau như lúc cơ trí nam nhân. Có lẽ thông qua người này hắn thật sự có thể ở thời gian rất ngắn liền cởi bỏ sở hữu từng bao phủ ở trước mặt hắn sự nghi ngờ. Nơi này còn có mặt khác hai cánh cửa ngươi đều biết chúng nó đi thông nơi nào sao? Tô Hạo không có lại tiếp tục phía trước đề tài mà là chỉ vào kia hai cái phân biệt đi thông quỷ hoàng mộ viên cùng với dị vực nhập khẩu nói. Ta biết. Chúng ta có thể đi thông từ bên này tới dị vực lại từ dị vực rời đi. Kia này phía sau cửa là nơi nào? Quỷ hoàng mộ viên. Bên trong tồn tại rất nhiều thạch quan phong ấn rất nhiều quỷ hoàng. Quỷ hoàng mộ viên. Có phải hay không chính là ngay lúc đó ác quỷ mộ viên A? Tiểu quỷ đầu lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì? Tô Hạo nghe xong hơi trầm ngâm sau đối với Hạ Thiên Kỳ nói. Chúng ta vào xem. Hạ Thiên Kỳ vừa lúc đối quỷ hoàng mộ viên sở che giấu chân tướng cũng tương đối tò mò vì thế cũng chưa nói cái gì liền cùng Tô Hạo đám người lại một lần tiến vào tới rồi quỷ hoàng mộ viên trung. tiến vào sau tiểu quỷ đầu liền lập tức nhận ra nơi này kinh hô. Đây là ngay lúc đó ác quỷ mộ viên ta cùng tiểu hồng chúng nó đã tới nơi này. Nói như vậy nơi này sớm tại tiêu mạch phía trước cũng đã tồn tại. Tô Hạo nhìn về phía tiểu quỷ đầu hỏi một câu. Dù sao lúc ấy ta liền có nhìn thấy quá. Bên trong phong ấn rất nhiều lực lượng rất mạnh giá hỏa lúc ấy tiểu hồng đã bị vây ở bên trong vô pháp thoát đi nhưng thật ra không có bị phong ở những cái đó thạch quan. Nơi này quỷ vật số lượng thật đúng là không ít đâu. Không có một vạn cũng có cái mấy ngàn. Lý Soái trực tiếp nhảy lên một ngụm thạch quan thượng sau đó hướng tới nơi xa nhìn lại. Trong quá trình hắn dưới chân thạch quan tắc đột nhiên kịch liệt chấn động lên Lý Soái thân thể nhoáng lên tiện đà hướng tới phía dưới hung hăng một bước. Đều cấp Soái ca thành thật điểm nhi. Nay một giọng nói hô lên tới thạch quan quỷ hoàng thoáng chốc liền an tĩnh xuống dưới. Nay cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ có chút trợn mắt há hốc mồm. Nếu nơi này sớm tại thần phía trước liền tồn tại như vậy lại là ai đem chúng nó phong ở chỗ này đâu? Lại vì cái gì muốn làm như vậy? Hạ Thiên Kỳ đi đến Tô Hạo bên cạnh trong lòng có chút mong đợi đối hắn hỏi. Tô Hạo quay đầu tới nhìn thẳng Hạ Thiên Kỳ đôi mắt này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ rất là chột dạ. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không nghĩ nói liền tính. Ngươi xác định không muốn biết sao? Tô Hạo đột nhiên cười chỉ là tươi cười có vẻ có chút âm trầm. Ngươi không nói liền tính ta muốn biết cũng vô dụng a. Các ngươi đều là cùng thần sóng vai quá đại lao đối với thế gian này đủ loại khẳng định muốn so với ta cái này tiểu nhân vật hiểu biết nhiều hơn nhiều. Lòng ta bên trong có điều suy đoán nhưng là cũng không thể xác nhận. Chờ ta tìm được rồi chứng cứ có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi này nói tương đương là chưa nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút khinh bị Tô Hạo bởi vì này quả thực chính là ở chơi hắn a trách không được Lý Soái bọn họ đều không thích Tô Hạo. Tô Hạo đối với Hạ Thiên Kỳ khó chịu không chút nào để ý ánh mắt lúc này lại lần thứ hai chuyển hướng về phía mộ viên chỗ sâu trong trên mặt biểu tình che kín ngưng trọng. Nay tòa mộ viên ở hắn xem ra là một cái phi thường có uy hiếp tồn tại. Nếu nó thật sự không phải xuất từ tiêu mạch tay nói. U đọc sách. Vài người không có ở Quỷ Hoàng mộ viên đãi lâu lắm thời gian liền rời đi sau xuyên qua liên tiếp dị vực môn đi tới dị vực. Thân hình nhất hiện ra Lý Soái Tô Hạo đám người đều ở khiếp sợ với thực lực của chính mình bạo trướng. Rất có một loại như là bị cự thạch đè ép rất nhiều năm rốt cuộc thoát vây mà ra vui sướng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ đã sớm biết Lý Soái thực lực tất nhiên là chuẩn thần cấp đừng bất quá làm hắn có chút không nghĩ tới chính là Tô Hạo cùng tiểu quỷ đầu thực lực thế nhưng cũng là chuẩn thần cấp đừng. Đến nỗi tiểu tùy tùng thực lực tắc cũng ở vào cao cấp tổng giám đỉnh. Đối với chính mình bên người lập tức toát ra tới ba cái chuẩn thần cấp khác đại lao Hạ Thiên Kỳ thiệt tình là có loại nằm mơ cảm giác. Chứ không nói chính hắn cũng không cần bao lâu là có thể bước vào chuẩn thần cấp khác ngạch cửa chính là lấy hắn hiện tại giúp đỡ hoàn toàn có thể ngược biến tử vong thí luyện chàng vô áp lực. Đương nhiên cũng không phải nói chỉ cần tiến vào chuẩn thần cấp đừng liền nhất định vô địch. Rốt cuộc cùng cấp bậc chung cũng phân thực lực mạnh yếu rốt cuộc thế nào còn cần trải qua thực chiến kiểm tra đo lường mới có thể biết. Tuy rằng Soái ca không nghĩ thừa nhận nhưng thiệt tình là có loại bị thả ra cảm giác. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra phảng phất đều ở hô hấp thế gian này không khí. Bất quá này không khí hương vị như thế nào như vậy ghê tởm. Lý Soái đám người như là cũng không thói quen với thao tác quỷ vực nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ từ quỷ môn ra tới liền lệnh quỷ vực lớn nhất trình độ phóng xuất ra tới. Kết quả làm hắn cảm thấy cực kỳ bất an chính là nguyên bản dư lại tứ đại đều phong ấn thế nhưng cũng chỉ dư lại hai tòa. Nói cách khác dị vực ngũ đại đô có ba tòa đô thị đều bị hủy diệt. Đến nỗi dị vực người cũng như là tử tuyệt giống nhau hoàn toàn nhìn không tới nửa bóng người cũng phát hiện không đến bất luận cái gì người sống sinh khí. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ diện cháo nam sau lại đi mà quay lại liên tiếp giải khai hai khối quỷ thần tàn chi phong ấn sao? Chương 1541 ngạc nhiên. Hạ Thiên Kỳ không biết trong lúc này đã xảy ra cái gì nhưng theo đạo lý nói loại tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng. Bởi vì vô luận là Vu Thần vẫn là Phương Tây trận doanh cũng hoặc là Đông Phương trận doanh người đều không thể trơ mắt nhìn Diện Tráo Nam lại đi thôn vệ quỷ thần tàn chim mà thờ ơ mới đúng. Diện Tráo Nam đáng sợ tất cả mọi người xem ở trong mắt nếu là lại làm hắn như vậy tiếp tục dung hợp đi xuống sợ là không còn có người có thể đối phó được hắn. Những người khác không nói Vu Thần là tuyệt đối sẽ không tha nhậm mặc kệ. Trái lại Diện Tráo Nam cũng đồng dạng sẽ không làm hắn sợ mơ ước quỷ thần tàn chi bị những người khác dung hợp rớt. Cho nên bất luận cái gì một phương muốn phá vỡ phong ấn muốn được đến quỷ thần tàn chi đều là vô cùng gian nan thả muốn trả giá cực đại đại giới mới nhưng có khả năng làm được sự tình. Ta ở chỗ này cảm nhận được tiểu tiêu tử hơi thở. Lý Soái lúc này đột nhiên nhìn phía vị thị nơi phương hướng nơi đó đúng là dị vực trung tâm cũng là nguyên bản tồn tại nơi này khu ma sư hiệp hội tổng bộ phong ấn quỷ thần trái tim. Nơi đó phong ấn quỷ thần trái tim. Hạ Thiên Kỳ đối Lý Soái giải thích một câu đến nỗi Tô Hạo tắc gọi lại tính toán qua đi nhìn xem Lý Soái đối Hạ Thiên Kỳ nói. Xem ngươi biểu tình nơi này hẳn là đã xảy ra làm hắn vô pháp lý giải sự tình là cái gì. Này dị vực tồn tại 5 tòa đại đô thị mỗi một tòa đô thị đều là một khối quỷ thần tàn chi. Phân biệt là quỷ thần tứ chi cùng với nó trái tim. Thần tướng chúng nó phong ấn tại nơi này bị thành thị sở bao trùm. Sớm tại ta tiến vào quỷ môn phía trước ngũ đại đô phong ấn chỉ bị phá hỏng rồi một chỗ còn có khắp nơi bình yên vô sự. Nhưng là vừa rồi ta phát hiện ngũ đại đô phong ấn cũng chỉ dư lại 2 nơi. Nói cách khác ở ta rời đi trong khoảng thời gian này có người phá hủy 2 nơi phong ấn cũng dung hợp trong đó 2 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Dung hợp kia cái gì cho má phần còn lại của chân tay đã bị cụt có thể đạt được lực lượng sao? Lý Soái ở bên cạnh cắm một câu hỏi. Đúng vậy, mỗi một khối quỷ thần tàn chi đều ẩn chứa quỷ thần cực kỳ khổng lồ lực lượng, bất quá theo ta được biết có thể tương đối an toàn dung hợp rất chúng nó cũng chỉ có bao gồm ta ở bên trong mấy cái thần tử. Ta phía trước từng đối với các ngươi nhắc tới diện cháo nam chính là thần tử chí nhất. Kia 2 khối không biết tung tích quỷ thần tàn chi ta hoài nghi chính là bị hắn cướp đi. Bất quá tuy nói hắn khả năng tính khá lớn nhưng là hắn lại không dễ dàng như vậy tay bởi vì còn có vài vị chuẩn thần cấp những người khác sẽ đúng lúc xuất hiện đem hắn ngăn cản. Cho nên đừng nói là lập tức cướp lấy 2 khối quỷ thần tàn chi chính là chẳng sợ đoạt được một khối đều phải tiêu hao cực đại sức lực. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này Tô Hạo đã minh bạch hắn ý tứ. Ý của ngươi là nói ở ngắn ngủn thời gian có người có thể đủ liên tiếp đoạt được hai khối quỷ thần tàn chi ở ngươi nhận chi chung là không quá khả năng. Là như thế này đi. Không sai. Diện Tráo Nam cứ việc rất mạnh nhưng là ta không cảm thấy hắn có thể cường đại đến lấy một địch chúng ở Vu Thần cùng với Dải Bờ Hẻo Mí Mắt phía dưới làm được này đó. Ta nhớ rõ ngươi phía trước có đối chúng ta nhắc tới quá Đông Phương trận doanh cái này trực thuộc với Tiêu Mạch thế lực. Tô Hạo bởi vì còn không có hoàn toàn hiểu biết bên này tình huống cho nên cũng không dám vọng tự suy đoán lại mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Đúng vậy, Đông Phương trận doanh chính là thần trực thuộc thế lực cũng có thể nói là thần tâm phúc thế lực. Bọn họ đối với dị vực tình huống hẳn là sẽ có hiểu biết, ta hiện tại nếm thử liên hệ bọn họ. Hạ Thiên Kỳ không hề nhiều lời bắt đầu thử dùng máy truyền tin gọi Trương Phong Vũ. Cùng lúc đó Tử Vong thí luyện tràng trong phạm vi Đông Phương trận doanh tổng bộ nơi trong không gian. Trương Phong Vũ chính diện dung nghiêm túc lại nhìn chằm chằm bình phô ở bản giải thượng bản đồ. Này trương bản đồ biểu hiện hình thức rất kỳ quái bởi vì đều không phải là bình thường bản đồ như vậy đều ở vào một cái mặt bằng nội mà là thoạt nhìn đặc biệt loạn một cái viên tiếp theo một cái viên hơn nữa này đó viên có lớn có bé thả như là liên hoàn giống nhau lẫn nhau tương giao. Mà ở bản đồ nhất phía trên tắc tồn tại một chỗ hình chữ nhật không gian. Có vẻ cực kỳ đặc thù. Này hơn 2 tháng thời gian ngươi đi đâu? Ta vẫn luôn ở thử liên hệ ngươi nhưng là lại như thế nào cũng liên hệ không đến. Bất quá ngươi không có việc gì liên hảo. Trương Phong Vũ một bên nhìn chằm chằm trên bàn bản đồ một bên như là ở lẩm bẩm lầu bầu đối người nào nói. Hơn 2 tháng? Ta đã rời đi đã hơn 2 tháng sao? Ta còn tưởng rằng ta gần chỉ rời đi mấy ngày mà thôi. Kia dị vực quỷ thần tàn chi là chuyện như thế nào? Phong ấn là Vu Thần cởi bỏ hắn giải khai hai nơi phong ấn rồi sau đó lệnh Phương Tây trận doanh lệ nạ cùng Vũ Tường Nhật Chiếu hai người tiến hành dung hợp. Diện Tráo Nam cũng không có xuất hiện ở. Cái gì? Quỷ thần tàn chi bị lệ nạ cùng Vũ Tường Nhật Chiếu hai người dung hợp. Diện Tráo Nam liền xuất hiện cũng chưa xuất hiện. Hắn không phải vẫn luôn đều khát vọng được đến quỷ thần tàn chi sao? Thượng một lần không tiếp cùng Vu Thần còn có Dải Bờ Hẻo đại chiến cũng muốn đoạt được phần còn lại của chân tay đã bị cụt như thế nào lúc này liền có vẻ không thèm để ý đâu. Không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân Diện Tráo Nam gần nhất cũng không có lộ diện. Hắn thế lực vẫn luôn ở rửa sạch Tử Vong thí luyện tràng sở tồn tại quỷ vật. Hoàn toàn nhìn không ra tới hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi biến mất này 2 tháng đi nơi nào? Ta đi thần thánh chi địa. Hạ Thiên Kỳ đúng sự thật trả lời. Thần thánh chi địa Trương Phong Vũ nghe vậy không khỏi thân thể run lên tiện đà gần như gào giống hỏi. Ở địa phương nào? Chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi không phải một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Nga đúng rồi, ta lão ba bên kia các ngươi có tin tức sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không biết đọc sách. Hạ Nham lại lần thứ 2 xuất hiện thời điểm hắn vẫn luôn cho rằng Đông Phương trận doanh người không có Hạ Nham tin tức. Người ba ba hiện tại thực hảo chúng ta đã liên hệ thượng hắn đang ở tĩnh dưỡng. Ta trong chốc lát phát vị trí cho ngươi. Vừa lúc ngươi những cái đó bằng hữu cũng ở chỗ này. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ bên kia kết thúc trò chuyện Trương Phong Vũ tắc có chút mộc nạp ngẩng đầu tiện đà kích động nở nụ cười. Rốt cuộc có thần thánh chi địa tin tức. Ha ha, thật sự là quá tốt. Như thế nào như vậy vui vẻ? Suy nghĩ cái gì xấu xa sự? Tuyệt đại lúc này từ bên ngoài đi đến nhìn thấy Trương Phong Vũ kích động bộ dáng nhịn không được trêu chọc một câu. Tuyệt đại ta khả năng có thần thánh chi địa tin tức. Tiểu Linh Lý toàn bọn họ có địa phương dàn xếp. Nga, thần thánh chi địa. Ngươi từ nào được đến tin tức đáng tin cậy sao? Chúng ta phía trước cơ hồ đều mau đem lớn lớn bé bé không gian tìm khắp cũng không có phát hiện cái kia chó má địa phương. Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ liên hệ ta hắn nói hắn mới từ thần thánh chi địa trở về. Cái kia bốn mùa kỵ, ta còn tưởng rằng hắn đều treo đâu. Hắn kế tiếp hẳn là sẽ qua tới bên này, người thông chi Lý Tâm Cơ đem Triệu Tĩnh Xu sở mộng kỳ bọn họ kêu trở về. Ta tưởng đây cũng là Hạ Thiên Kỳ hy vọng nhìn thấy. Cái này ta trong chốc lát đi làm. Bất quá ta lần này trở về là có việc muốn nói cho ngươi. Cái này khu vực không gian gần nhất trở nên đặc biệt không ổn định, chúng ta không ít điều tra nhân viên ở tiếp cận này chỗ khu vực sau tất cả đều mất tích. Tuyệt đại chỉ vào trên bản đồ một chỗ khu vực nói, đây là Tử Vong thí luyện tràng trung bộ khu vực hiện tại hẳn là ở Diện Tráo Nam không chế hạ. Nghe được Trương Phong Vũ nói Tuyệt đại không xác định hỏi, ngươi hoài nghi này lại là cái kia tử biến thái làm ra sự tình. Chương 1542 đi. Ta không có nói như vậy. Bởi vì quỷ thần đầu nơi trước mắt còn không trong sáng. Nếu dựa theo thần bố cục triển khai quỷ thần đầu phong ấn hẳn là sẽ ở đệ tam vực phá phong phía trước tự hành tẩy bỏ. Cho nên ta hoài nghi loại tình huống này khả năng cùng quỷ thần đầu sắp giải phong có quan hệ. Làm ẩn chứa lực lượng nhất khổng lồ quỷ thần đầu trong đó khó nói sẽ không tồn tại quỷ thần tàn hồn cũng hoặc là có để lại chút hứa ý chí. Không cần lại phái điều tra tổ người đi qua chỉ cần chậm đợi quỷ thần đầu xuất thế có thể. Ta đã biết. Tuyệt đại gật gật đầu tiện đã còn nói thêm. Lại có chính là lão sát cùng Trần Bình bên kia cũng có không tốt phát hiện. Đệ tam vực không gian hình dáng đã bắt đầu ở đệ nhị vực trên không hiện hóa ra tới. Hẳn là trốn không được mấy ngày rồi. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được thần thánh chi địa đem mọi người trong nhà an trí đi vào chẳng sợ đệ tam vực hiện tại liền phá vỡ ta cũng chút nào không sợ hãi. Trương Phong Vũ hiện tại cũng không dám suy nghĩ người nhà của hắn cùng hài tử bởi vì chỉ cần nhớ tới trong lòng liền sẽ một trận tê tâm liệt phế đau. Liền sẽ hận không thể lập tức liền ném xuống hết thảy chạy trở về cùng bọn hắn gặp nhau. Nhưng là hắn lại biết hiện tại cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm bởi vì này cũng không phải quan hệ đến một hai người sinh tử mà là quan hệ đến toàn thể nhân loại vận mệnh. Nghe ngươi như vậy vừa nói ta còn có chút chờ mong đâu. Cũng không biết bốn mùa kỵ kia tiểu tử có thể hay không giống chúng ta tưởng như vậy cấp lực. Nếu là thật có thể làm được đảo cũng không uổng phí chúng ta khuynh tấn sở hữu đem bảo đẻ ở hắn trên người. Lúc này thật là được ăn cả ngã về không. Trương Phong Vũ nhìn Tuyệt Đại rồi sau đó bất đắc dĩ cười cười. Tử Vong thí luyện tràng ở ngoài Hạ Thiên Kỳ cùng Lý Soái đám người chính lấy cực nhanh tốc độ đi qua với đệ nhị vực bên trong. Loại này đi qua ở Hạ Thiên Kỳ nơi này là không có gì ý nghĩa, nhưng là vì làm Tô Hạo cùng Lý Soái bọn họ mau chóng thích ứng lực lượng hoàn toàn có thể phóng thích thân thể cho nên loại này nhiệt thân nhưng thật ra ắt không thể thiếu. đệ nhị vực rộng lớn hoàn toàn vượt qua Tô Hạo cùng Lý Soái đám người tưởng tượng. Đương nhiên còn có cho bọn hắn không nhỏ áp bách kia ở trên không tầng mây trung như ẩn như hiện thành trì. Kia hẳn là chính là đệ tam vực. Đệ tam vực là dị thế giới cùng đệ nhị vực tương liên duy nhất thông đạo, xem bộ dáng này đại khái không dùng được nhiều ít thiên liền sẽ hoàn toàn giáng xuống. Hạ Thiên Kỳ có chút mong đợi nhìn phía trên lộ ra một góc thành trì hiện tại tới xem cái kia về đệ tam vực, nghe đồn quả nhiên là thật sự đệ tam vực quả nhiên là ở trên trời. Tô Hạo cảm thụ được này đệ nhị vực thiên địa trong lòng này có cùng những người khác hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Nay đệ nhị vực hẳn là cũng là một chỗ dùng để liên tiếp thông đạo. Sát thực nói hẳn là nhiều công năng thông đạo. Nếu nói quỷ vật là thông qua đệ tam vực buông xuống xuống dưới như vậy bằng vào đệ nhị vực loại này liên tiếp tứ phương tiện lợi, quỷ vật đại quân sẽ trong khoảnh khắc có thể phân tán. Như vậy sẽ cực đại giảm bất đối kháng áp lực. Đến nỗi thực lực cường đại quỷ vật chỉ cần phái cùng cấp bậc người lại đây ứng đối có thể. Đến lúc đó mọi người thối lui đến ngươi nói tử vong thí luyện tràng phạm vi bằng vào nơi đó tồn tại áp chế lực lượng còn có thể đủ tranh thủ đến một ít thời gian. Hạ Thiên Kỳ ở đệ nhị vực lăn lộn lâu như vậy cảm thấy chính mình cũng coi như là xem minh bạch một ít việc. Nhưng mà cùng Tô Hạo người này sinh địa không thân ngoại lai người so sánh với hắn giống như còn không có đối phương tùy tiện vừa thấy hiểu biết đến nhiều. Lý Soái hoặc là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ trong lòng tưởng sự tình nhịn không được cười nói, tên huấn đảng kia chính là cái thích tính kế cáo giả. Sự tình gì đều nghĩ tính kế cho nên đối này một bộ phi thường quen thuộc ngươi thói quen thì tốt rồi. Chỉ cần bảo đảm hắn không tính kế ngươi đi theo hắn là có thể bảo đảm không bị người khác tính kế. Hảo đi, bất quá ta cũng thật là trướng kiến thức. Tô Hạo thông qua ngắn ngủi quan sát cũng đã nghĩ kỹ rồi đương đệ tam vực phong tỏa tiếp xúc quỷ vật đại quân điên cuồng xâm nhập sau nhân loại nên như thế nào cùng chi tưởng chống cự đối sách. Với hắn mà nói nghĩ vậy chút cũng không có nhiều khó bởi vì chỉ cần đứng ở tiêu mạch góc độ rất dễ dàng là có thể nghĩ đến. Phía trước chính là tiểu hắc cùng tiểu hồng phía trước cư trú địa phương. Hạ Thiên Kỳ vài người sôi nổi ngừng thân hình theo sau đi vào này chỗ đã rách nát bất kham độc lập quỷ vực chung. Tô Hạo cùng Trần Thành thậm chí là tiểu tùy tùng đều không quen biết tiểu hắc cùng tiểu hồng xem như chúng nó lão người quen cũng chỉ có Lý Soái cùng tiểu quỷ đầu. Hơn nữa Lý Soái nhìn dáng vẻ cũng không thế nào để bụng nhưng thật ra tiểu quỷ đầu có vẻ thực vội vàng. Ta phỏng chừng tiểu quỷ đầu hẳn là thích tiểu hồng bất quá quỷ vật có thể sinh hài từ sao? Soái ca đối với điểm này còn man tò mò. Quỷ vật như thế nào không thể sinh hài tử? Hạ Thiên Kỳ nhịn không được phản bác Lý Soái một câu. Soái ca nói tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng đâu ngươi cấp cái con khỉ. Bất quá ngươi ngẫm lại có phải hay không có loại này khả năng mặc dù là có thể sinh dục nhưng nếu sinh ra tới là cái ngốc tử phong tử nhưng làm sao bây giờ? Nói nơi này Lý Soái đột nhiên tiện tiện nhìn chằm chằm nổi lên Hạ Thiên Kỳ. Nga ta đã biết ngươi tiểu bí mật. Cái gì a ta nhưng không có bí mật. Hạ Thiên Kỳ bị Lý Soái nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ. Ngươi không có bí mật. Vậy ngươi như thế nào biết quỷ vật có thể sinh dục nơi này lại không có người ngoài? Ngươi liền cùng Soái ca giải thích đi ngươi có phải hay không? Soái ca ngươi thật sự hảo bắt quái a. Soái ca không phải bắt quái là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi nói ngươi cũng thích tiểu hồng tiểu quỷ đầu cũng thích tiểu hồng Soái ca là không nghĩ nhìn đến các ngươi lẫn nhau tránh đến mặt đỏ thai hồng a. Ách. Soái ca ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Này dọc theo đường đi miệng không đình chính là Lý Soái cùng Hạ Thiên Kỳ Tô Hạo cùng tiểu quỷ đầu ngẫu nhiên sẽ nói thượng vài câu ưu đọc sách. Đến nỗi Trần Thành cùng tiểu tùy tùng tắt trước sau vẫn duy trì bọn họ sở độc hữu an tĩnh. Tiểu quỷ đầu vẻ mặt thất vọng trở lại mọi người nghỉ chân địa phương sau đó mất mát nói. Chúng nó cũng không ở chỗ này xem ra là thật sự rời đi. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ vừa rồi ngồi ở nơi này khóc một hồi được bái. Lý Soái nhìn tiểu quỷ đầu mày ủ mặt dễ bộ dáng hắn nhất quán nói lên nói mát. Soái ca ngươi tốt nhất đừng làm cho ta nhìn đến ngươi khó chịu bộ dáng nếu không ta cũng chê cười ngươi. Tới nha cho nhau thương tổn a. Tô Hạo lúc này chuyển qua thân mình sau đó đối Hạ Thiên Kỳ tiếp đó nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói xong hai người liền đồng thời tại chỗ biến mất thấy thế Lý Soái vài người tắc cũng mắng to đổi kịp. Trong lúc nhất thời quỷ khí vờn quanh dẫn tới bốn phía rừng cây hào hào động tĩnh không ngừng. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại đi Lãnh Nguyệt sư phụ đạo quan tính toán mang theo Lãnh Nguyệt cùng nhau đi trước Đông Phương trận doanh bên kia. Kết quả chờ hắn lại đây thời điểm hắn phát hiện Lãnh Nguyệt cũng không ở. Cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại đối phương cũng không tiếp phát tin tức đối phương cũng không trở về. Bởi vì Lý Soái bọn họ ở chỗ này hắn cũng không thật nhiều chờ hướng hồ cũng đáp ứng rồi Trường Phong Vũ sẽ nhanh chóng qua đi cho nên đành phải trước đem liên hệ Lãnh Nguyệt sự đặt ở một bên. Mang theo Tô Hạo Lý Soái đám người một đường không ngừng đi tử vong thí luyện tràng nơi khu vực. So với đệ nhị vực địa ngục chi cảnh phía dưới các hiện thực đảo muốn tốt hơn rất nhiều Trần Thành đám người trầm mặc trừ bỏ tính cách quan hệ cũng có chịu loại này tĩnh mịch bầu không khí ảnh hưởng. Rốt cuộc như thế rộng lớn khu vực cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy người sống nơi nơi đều là thi thể hư thối sau lưu lại bạch cốt chính là đổi thành là ai ai đều sẽ không vui vẻ lên. Đi vào tử vong thí luyện tràng khu vực sau vài người không bao lâu liền xuyên qua nơi này hiện thực không gian đi vào Đông Phương trận doanh tổng bộ nơi trong không gian. Chương 1543 vô ngữ sát bất đắc. Đông Phương trận doanh tổng bộ nơi không gian là một mảnh độc lập không gian. Không gian diện tích cũng không phải rất lớn bên trong chỉ tồn tại một tòa huyện thành. Bất quá ở bọn họ tìm tới nơi này phía trước huyện thành mọi người đều bị xâm nhập lệ quỷ giết chết. Bởi vì này phiến không gian kẹp ở hai cái trọng đại không gian tương giao sở hình thành khu vực cho nên giống nhau sẽ không bị người chú ý tới nơi này còn cất giấu một cái tiểu không gian. Có thể giấu được một ít điều tra giả thái mắt. Vô luận là phương Tây trận doanh vẫn là Đông Phương trận doanh cũng hoặc là diện cháo nam chờ thế lực có thể đối thế gian thế cục nắm giữ như thế tưởng tận tự nhiên không phải là nằm ở trên giường sau đó mở ra di động trình duyệt soát soát đầu đề tin tức là có thể biết đến. Sở hữu thế lực đều có chuyên môn dùng để tra xét tin tức nhân viên. Giống Đông Phương trận doanh này loại sự tình người phụ trách chính là một cái gọi là Lý Tâm Cơ cao cấp tổng giám. Đương nhiên nếu có yêu cầu nói bất luận kẻ nào đều khả năng bị giao cho điều tra nhân viên cái này thân phận do đó đi được biết một ít tin tức. Đối với phương Tây trận doanh thậm chí là diện cháo nam loại này thế lực lớn tới nói, bọn họ căn bản không sợ bại lộ chính mình thế lực nơi, bởi vì không có người ta nói có thể một hơi đưa bọn họ ăn xong. Nhưng là Đông Phương trận doanh liền bất đồng, sớm tại Hạ Nham không có trở về phía trước, mặc dù không có giải bờ kéo, bọn họ cũng không phải phương Tây trận doanh đối thủ, cho nên vì tránh cho phương Tây trận doanh tập toàn lực đưa bọn họ tiêu diệt, bọn họ cũng chỉ có thể tìm cái tương đối an toàn điểm nhi địa phương làm tổng bộ, tận lực tránh cho làm một ít phi trung tâm hoặc là không đáng tín nhiệm người nắm giữ đến bọn họ hành tung. Cho nên ở sau khi mất tích Trương Phong Vũ liền liệu định phương Tây trận doanh sẽ nghĩ đưa bọn họ tiêu diệt, vì thế hắn liền có rút lại Đông Phương trận doanh thế lực tạm thời né qua đối phương mũi nhọn. Rất nhiều Đông Phương trận doanh người đều không cam lòng như vậy nghẹn khuất, bởi vì ở bọn họ trong lòng đều cảm thấy nếu không phải năm đó ở Quỷ Thần xâm lấn thời điểm bọn họ bên này tổn thất thảm trọng, nói nơi nào sẽ đến phiên phương Tây trận doanh tiêu ngạo. Rốt cuộc làm thần tâm phúc thế lực ở không có bùng nổ thần chiến phía trước, Đông Phương trận doanh thực lực tuyệt đối là muốn ở phương Tây trận doanh phía trên. Mặc dù huy hoàng quá nhưng cũng đã trở thành qua đi. Huống chi hiện tại lấy Trương Phong Vũ cầm đầu tân gánh hát cũng căn bản không thèm để ý này cái gọi là quang vinh vẫn là sỉ nhục. Có chút người ở trải qua quá tử vong thí luyện sau tưởng chính là trở về bình phàm sinh hoạt, lệnh những cái đó nghĩ lại mà kinh ngạc ngậm toàn bộ quên mất. Nhưng có một số người ở trải qua quá tử vong thí luyện nắm giữ tới rồi cường đại thực lực sau tắc rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, vì thế bắt đầu truy đuổi chống canh một vì lực lượng cường đại. Trương Phong Vũ quan niệm cho tới nay đều là người trước thích bình phàm chán ghét chiến tranh. Hắn trước nay cũng chưa cảm thấy cái gọi là cường đại thực lực có cái gì tốt địa phương. Thế gian này vĩnh viễn đều không có tuyệt đối. Có cường liền có càng cường, ngươi hiện tại có thể chiến thắng mọi người cũng không đại biểu ngươi vĩnh viễn đều có thể chiến thắng mọi người. Sinh hoạt kết quả là như cũng là một chút đồ vật đơn giản, chính là ăn uống tiêu tiểu cùng với thân hữu làm bạn. Ngươi lại nghĩ như thế nào phương nghĩ cách đi đem sinh hoạt đóng gói sáng lạn nhiều màu, ngươi thực tế có thể hưởng thụ đến như cũng là những cái đó bình phàm. Đến nỗi bao ở bên ngoài ngăn nắp lượng lệ nhiều nhất có thể vì ngươi mang đến chút trong lòng hư vinh thỏa mãn. Cho nên hắn cũng không thích hiện tại chính mình, càng xác thực nói là hắn hiện tại cách sống cùng với sinh hoạt hoàn cảnh. Mỗi ngày đều phải trầm khuôn mặt như là người khác đều thiếu chính mình giống nhau đi ra lệnh. Bị hiện thực buộc không ngừng liều mạng đi phía trước chạy, hắn thật là nằm mơ đều muốn cho này hết thảy nhanh lên nhi kết thúc. Nếu không phải muốn lệnh chính mình có thể lớn nhất trình độ khống chế vận mệnh, hắn có lẽ cũng sẽ cùng những cái đó bị phân phát người mở đường giống nhau, vô luận nặng nhất kết quả như thế nào, ít nhất bọn họ có thể hưởng thụ lập tức mà không phải đi đánh cuộc kia không xác định tương lai. Nhưng không hề nghi ngờ chính là hiện tại lại đi tưởng cái gì hối hận sự hiển nhiên đã quá muộn cũng quá ngốc. Nếu quyết định đi rồi như vậy nhất định phải đi đến cuối cùng. Đông Phương trận doanh tổng nhân số bao gồm cao cấp tổng giám cao cấp giám đốc cùng với một ít phi trung tâm giám đốc tổng nhân số cũng có 500 người. Nhân số tuy rằng không ít nhưng là cường giả số lượng lại có hạn. Trừ bỏ Hạ Nha ngoại liền lấy tuyệt đại thực lực mạnh nhất ở vào cao cấp tổng giám đỉnh thực lực, hơn nữa khoảng cách chuẩn thần cấp đừng cũng đã rất gần. Xuống chút nữa chính là sát bất đắc phong hoa đám người thực lực tuy rằng cũng ở cao cấp tổng giám nhưng là đối tương lai chiến cuộc lại không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Liên ở Trương Phong Vũ ngửa đầu dựa vào trên sofa trong đầu ý tưởng muôn vàn thời điểm, đầu chọc tráng hán sát bất đắc đột nhiên cho hắn gọi điện thoại tới. Mưa gió cái gì kỳ xú thí tiểu tử tới còn mang đến vài người. Ta cảm giác đều rất không đơn giản. Ta hiện tại qua đi. Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ vội vàng hướng tới sát bất đắc phát tới phương vị chạy đến. A Di Đà Phật, xin hỏi đại sư pháp hiệu. Sát bất đắc đẩy mặt hung dung ôm cái bả vai Lý Soái cùng Hạ Thiên Kỳ tắt trực tiếp đem hắn cấp vây đi lên. Sát bất đắc có chút kiêng kỵ nói. Sát bất đắc, cái này pháp hiệu ta thật là thực chẳng ra gì a. Hạ Thiên Kỳ cùng Lý Soái chăm miệng một lời. Lý Soái lộ ra một bộ khó khăn khuôn mặt u sầu, nghĩ đột nhiên tới chủ ý đối sát bất đắc hỏi. Ngươi cảm thấy kêu gian không được thế nào? Nếu không liền thoát không được, bái không được. Soái ca, ta cảm thấy ngươi thật là không có gì đặt tên thiên phú. Hạ Thiên Kỳ lúc này đánh gãy đã lệnh sát bất đắc mặt hắt tới cực điểm Lý Soái. Nga. Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tấu cũng dám nói Soái ca không có đặt tên thiên phú. Vậy ngươi nói gọi là gì hảo? Muốn ta nói đã kêu kéo không được. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kéo không được cùng đại sư càng xứng sao? Liên lên đọc một lần kéo không được đại sư. Đại sư kéo không được. Ha ha, tên này thật đúng là hảo a, ngươi xem hắn đầu lớn như vậy u đọc sách không chuẩn chính là nghẹn. Lý Soái chính là xem ai có ý tứ trêu chọc ai, ở tư tưởng thượng hắn cần phải so Hạ Thiên Kỳ thuần tịnh nhiều. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ sẽ cùng Lý Soái cùng nhau như vậy trêu chọc sát bất đắc, còn lại là bởi vì sát bất đắc năm đó từng ở casino cùng hắn trang qua so. Lúc ấy nếu không phải cái kia minh tinh ngăn đón, hơn nữa hắn đi được mau chưa chừng liền sẽ bị này xú đầu chọc sửa chữa một đốn. Cho nên khi cách 2 năm tái kiến đối phương, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua báo thủ cơ hội. Không có biện pháp, ai làm hắn chính là loại này có thủ tất báo tiểu. Người, đại sư ngươi tưởng thượng vê đút cờ sao? Không nghĩ ta nói các ngươi hai cái có phải hay không có bệnh, sát bất đắc đã nhịn không được bắt đầu di đảo. Đại sư ngươi đừng núp nhích, giận ngươi tốt xấu cũng là đại sư ngươi, chỉ cần đáp ứng chúng ta một tiếng chúng ta liền không nói. Lý Soái lại như là trở nên đứng đắn lên đối với sát bất đắc nói. Đáp ứng các ngươi cái gì? Ta nói các ngươi hai cái ấu không ấu chi bao lớn người còn cho người ta khởi ngoại hiệu chưa thấy qua đầu chọc sao? Chẳng lẽ là cái đầu chọc chính là hòa thượng? Đầu chọc nhưng thật ra gặp qua nhưng là lại chưa thấy qua lớn như vậy đầu chọc. Hảo dư thừa vô nghĩa không nói, đại sư ngươi tưởng thượng vê đút cờ sao? Sát bất đắc phía trước đã nghe Trương Phong Vũ nói lên qua biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại thực lực hiếu thắng quá, hắn lại xem Hạ Thiên Kỳ đối Lý Soái cũng há mồm Soái ca câm miệng Soái ca kêu, làm hắn cảm thấy Lý Soái thực lực rất có thể càng thêm biến thái. Cho nên ở Trương Phong Vũ không tới thời điểm hắn cũng chỉ có thể trước như vậy nén giận nghẹn. Vì làm hai người kia không cần ở nhàm chán đi xuống, hắn tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu nói: "Ta thượng vê đút cờ được rồi đi. Các ngươi nhưng nhanh lên nhi đình đi." "Đại sư, kéo không được." "Ha ha." Hạ Thiên Kỳ cùng Lý Soái không chờ nói xong hai người liền ôm bụng cười thành xa xo. Chương 1544, đoàn tụ.

Nô địch cũng không khách khí cười tủm tỉm nhận lấy. Mộng Kỳ cái này cho ngươi. Quỷ thần máu uống lên về sau ngược đại. Bất quá tiền đề là đến làm ta sờ sờ ngươi mông. Vậy ngươi vẫn là lưu trữ chính mình uống đi, lâu như vậy không gặp miệng vẫn là như vậy xú. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, kết quả thừa dịp Hạ Thiên Kỳ không chú ý một phen từ Hạ Thiên Kỳ chỗ đó đoạt lấy cái kia phong có quỷ thần máu cái chai. Chương 1545, động tác. Đem chính mình về điểm này, nhi chữ hàng có thể phân đều phân cho mọi người, Hạ Thiên Kỳ mới ngồi xuống cùng nô địch đám người tự nổi lên cũ. Bất quá không đợi nói thượng trong chốc lát, Trương Phong Vũ liền gõ gõ môn đi đến. Trương đội trưởng. Nhìn thấy Trương Phong Vũ, Triệu Tĩnh Xu bọn người từ trên châu ngồi lên cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Tuy rằng thực không nghĩ quay dậy các ngươi, nhưng là ta có việc gấp muốn tìm Hạ Thiên Kỳ. Tình huống như thế nào? Ngươi cùng ta ra tới một chút. Thấy Trương Phong Vũ kia phó sốt ruột bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là đệ tam vực hoàn toàn giải phong đâu, kết quả chờ hắn đi theo đối phương đi vào bên ngoài mới biết được là chuyện như thế nào. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là ra chuyện gì đâu. Cái này không thành vấn đề, ta tùy thời đều có thể đem người đưa vào thần thánh chi địa. Kỳ thật này đối ta mà nói chính là một kiện thiên đại sự. Không đưa bọn họ dàn xếp hảo, lòng ta bên trong liền sẽ không kiên định. Tiếp như vậy ngươi hiện tại đem người đều tiếp nhận tới, sau đó ta đưa bọn họ đi vào thần thánh chi địa. Hạ Thiên Kỳ người này tuy rằng tương đối phố phường có thù tất báo, chưa nói tới cái gì quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không gây trở ngại hắn trước sau đều có được một viên cảm ơn tâm. Trương Phong Vũ này đó Đông Phương trận doanh người mở đường có giúp quá hắn rất nhiều lần, cho nên đối phương có yêu cầu hắn tuyệt đối sẽ khuynh lực giúp đỡ. Cũng không sẽ nói hắn hiện tại thực lực cường lại có lý soái đám người làm giúp đỡ liền sẽ không lại đem Đông Phương trận doanh những người này để vào mắt. Loại này vong ân phụ nghĩa sự hắn là vĩnh viễn đều sẽ không làm. Được đến Hạ Thiên Kỳ thống khoái hứa hẹn, Trương Phong Vũ nói thanh cảm ơn liền lại rời đi, hiển nhiên là trở về tiếp trong nhà một chúng già trẻ. Trương Phong Vũ đối với người nhà lo lắng cũng khắc sâu nhắc nhở hắn, bởi vì hắn cũng có yêu cầu bảo hộ người còn thân ở này loạn thế chung, cũng yêu cầu trước thời gian đưa hướng thần thánh chi địa. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không đi ra ngoài bao lâu liền đã trở lại, Ngô Địch tò mò hỏi nói, là ra chuyện gì sao? Trương đội trưởng biểu hiện cứ thế cấp hắn trước nay đều là gặp chuyện chấn định tự nhiên người, đối chúng ta không xem như đại sự, nhưng là với hắn mà nói còn lại là một kiện thiên đại sự tình. Nếu không phải hắn tới tìm ta, ta còn đem chuyện này quên mất. Từ một bên chuyển đến đem ghế dựa, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở mặt trên, sau đó nguyên bản nhẹ nhàng trên mặt đột nhiên nhiều vài phần nghiêm túc đối mọi người hỏi nói. Không biết đại gia hay không có nghe qua thần thánh chi địa cái này địa phương. Trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên vĩnh viễn đều sẽ không bị quỷ vật xâm nhập. Lương Nhược Vân đám người hiển nhiên cũng biết cái này địa phương, nghe xong đều tượng trưng tính gật gật đầu. Thấy mọi người đều biết, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không cần giải thích cái gì, nói thẳng nói. Không lâu trước đây ta vừa mới từ thần thánh chi địa rời đi. Lúc này đây đi vào nơi này ta đều không phải là chính mình, còn mang theo thần vài vị bằng hữu. Thần bằng hữu? Sở Mộng Kỳ ngạc nhiên mở to hai mắt. Gia nhập Đông Phương trận doanh sau thần tồn tại đối với bọn họ tới nói đã không hề tính cái gì bí mật, chỉ là mỗi người đều cảm thấy thần chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, cùng bọn hắn có thiên cùng địa khoảng cách. Cho nên đương biết được Hạ Thiên Kỳ là cùng thần bằng hữu cùng đi đến, mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên biết Sở Mộng Kỳ bọn họ vì cái gì sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, thấy thế hắn có chút bất đắc dĩ cười cười nói: "Ngàn vạn đừng đem thần những cái đó bằng hữu tưởng có bao nhiêu cao lớn thượng, bởi vì bọn họ sẽ đem các ngươi tam quan không ngừng đổi mới, hơn nữa không vẫn giữ lại làm gì hạ cuối. Tóm lại các ngươi liền đưa bọn họ trở thành là thực lực tương đối cường đại người thì tốt rồi." Thiên Kỳ ngươi có phải hay không bị bọn họ khi dễ? Nô Địch đột nhiên mặt lộ vẻ cười xấu xa hỏi. Nô ca nếu là như thế nào nói chuyện phiếm đã có thể không rất có ý tứ. Đương nhiên này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta có thể tặng người tiến vào thần thánh chi địa. Các ngươi yêu cầu hảo hảo suy xét một chút chuyện này. Cái kia gọi là thần thánh chi địa địa phương thật sự phi thường an toàn sao? Triệu Tĩnh Xu có chút hoài nghi hỏi. Liên trước mắt tới nói hẳn là an toàn nhất địa phương. Nói như vậy ta có thể đem ta ba ba tạm thời đưa đi bên kia. Triệu Tĩnh Xu nghĩ tới nàng lão ba Triệu Hối Phong. Hạ đại ca ta có thể đem người nhà của ta đều đưa vào đi sao? Vương Tăng Du có chút mong đợi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Đương nhiên có thể, cũng không hạn chế nhân số, chỉ cần là đối với các ngươi quan trọng người là được. Không biết Trương Phong Vũ bọn họ có hay không đối với các ngươi nói lên cái này thế gian đã thời gian không nhiều lắm sự. Thời gian không nhiều lắm là có ý tứ gì? Ngươi là chỉ đệ tam vực sắp tái hiện sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới Đông Phương trận doanh người cũng không giống như biết thế gian sắp hủy diệt sự tình. Bởi vì hắn biết chuyện này vẫn là bởi vì hắn ở Quỷ Hoàng mộ viên đặc thù trải qua, bằng không hắn khẳng định cũng sẽ cùng những người khác giống nhau cho rằng nhân loại uy hiếp lớn nhất là đến từ sắp từ đệ tam vực đột phá phong tỏa quỷ vật đại quân. Bất quá làm Đông Phương trận doanh nguyên lai lão đại hắn lao ba hạ nham là biết bí mật này, cho nên cũng khó nói sẽ không đem chuyện này nói cho Trương Phong Vũ. Nhưng là mặc kệ Trương Phong Vũ bọn họ biết cùng không, hắn đều cần thiết đem chân tướng nói cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Hiện tại bại ở nhân loại trước mặt tuyệt cảnh đã không đơn giản là sắp từ đệ tam vực xâm nhập mà đến quỷ vật đại quân, mà là chúng ta sở sinh hoạt cái này thế gian, liền phải hủy diệt. Hủy diệt? Ngươi là nói quỷ thần ở buông xuống sau diệt thế sao? Mọi người đều bị Hạ Thiên Kỳ ném ra cái này trọng bàng bom kinh ra mồ hôi lạnh, ở sắc mặt trắng bệch trầm mặc một hồi lâu sau, Lương Nhược Vân mới thanh âm có chút run rẩy hỏi: "Nói như thế liền tính dị thế giới quỷ vật đại quân kế tiếp sẽ không xâm lấn, liền tính tương lai cũng sẽ không tồn tại có quỷ thần buông xuống khả năng. Chúng ta sở sinh hoạt cái này bao quát vô số lớn lớn bé bé không gian thế giới đều sẽ ở không lâu về sau hóa thành điểm điểm bụi bặm biến mất không thấy." "Này, sao có thể? Ta cũng hy vọng loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không phát sinh, nhưng thật đáng tiếc đây là hiện thực. Tử vong thí luyện tràng ở lúc ban đầu là dùng để tôi luyện nhân loại ý chí tuyển chọn ra thích hợp tiến hành thân thể thí luyện khảo hạch tràng. Tuy rằng ở phía sau kỳ ý chí tôi luyện cùng thân thể tôi luyện hợp hai là một trở thành thần bồi dưỡng thế lực nơi sân, nhưng vô luận thế nào tử vong thí luyện chẳng đều chặt chẽ nắm giữ ở thần trong tay. Mặc dù cường như hạ nham giái bờ hẹo cũng vô pháp thay đổi tử vong thí luyện trong phạm vi sở tồn tại quy tắc, nhưng mà này hết thảy u u đọc sách. Ở tử vong thí luyện tràng phát sinh dị biến hoàn toàn từ phong tỏa trạng thái hiện hóa hiện thực sau liền đều đã xảy ra thay đổi. Tử vong thí luyện tràng địa bàn trở thành đông tây phương trận doanh cùng với diện cháo nam chờ thế lực căn cứ địa. Tam phương thế lực ngươi tới ta đi không ngừng mà nuốt nơi này không gian cùng thổ địa. Cuối cùng đông phương trận doanh bởi vì chỉnh thể thế lực yếu kém chỉ chiếm cứ trong đó một góc. Phương tây trận doanh tắc chiếm cứ hơn phân nửa khu vực sau bởi vì diện cháo nam cường thế lên sân khấu lệ thuộc với hắn thế lực từ giữa bộ tiến hành như tắm ăn lên ăn luôn nguyên bản thuộc về phương tây trận doanh rất nhiều địa bàn. Cơ hồ cùng đông phương trận doanh giống nhau phương tây trận doanh cũng bị chạy tới một chỗ hơi đại chút góc thượng. Tuy rằng nơi này tồn tại tam phương thế lực nhưng tình huống lại không giống ngay lúc đó đệ nhị vực. Bởi vì vô luận là đông phương trận doanh vẫn là phương tây trận doanh người đối với địa bàn yêu cầu đều không có rất lớn. Đơn giản tới nói chính là tam phương thế lực trên mặt đất bản thượng cũng không có phi thường quá lớn ích lợi xung đột. Trước 1546, đảo không phải nói địa bàn đối với hai bên thế lực tới nói không quan trọng mà là tới rồi trước mắt cái này mấu chốt thượng cùng với bởi vì mấy khối khu vực liệu mạng tranh đoạt chi bằng đem tinh lực hoa ở đối tự thân thực lực tăng lên thượng cũng hoặc là đối sinh hoạt hưởng thụ thượng. Còn nữa địa bàn càng nhiều quỷ vật nháo sự sát suất liền sẽ càng lớn tần thứ cũng sẽ càng cao. Phương Tây trận doanh không phải minh phủ thủ hạ cũng không có như vậy nhiều cấp thấp đường viên trước mặc dù tưởng quản cũng căn bản phân tán không ra quá nhiều tinh lực. Hơn nữa phía trước bọn họ cùng diện cháo nam một phương nhiều lần giao thủ chung đều ăn không nhỏ mệt cho nên liền không hề cùng chi chống chọi áp dụng tạm lánh núi nhọn sách lược. Đương nhiên nhất quan trọng nguyên nhân vẫn là bởi vì ở những cái đó chăn cháo nam một phương đoạt đi địa bàn cũng không có quỷ thần tán chi tồn tại. Mà Đông Phương trận doanh bên này bởi vì nhân số ít quan hệ cho nên mặc dù sở khống chế khu vực hữu hạn nhưng như cũ thập phần bận rộn. Bởi vì tử vong thí luyện tràng sở bao trùm diện tích cơ hồ là đệ nhị vực 10 lần. Cho nên mặc dù chỉ có một góc kéo dài qua khu vực cũng là tương đương khoa trương. Tuy rằng hai phương thế lực một cái bảo trì bất động một cái không ngừng co rút lại nhưng là tại đây loại bị động trạng thái bọn họ đều ở nghi hoặc diện cháo nam làm như vậy nguyên nhân. Từ khi diện cháo nam lần trước xuất hiện ở dị vực tranh đoạt quỷ thần tàn chi sau khi thất bại hắn liền rốt cuộc không có tung tích. Người của hắn ở chiếm cứ trung bộ khu vực sau tắc không ngừng ở cùng xâm nhập trong đó quỷ vật chiến đấu nghiễm nhiên là một bộ liều chết bảo vệ tử vong thí luyện tràng giết hết quỷ vật bộ dáng. Nhưng là này hiển nhiên không giống như là diện cháo nam dĩ vãng tác phong. Cẩn thận ngẫm lại diện cháo nam có đã làm cái gì chuyện tốt sao? Phái phía chính mình quỷ vật chi thể giả ngụy trang thành minh phủ người đối minh phủ thuật pháp người sở hữu tiến hành hãm hại do đó khiến minh phủ phân liệt hình thành minh phủ cùng phản bội giả liên minh hai cổ đối chọi gây gắt thế lực. Đúng là bởi vì hai bên đại chiến mới đưa đến minh phủ thực lực bị tiến thêm một bước suy yếu thế cho nên ở lúc sau đối mặt dị vực xâm lấn khi không hề biện pháp cơ hồ bị dị vực đem đệ nhị vực tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà ở đệ nhị vực nhất loạn thời điểm hắn lại lựa chọn đem thế lực toàn bộ di nhập tử vong thí luyện tràng lại bắt đầu đối với tử vong thí luyện tràng tranh đoạt. Mà ở mỗi lần dung hợp quỷ thần tàn chi thời điểm hắn đều sẽ lệnh quỷ thần tàn chi nơi không gian sở hữu sinh linh biến mất. Lại đến lúc sau dị vực hắn một người liền lệnh này trăm họ lầm than. Không chút nào khoa trương nói đơn luận giết người số lượng tới nói diện cháo nam dám nói đệ nhị tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Chết ở hắn trong tay người thật là quá nhiều quá nhiều. Nhưng là liền như vậy một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu nói hắn đột nhiên lạc đường biết quay lại muốn vì nhân loại làm điểm nhi cống hiến vì thế phái phía dưới người không ngừng rửa sạch quỷ vật. Này hiển nhiên là không hợp lý. Như vậy khả năng cũng chỉ dư lại diện cháo nam làm phía dưới người làm như vậy là vì kế tiếp đại chiến luyện binh. Lấy ứng đối ở đệ tam vực hoàn toàn giải phong hậu quỷ vật đại quân xâm nhập. Nhìn như tuy rằng không có gì vấn đề nhưng quen thuộc diện cháo nam tắc phong người đều biết này kỳ thật cũng thực khác thường. Bởi vì hắn nếu muốn cho phía dưới người có thể tận khả năng thích ứng sắp đã đến chém giết như vậy hắn căn bản không cần chờ tới bây giờ mới làm phía dưới người liệu mạng tìm kiếm quỷ vật. Tóm lại vô luận là phương Tây trận doanh Vũ Tường Nhật Chiếu vẫn là Đông Phương trận doanh Trương Phong Vũ đều có chút đoán không ra diện cháo nam làm như vậy ý đồ. Đương nhiên nhất làm cho bọn họ không thể lý giải còn có Vu Thần liên tiếp giải phong dị vực hai khối quỷ thần tàn chi cho lệ nạ cùng Vũ Tường Nhật Chiếu cho bọn hắn thêm nữa một phen hỏa lấy dùng làm đánh sâu vào chuẩn thần cấp đường. Nhưng mà phía trước vì được đến quỷ thần tàn chi thậm chí lấy một địch chúng biểu hiện ra tuyệt đối khát vọng diện cháo nam lúc này đây lại không hề nửa điểm nhi động tĩnh. Liên phảng phất là thượng một lần đại chiến đem hắn hoàn toàn đánh sợ giống nhau. Nhưng trên thực tế diện cháo nam mặc dù là một mình lực kháng Vu Thần cùng giải bờ hai người cũng đều không có ở vào hạ phong. Hắn không đạo lý sẽ sợ hai mới đúng. Sương mù càng ngày càng nhiều cũng không biết diện cháo nam ở đánh cái gì bản tính. Lão đại lâu như vậy đều không có cái tin tức không thể có chuyện gì đi. Đinh Thần Vũ tìm được Mạc Thục Tuệ bên ngoài thượng là quan tâm nhưng trên thực tế lại là thử. Có ai có thể làm hắn có chuyện? Quản hảo chính ngươi người thì tốt rồi. Mạc Thục Tuệ thực lực ở diện cháo nam thế lực chung cũng không phải mạnh nhất nhưng là mọi người lại cũng không dám chọc nàng. Bởi vì đều biết nàng là diện cháo nam tâm phúc. Diện cháo nam không ở thời điểm nữ nhân này chính là hắn người phát ngôn. Cái này ta minh bạch. Hậu thiên ta sẽ đem tam tổ người chuyển tới một tổ tới. Đinh Thần Vũ ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại ở trong tối mắng Mạc Thục Tuệ rõ ràng là thừa dịp diện cháo nam không hề mạnh mẽ quản hắn muốn người tới bổ sung chính mình. Hắn vốn định do xét hỏi thượng vài câu nhưng mà Mạc Thục Tuệ lại mặt lộ vẻ không kiên nhẫn cái này làm cho hắn sinh sôi lại đem đã đến hết hầu nói lại nuốt đi xuống. Đinh Thần Vũ rời đi sau Mạc Thục Tuệ liền hướng tới nơi xa một đỉnh núi nhìn lại. Tiện đà thân ảnh chợt lóe rồi biến mất tiếp theo nháy mắt nàng liền đi tới kia tòa sơn phong đỉnh. Cùng tồn tại nơi xa nhìn đến bất đồng nơi này phi thường rét lạnh hơn nữa không trung bay màu đỏ huyết hoa. Cả tòa núi lớn giống như là một cái từ trung gian vỡ ra hồ lô lưu lại một cái sâu không thấy đáy hồng câu. Mạc Thục Tuệ phóng xuất ra quỷ vực tới liều mạng ngăn cản này cổ cơ hồ muốn đem nàng đông cứng hàn ý. Nàng chậm rãi bay tới cái kia hồng câu mặt bên nàng vừa mới tiếp cận liền thấy một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên từ trong bóng đêm hiện hóa ra tới. Kế hoạch tiến hành thế nào? Thực thuận lợi. Đinh Thần Vũ không lâu trước đây tới đi tìm nhưng là hắn chỉ là cảm thấy bởi vì ngươi không ở quan hệ cho nên ta nhân cơ hội quản hắn muốn người bổ sung ta chính mình. ấn yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Ta đã có thể ngửi được quỷ thần đầu hương vị. Vu thần cùng phương Tây trận doanh bên kia gần nhất cũng đều thực an tĩnh. Lệ nạ cùng Vũ Tượng Nhật Chiếu ở dung hợp quỷ thần tàn chi sau trước mắt đang ở hấp thu quỷ thần chi lực. Vu thần chi tiết tra được không có. Diện Tráo Nam đối với mất đi hai khối quỷ thần tàn chi cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì quan tâm, ngược lại là hỏi Vu thần. Không có hoàn toàn tra không đến. Không biết người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Cha không đến nói ta liền biết hắn có thể là ai. Hảo, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể đi rồi. Uu đọc sách. Diện Tráo Nam nói xong liền không hề để ý tới nhắm hai mắt lại. Trước mắt hắn căn bản là một cái như núi lớn cao người khổng lồ. Nhưng nếu xuống chút nữa đi xem ở hắn trên người tắc có rất nhiều mất đi phát cuồng quỷ vật chi thể giả ở không ngừng gặm thực thân thể hắn, như là muốn đem nó hoàn toàn nuốt rất giống nhau. Mạc Thục Tuệ trong lòng thở dài lúc sau liền tuân mệnh ngoan ngoãn rời đi. Trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ có 1/5 người đều bị nàng phái đến nơi này, chưa bao giờ có một người lại trở về quá. Hơn nữa này còn không phải chung kết kế tiếp, hắn còn cần phái càng nhiều người lại đây. Nàng không biết Diện Tráo Nam là muốn lợi dụng những người này làm cái gì, có lẽ là đưa bọn họ thôn phệ rớt. Mạc Thục Tuệ ở trong lòng mặt bất an nghĩ. Chương 1547, đánh nhau rồi. Sự tình đại khái chính là như vậy. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây yên, sau đó nhìn lần thứ hai lâm vào trầm mặc chung mấy người. Không hề nghi ngờ hắn đem hắn biết nói sự tình toàn bộ nói cho bọn họ. Đương nhiên những việc này vốn không nên là bọn họ thực lực này cấp bậc người hẳn là đi tìm hiểu. Nhưng làm bằng hữu Hạ Thiên Kỳ vẫn là quyết định muốn đem chân tướng nói cho bọn họ. Tình huống xa muốn so trong tưởng tượng còn muốn không xong. Nô Địch thở dài cái thứ nhất từ trầm mặc chung đi ra nỗi lòng phức tạp nói, xác thật là phi thường không xong. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía mọi người tiện đà an ủi nói, bất quá cũng đều không phải là liền không hề hy vọng. Chỉ cần có thể tiêu diệt quỷ thần phản công nhập dị thế giới, chúng ta đây liền có hy vọng sống sót. Tuy rằng thực xa vời nhưng làm mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất thực hiện đâu. Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu đột nhiên gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Hiện tại có thể chiến thắng quỷ thần người sao? Không có. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngươi tìm được kia mấy cái thần bằng hữu bọn họ có tính toán gì không sao? Lần này vấn đề đổi thành Lương Nhược Vân. Nói như thế tương lai hiện tại đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một mảnh tuyệt vọng màu xám. Nhưng là vô luận thế nào đều không thể từ bỏ, bởi vì chỉ cần không buông tay có lý luận thượng liền còn có hy vọng. Nhưng từ bỏ cũng chỉ có chờ chết này tuyệt lộ. Cho nên ta muốn nghe xem các ngươi tính toán muốn hay không đi trước thần thánh chi địa. Kế tiếp ta không dám tưởng tượng thế gian sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà đệ nhị vực thảm tượng lại rõ ràng trước mắt. Hạ Thiên Kỳ ý tứ thực rõ ràng chính là hy vọng Triệu Tĩnh Xu bọn họ mấy cái đáp ứng tiến vào thần thánh chi địa tị nạn. Bởi vì mặc dù thế gian thật sự bị quỷ vật công hãm, nhân loại thật sự vô pháp xoay chuyển bại cục, nếu đang ở thần thánh chi địa nói ít nhất còn có thể đủ tranh thủ đến một ít thời gian. Ta tưởng chúng ta chung hẳn là không có người sẽ đáp ứng đi nơi đó. Nô Địch nói thẳng ra mọi người tiếng lòng. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hỏi. Bại ở nhân loại trước mặt chính là lưỡng đạo khả, một đạo là khả năng từ quỷ thần dẫn dắt quỷ vật đại quân xâm lấn, một đạo là thế gian sở tiến vào hủy diệt đến ngược. Nếu không có cách nào đem vấn đề giải quyết, mặc dù chúng ta tiến vào thần thánh chi địa chúng ta có thể nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng là kết cục như cũng là khó thoát, vừa chết hơn nữa chúng ta ở tinh thần thượng còn sẽ thừa nhận vô cùng thống khổ. Ta biết ngươi là cho chúng ta hảo muốn bảo hộ chúng ta, nhưng sự thật chính là như vậy. Dù sao đều là vừa chết như vậy, thà rằng lựa chọn đứng chết cũng tuyệt không sẽ lựa chọn nằm chờ chết. Nô Địch nói chém đinh chặt sắt. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu, đám người các nàng cũng sôi nổi phụ họa gật đầu. Chúng ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Nay cũng không phải vài người hoặc là một đám người sự tình. Mỗi một cái còn sống người trên vai đều có bảo vệ nhà của chúng ta viên trách nhiệm. Chúng ta có lẽ không có cách nào chiến thắng quỷ thần, nhưng là chúng ta lại có thể đi đối phó quỷ vương, đi lực bính quỷ hoàng, thực hiện chính chúng ta giá trị. Lương Tỷ Tỷ nói không sai. Chúng ta tuyệt không sẽ làm rùa đen rút đầu, chúng ta sẽ bồi người chiến đấu đến cuối cùng. Sở Ngộng Kỳ là một cái từ trước đến nay nhát gan tích mệnh người, lúc này đây thế nhưng cũng hiên ngang lẫm liệt nhảy ra tới. Thật là cân quắc không nhường. Tu Min này phiên nói ta chỉnh viên trái tim nhỏ đều bốc cháy lên tới. Tuyệt Đại lúc này vỗ tay từ ngoài cửa đẩy cửa tiến vào, một thân phong trần như là vừa mới từ bên ngoài trở về. Tiểu Ngộng Kỳ gần nhất tư tưởng giác ngộ có chất đề cao a. Tuyệt Đại lão ca ngươi cũng đừng giễu cả ta. Ta thật chính là như vậy tưởng. Sở Ngộng Kỳ có chút ngượng ngùng cười cười. Hạ Thiên Kỳ tắc cao mày nhìn Tuyệt Đại. Có chuyện gì sao? Không có. Chính là vừa mới từ trước cửa trải qua một không cẩn thận nghe được các ngươi đối thoại cho nên nhịn không được tiến vào BB hai câu. Đương nhiên ngươi nếu là không muốn nghe nói ta cũng là sẽ không đi. Hảo đi, vậy ngươi muốn nói cái gì? Không có gì không nói, cũng thế các ngươi tiếp tục liêu ta đi ra ngoài. Nói xong Tuyệt Đại liền có chút phát thần kinh lại đẩy cửa đi ra ngoài, khiến cho Hạ Thiên Kỳ một trận không thể hiểu được. Lại bật lửa một cây yên, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, cứ việc hắn biết đây là chính hắn nguyên nhân, hắn biết Lương Nhược Vân đám người thái độ cũng không sai. Bởi vì nếu trao đổi lại đây hắn cũng không có khả năng nhìn bên người bằng hữu ở bên ngoài liều mạng mà chính mình lại áo cơm vô ưu tránh ở thần thánh chi địa chờ chết. Kỳ thật ở không có nói chuyện này phía trước hắn cũng đã đoán được sẽ là loại kết quả này. Bốn mùa kỵ tiểu tử này phương diện này vẫn là có chút ấu chi a, bất quá bọn họ này vài người nhưng thật ra rất có ý tứ. Tuyệt Đại ở đi xa sau ngoài miệng có chút buồn cười lẩm bẩm một câu, theo sau người khác liền xuất hiện ở Lý Soái đám người nơi lâu trước. Trương Phong Vũ trở lại hắn nơi hiện thực sự tình không lâu trước đây đã cho hắn gọi điện thoại nói qua. Mà sát bất đắc lại không biết làm gì đi cho nên hắn chỉ có thể trở về tạm thời tiếp nhận Trương Phong Vũ vị trí miễn cho phía dưới người lộn xộn. Đừng nhìn hắn cơ hồ chuyện gì cũng mặc kệ, nhưng là rất nhiều thời điểm lãnh đạo chính là như vậy, cũng không cần ngươi nói cái gì, cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi thành thật thật ngồi ở chỗ này là được. Thật là cái phiền phái a, lão tứ cũng là sốt ruột thế nhưng đem thần bằng hữu liền như vậy ném ở chỗ này, liền cái bữa tối cũng chưa an bài. Tuyệt Đại trở về làm chuyện thứ nhất chính là an bài tiệc tối sự tình. Trương Phong Vũ cũng thật là thực sốt ruột đến thậm chí đều không có đơn độc đi tìm Tô Hạo nói chuyện với nhau. Có thể thấy được đem người nhà đưa vào thần thánh chi địa là Trương Phong Vũ trước mắt cảm thấy nhất chuyện quan trọng. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu loại này vụn vặt sự tình giao cho chính mình nhưng là tuyệt đại vẫn là cố ý lại đây mà không có phái người tới chỗ này đi thông chi Lý Soái đám người tiệc tối thời gian. Trong lâu lâu ngoại đều không có quỷ vực bao trùm tuyệt đại trực tiếp đi vào đi kết quả phát hiện ở phòng khách trên sofa đang ngủ một người nam nhân. Nam nhân chân kẹp một cái gối dựa miệng trương rất lớn một ngón tay còn cắm ở trong lỗ mũi mặt khác một bàn tay tắc dán ở trên vách tường. Thần bằng hưu chính là không giống nhau liền ngủ một giấc tư thế đều như vậy độc đáo. Quá ngưu so. Tuyệt đại nhìn người nọ tư thế ngủ không nhịn xuống đột nhiên cười phun tới hắn vội che miệng bất quá không đợi bước nhanh lên lầu liền thấy trên sofa nam nhân đột nhiên mở mắt. Này cũng dọa hắn giật mình. Anh em ta là tới thông chi các ngươi tiệc tối sẽ ở 7 giờ bắt đầu. Ai cùng ngươi là anh em? Ngươi là ai a? Ngươi vừa rồi cười cái gì? Lý Soái ngáp một cái đọc sách. Có chút khó chịu từ trên sofa ngồi dậy tiểu chân bắt chéo thực không lễ phép run run lên. Ngươi quản ta là ai, ngươi là ai a? Đừng tưởng rằng là thần bằng hữu ngươi liền có thể như vậy kiêu ngạo. Tuyệt đại cũng không quen thấy Lý Soái không cái tức giận hắn hỏa khí cũng lên đây. Ngươi người này có chút ý tứ ha, Soái ca thật cao hứng hậu quả thực nghiêm trọng. Soái ca, ngươi nói cho ta ngươi nào Soái? Ai u cái này lợi hại Soái ca trước không trả lời ngươi trước nói cho ta ngươi là ai? Nơi này đại lý đại đội trưởng Tuyệt đại. Còn Tuyệt đại, ngươi không phong hoa a? Tới ngươi nói cho Soái ca ngươi nào tuyệt? Là tiêu chảy nhất tuyệt vẫn là ăn? Phần nhất tuyệt. Chương 1548, giải. Trên lầu Tô Hạo đang ở nhắm mắt dưỡng thần nghị cái gì liền nghe được dưới lầu nhấc lên kịch liệt mang chiến. Hắn khó chịu mở to mắt hiển nhiên là cảm thấy phi thường ồn ào, đương nhiên hắn cùng Lý Soái nhận thức lâu như vậy chỉ cần là có Lý Soái địa phương cơ hồ liền không tồn tại cái gọi là an tĩnh. Bất quá hắn cũng có chút bội phục phía dưới người kia thế nhưng còn có thể cùng Lý Soái ngươi tới ta đi. Nhưng mà một lát sau hắn liền phát hiện sự tình trở nên không lớn thích hợp bởi vì chỉnh đống lâu đều ở kịch liệt đông đưa hiển nhiên là hai người mang đánh lên. Cái này Lý Soái thật là có thể tìm phiền toái. Tiểu Tuy Tùng, Tiểu Quỷ Đầu cùng Trần Thành lúc này cũng đều từ từng người trong phòng ra tới bởi vì toàn bộ lầu 2 đều đã biến thành phế tích. Lý Soái cùng Tuyệt Đại hai người không biết có phải hay không bởi vì ngay từ đầu nháo đến động tĩnh quá lớn thế cho nên lúc này đều thu liễm mũi nhọn đều khôi phục thái độ bình thường bắt đầu trên mặt đất quăng ngã nổi lên ngã. Tuyệt Đại thân hình quỷ mị tốc độ mau kinh người này cũng đem Lý Soái khiến cho không nhẹ. Người tên hỗn đản này cũng quá đáng khinh thế nhưng chuyên môn đào đúng quần. Lý Soái bắt lấy Tuyệt Đại bả vai rồi sau đó đem hắn ngã ở trên mặt đất. Vừa muốn áp đi lên Tuyệt Đại liền cực nhanh xoay người hai cái đùi giống như hai điều rắn độc chiến ở Lý Soái trên eo theo sau thân thể một đỉnh liền lại đi tới Lý Soái trên lưng. Là ngươi trước bắt ta đúng quần ngươi cũng hảo không đến nào đi. Các ngươi hai cái rốt cuộc dây dưa không xong. Đang lúc Lý Soái một cái xoay người đem Tuyệt Đại hoàn toàn đè ở dưới thân tính toán dùng ngón tay đi cắm Tuyệt Đại lỗ mũi thời điểm Tô Hạo đột nhiên tuấn di xuất hiện tiện đà đem Lý Soái kéo đến một bên. Tô Hạo ngươi kéo ta làm gì, ta một hai phải thọc lạn kia xú thí tiểu tử lỗ mũi không được. Thọc ta lỗ mũi? Ngươi dám lại đây ta liền. Ngươi có hoa? Tuyệt Đại một bên nói một bên sau này triệt bởi vì Lý Soái sức lực thật sự là quá lớn mặc dù bọn họ đều ở vào thái độ bình thường ai cũng bất động dùng quỷ khí dưới tình huống hắn ở lực lượng thượng cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Có thể thấy được đối phương chân thật thực lực là muốn ở hắn phía trên. Còn nữa bởi vì đối phương là thần bằng hữu cho nên hắn cũng không có chân chính xé rách mặt mà đối phương tuy rằng kêu gào lợi hại nhưng cũng không có quá nghiêm túc. Cho nên bọn họ hai cái nhìn như đánh rất kịch liệt trên thực tế chân chính kịch liệt vẫn là khẩu. Sống này một hồi. Tới tiểu tuyệt tử có năng lực ngươi đừng sau này lui ngươi cấp Soái ca lại đây. Xem Soái ca không cắm. Trên ngươi. Tiểu Tung So, ta liền bất quá đi thế nào? Còn Soái ca ngươi đều còn không có lao sát lớn lên Soái. Lao sát là ai? Đầu trọc sát bất đắc ngươi chưa thấy qua sao? Ngươi nói chính là kéo không được đại sư. Kéo không được? Phúc. Ha ha. Hắn lớn lên sắc thật là có chút. Ha ha. Táo bón cảm giác. Cái kia tán dương đại người chẳng lẽ cũng là bệnh tâm thần sao? Tiểu Quỷ Đầu nhỏ giọng hề hề đối bên người Trần Thành nói. Hẳn là. Trần Thành mặt vô biểu tình gật gật đầu. Tô Hạo hắc mặt nhìn đột nhiên mắng lại nhịn không được cười rộ lên hai người hắn chỉ cảm thấy chính mình bị bọn họ kéo thấp chỉ số thông minh. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Tô Hạo rốt cuộc nhịn không được đối với Tuyệt Đại hừ lạnh nói. Tuyệt Đại theo bản năng ngẩng đầu kết quả đang xem rõ ràng Tô Hạo mặt sau hắn nguyên bản sắp cười khóc mặt lại đột nhiên trở nên cứng đờ không khỏi kinh hô nói. Vũ thần. Ô thần. Lý Soái khó có thể tin nhìn Tô Hạo tiện đà lại chỉ hắn đối Tuyệt Đại hỏi. Hắn là Ô thần. Ân. Tuyệt Đại gật gật đầu tiện đà đối Tô Hạo hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nhận sai người. Tô Hạo biểu tình tối tăm nói. Tô Hạo ngươi liền thừa nhận đi ngươi chính là vẻ mặt ô dạng tiểu tuyệt tử như thế nào không nói ta là Ô thần. Như thế nào không nói A Thành là Ô thần? Cố Tình liền nói ngươi là ngươi nên không phải là thừa dịp Soái ca ngủ rồi sau đó trộm chạy đến A Thành trong phòng lái xe đi. Lý Soái ngươi tin hay không ta lái xe cái thứ nhất liền nghiền chết ngươi. Trần Thành nghe không đi xuống đối Lý Soái lánh ngữ nói, tên của ta gọi là Tô Hạo. Tô Hạo không thèm nhìn Lý Soái đối Tuyệt Đại giải thích nói, trên thực tế hắn hoàn toàn biết Tuyệt Đại vì cái gì sẽ nói hắn là Vu thần bởi vì sớm tại thần thánh chi địa thời điểm Hạ Thiên Kỳ liền có nói lên quá một sự kiện đó chính là ngoại giới một cái gọi là Vu thần người cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc. Vấn đề này ở lúc ấy cũng không có quá nhiều nói cập nhưng là hắn rồi lại cẩn thận nghĩ tới. Bởi vì hắn diện mạo cùng Tiêu Mạch là giống nhau như lúc. Ở lúc ấy hắn từ Tiêu Mạch trong cơ thể mượn ác quỷ, quỷ hoàng, chi khu tách ra thời điểm bộ dáng hoàn toàn chính là phim âm bản Tiêu Mạch bộ dáng. Bọn họ lớn nhất bất đồng chính là tóc nhan sắc. Tiêu Mạch là đầu bạc mà hắn còn lại là tóc đen. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ ngay lúc đó nói Vu thần cũng là tóc đen đều không phải là tóc bạc. Tiêu Mạch làm thần hắn tự nhiên có năng lực đi sáng tạo phân thân tới ở thần thánh chi địa, cái kia phân thân chính là nhất rõ ràng ví dụ. Mà cái kia phân thân lại như cũ giữ lại Tiêu Mạch đồ bạc. Mỗi người đều muốn làm độc nhất vô nhị, Tô Hạo cảm thấy Tiêu Mạch cũng nhất định sẽ có loại này tâm lý. Bởi vì thế gian này có một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người, cho nên màu tóc sai biệt liền thành phân chia căn bản. Đầu bạc đại biểu cho Tiêu Mạch mà tóc đen tắc đại biểu cho hắn Tô Hạo. Hắn tự nhiên là không có khả năng tồn tại phân thân mà Tiêu Mạch phân thân lý nên cũng là đầu bạc mới đúng. Như vậy Vu Thần lại là từ đâu ra? Hắn vì cái gì sẽ cùng Tiêu Mạch lớn lên giống nhau? Hơn nữa hắn còn biết nên như thế nào giải phong quỷ thần tàn chi phong ấn. Phải biết rằng phong ấn là Tiêu Mạch bố trí, theo lý thuyết chỉ có Tiêu Mạch một người có thể cởi bỏ, như vậy Vu Thần là như thế nào làm được đâu? Trừ phi hắn thật là thần. Nhưng cứ như vậy vấn đề lại xuất hiện, bởi vì thần chỉ biết tồn tại một cái. Lý Soái cùng Tuyệt Đại xung đột chỉ là bình tĩnh Đông Phương trận doanh tổng bộ trung đã phát sinh một cái tiểu nhạc đệm. Thực mau đã bị sốc qua đi. Buổi tối 7 giờ ở Phượng Dương phố Phượng Dương công viên. Một hồi chuyên vì nên đón Lý Soái đám người sở chuẩn bị tiệc tối đúng hạn tới. Trương Phong Vũ cũng đổi ở yến hội mở ra sau mang theo hắn thân hữu đi tới nơi này, cũng đại biểu Đông Phương trận doanh tham dự trong đó. Hạ Thiên Kỳ bên tay trái dựa gần Tuyệt Đại, bên tay phải còn lại là một hai phải cùng hắn ngồi ở cùng nhau Lý Soái. Những người khác nói cái gì ú ú đọc sách, hắn là hoàn toàn nghe không thấy, bởi vì hai bên trái phải một bên ngồi Tuyệt Đại một bên ngồi Lý Soái. Hai người từ ngồi xuống bắt đầu miệng liền không nhàn rỗi, trong chốc lát ở đáng khinh nói chuyện phiếm, trong chốc lát lại một lời không hợp phun lên, tóm lại ngươi tới ta đi tinh thần đầu mười phần. Tuy rằng là yến hội nhưng lại hữu danh vô thực, chỉ có thể nói là một hồi đoàn người cơm. Lẫn nhau các ăn các liêu các. Tô Hạo cùng Trương Phong Vũ Trần Bình ngồi ở cùng nhau, ba người cơ hồ một chút đồ vật không ăn, ngồi xuống sau ngay cả đầu cũng chưa nâng lên đã tới không biết ở nghiên cứu cái gì. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu đám người này bữa cơm ăn cũng không thế nào hảo, rốt cuộc đang ngồi đều là đại lão, bọn họ có thể ngồi ở chỗ này vẫn là dựa vào Hạ Thiên Kỳ mặt mũi, hơn nữa Hạ Thiên Kỳ bị Lý Soái ngạnh kéo qua đi, bọn họ không ăn bao lớn một lát liền đồng thời hạ bàn. Lúc sau liền lại bắt đầu nếm thử liên hệ Lãnh Nguyệt. Nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia cũng không biết là chuyện như thế nào, thông tin hảo vẫn luôn là thông nhưng vô luận như thế nào đánh đều không thấy có người tiếp nghe. Chương 1549, đi trước. Lãnh Nguyệt bên kia thất liên lệnh Hạ Thiên Kỳ đám người trong lòng đều phi thường lo lắng. Bởi vì lấy Lãnh Nguyệt tính cách không giống như là sẽ đi địa phương khác, bộ dáng cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ phía trước cũng đều không có liên hệ, không biết là đi nơi nào. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng đã làm ơn Trương Phong Vũ bên kia làm hắn phái người đi tra một tra nhìn xem có không biết được Lãnh Nguyệt rơi xuống. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày đi qua Lãnh Nguyệt lại như cũng không có bất luận cái gì tin tức. Phản phất là từ thế gian trưng phát rồi giống nhau. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ lại mấy lần xuyên qua quỷ môn đem Đông Phương trận doanh bên này thân hữu gia quyến đưa vào thần thánh chi địa. Hơn nữa hắn còn bồi Triệu Tĩnh Xu nô địch đám người trở về tranh hiện thực đem Vương Tang Du nãi nãi cùng với Triệu An Quốc Triệu Hối Phong cũng đưa vào thần thánh chi địa. Xem như hoàn toàn lại rất nhiều người nỗi lo về sau. Thời gian nhoáng lên liền đi qua nửa tháng. Triệu Tĩnh Xu đám người ở cùng Hạ Thiên Kỳ ngắn ngủi đoàn tụ sau tắc lại về tới bọn họ nguyên bản cương vị thượng, tiếp tục ở vài vị phân đội lớn lên dẫn dắt hạ rửa sạch các khu vực quỷ vật. Trong đó đáng giá vừa nói liền phải kể tới Lý Soái, Hạ Thiên Kỳ còn có Tuyệt Đại này ba người. Sớm tại bọn họ không có đi vào nơi này phía trước, Đông Phương trận doanh tổng bộ là một cái phi thường an tĩnh, thậm chí có thể nói là nghiêm túc địa phương. Nhưng từ Hạ Thiên Kỳ mang theo Lý Soái lại đây sau, nơi này tắc giống như chợ bán thức ăn giống nhau, thường xuyên sẽ bị khiến cho gà bay chó sủa. Đều nói cái gì người tìm người nào này, ba cái điển hình xú thí làm nhảm từ khi quen thuộc sau thật sự là có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Đặc biệt là Tuyệt Đại cùng Lý Soái hai người có thể nói đúng không đánh không quen biết, nhưng là từ dừng tay sau liền tốt cùng một người dường như. Hạ Thiên Kỳ bởi vì xem như hậu bối quan hệ cho nên đảo cũng không dám quá mức hỏa, nhưng là Tuyệt Đại cùng Lý Soái liền mặc kệ như vậy, nhiều hai người thật sự trời nam biển bắc các loại có thể nói không thể nói, phương tiện nói không có phương tiện nói đều nói. Ngay cả đinh đinh lớn nhỏ đều phải không phục một lần, sau đó tổ chức thành đoàn thể đi chê cười sát bất đắc. Sát bất đắc hiện tại đã không còn tổng bộ đợi, bởi vì thật sự là quá bị khinh bỉ, ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều có chút xem bất quá đi. Lộng chạy sát bất đắc Tuyệt Đại lại đi theo Lý Soái đi tìm Trần Thành Sự. Bởi vì Trần Thành thực buồn người cũng thực nhàm chán, hai người liền tổng thỉnh thoảng đi đậu Trần Thành chơi. Thằng đến đem Trần Thành cấp chọc nóng này, tìm hai người bọn họ liều mạng bọn họ mới lại rời đi mục tiêu bắt đầu đi khí Tô Hạo. Nhưng Tô Hạo lại căn bản không để ý tới bọn họ nói cái gì, cũng chưa cảm giác như là nghe không được giống nhau, thường xuyên cùng Trương Phong Vũ còn có Trần Bình ở bên nhau như là ở định tương lai sách lược. Bất quá hai người hồ nháo cũng đều không phải là không hề ý nghĩa. Lý Soái tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là hắn lúc ấy đối với năng lực khai phá xa không có hiện tại tiến bộ. Cho nên Lý Soái cũng có đi theo Tuyệt Đại đối tự thân năng lực tiến hành rồi chiều sâu khai quật. Ba người tổng hội đem hết toàn lực luận bàn trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh hơn đối với quỷ thần tàn chi hấp thu tốc độ trước mắt khoảng cách chuẩn thần cấp đừng cũng chỉ kém mảy may. Hắn cùng Tuyệt Đại giống nhau tùy thời đều có đột phá khả năng. Mà Tô Hạo Trương Phong Vũ Trần Bình bên kia cũng đã chế định tân kế hoạch. Không tính toán ở bị động chờ đợi đi xuống, muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ có thể thao túng đoàn tàu cái này ưu thế làm mọi người đi theo hắn tiếp tục đi trước đoàn tàu trung điểm trạm. Nếu trung điểm trạm thật sự chính là quỷ thần đầu nơi kia, bọn họ có thể liên thủ nếm thử phá vỡ phong ấn. Quỷ thần đầu tuy rằng cường đại, nhưng là chuẩn thần cấp chính là cực hạn. Bọn họ liên thủ dưới cũng không tồn tại thất bại khả năng. Vì thế Hạ Thiên Kỳ, Lý Soái, Tuyệt Đại, Tiểu Quỷ Đầu mấy người liền cùng nhau rời đi Đông Phương trận doanh tổng bộ, xuyên qua diện cháo Nam sở khống chế trung bộ khu vực tới phương Tây trận doanh cuồn lọn sở quản lý khu vực. Bởi vì kết lượng đoàn tàu lúc trước đã bị hắn đặt ở nơi này, làm Hạ Thiên Kỳ linh tù cuồn lọn trước tiên tới rồi nên đón hắn. Hơn nữa không chỉ là chính hắn tới, còn có hắn ở không lâu trước đây kéo vào hỏa trương chết vũ. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn như vậy thấp hèn tới cung nên sao? Chờ ở Hạ Thiên Kỳ đám người sợ buông xuống nhất định phải đi qua chi trên đường trương chết vũ đối với chính mình cùng cuồn lọn loại này có chút thấp hèn tư thái cảm thấy rất là không hài lòng. Này không phải thấp hèn, đây là ở cho thấy một loại thái độ. Côn Lôn đã có đoạn thời gian chưa thấy được Hạ Thiên Kỳ, lại nói tiếp hắn trong lòng cũng có chút chờ mong với Hạ Thiên Kỳ thực lực có thể lại tiến thêm một bước, đạt tới một cái làm hắn vì này hưng phấn nông nỗi. Như vậy Trương Chất Vũ cũng liền sẽ không lại có như vậy rồi dám. Trương Chất Vũ tượng trưng tính gật gật đầu, nhìn như là nghe xong Côn Lôn khuyên, nhưng là hắn trong lòng lại nghĩ đến chỉ cần cái kia gọi là Hạ Thiên Kỳ thần tử không được, hắn liền giả ý phụ họa đãi sau khi trở về biên lập tức cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Hai người không có liêu lâu lắm, bọn họ liền cảm thấy một cổ quỷ vực dao động, tiếp theo hai người đều mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì bọn họ bao trùm ở bốn phía quỷ vực thế nhưng gần cùng chi tướng chạm vào liền hóa thành dập nát. Chuẩn thân cấp. Trương Chất Vũ tức khắc bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cùng Côn Lôn thực lực đều ở vào cao cấp tổng giám cấp bậc, tại đây tử vong thí luyện chẳng khó khăn lắm có thể đem quỷ vực phóng thích một ít. Mà đối phương quỷ vực thế nhưng có thể bao trùm như thế đại phạm vi, không nói cường độ, chỉ điểm này là có thể thuyết minh đối phương muốn so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Kinh hãi chung bốn người tắc đã đồng thời xuất hiện ở bọn họ trước người. Côn Lôn đã lâu không thấy. Hạ đại nhân. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Côn Lôn vội cung cung kính kính gọi hắn một tiếng. Trương Chất Vũ ánh mắt tắc rơi xuống Lý Soái đám người trên người, nhưng theo sau cũng đi theo Côn Lôn cùng Hạ Thiên Kỳ đánh lên tiếp đón. Hạ đại nhân ngươi hảo, ta là Trương Chất Vũ, phương Tây trận doanh đội trưởng chí nhất. Các ngươi hai cái há mồm Hạ đại nhân câm miệng, Hạ đại nhân liền không thấy được ta sao? Tuyệt đại lúc này đột nhiên đối Côn Lôn hai người nói. Trương Chất Vũ cùng Côn Lôn đương nhiên sẽ không thấy được Tuyệt đại, tuy rằng không thân nhưng cũng đều biết đối phương là ai. Chúng ta có lẽ phía trước có mâu thuẫn nhưng là chúng ta hiện tại đã quyết định đầu nhập vào Hạ đại nhân, hy vọng các ngươi Đông Phương trận doanh đều để lại cho chúng ta một cái đường sống. Lạc đường biết quay lại đương nhiên là tốt. Nói nữa ta cũng chưa nói muốn bắt các ngươi thế nào a. Các ngươi hảo rong dài a, có thể hay không trang so có chuyện nói thẳng. Lý Soái đối với loại này lời nói có ẩn ý nói chuyện phiếm rất là không kiên nhẫn, không khỏi thúc giục nói. Vị này chính là Soái ca. Chuẩn thân cấp những người khác vật. Hạ Thiên Kỳ biết Lý Soái liền hảo này một ngụm ưu đọc sách. Lúc này cô y đối Côn Lôn hai người giới thiệu nói. Soái đại nhân. Hai người nghe xong thân mình cứng đờ, cứ việc bọn họ không biết trừ bỏ giái bờ cùng Hạ Nham chờ hữu hạn mấy người ngoại như thế nào còn sẽ có chuẩn thần cấp khắc cường giả, nhưng cũng không dám chậm trễ vội vàng đánh lên tiếp đón. Tiểu Tuyệt Tử hai người kia ta nhìn thực thuận mắt ngươi, không thể khi dễ bọn họ. Soái đại nhân cái này xưng hô ta thích. Chỉ cần là nói ngươi soái ngươi đều thích bái. Ta đây cũng cảm thấy ngươi soái ngươi có phải hay không cũng thích ta. Ngượng ngùng ngươi xem như duy nhất ngoại lệ. Lý Soái cùng Tuyệt Đại hai người lại có muốn mới vừa lên ý tứ, Hạ Thiên Kỳ tắc đoạt ở bọn họ đằng trước đối Côn Lôn hỏi. Gần nhất các ngươi bên này có cái gì hướng đi sao? Vu thần trước mắt ở nơi nào? Trước 1550, cuối cùng sự kiện. Vu thần từ đi dị vực liền không còn có hắn tin tức. Lẽ nạ cùng Vũ Tưởng Nhật Chiếu vẫn luôn đãi ở từng người địa bàn hấp thu dung hợp quỷ thần tàn chi. Dại bờ hẹo cũng ở hắn chỗ ở không có trở ra. Đi ấn Lý Quang đấu đám người cũng thực an tĩnh không có bất luận cái gì động tác. Côn Lôn đúng sự thật đáp. Vu thần là từ đi dị vực liền không có lại hồi tử vong thí luyện chẳng sao. Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Côn Lôn nhìn thoáng qua Trương Chất Vũ bất quá người sau cũng phe phẩy đầu tỏ vẻ không phải rất rõ ràng. Hảo đi các ngươi hai cái thêm một chút Trương Phong Vũ đội trưởng dãy số, lúc sau các ngươi cùng hắn tiến hành liên hệ, bọn họ sẽ công đạo các ngươi kế tiếp làm gì đó. Công đạo Côn Lôn cùng Trương Chất Vũ một câu, Hạ Thiên Kỳ liền đem hai người đuổi đi, theo sau bốn người liền rời đi này phiến không gian, ở khi cách một đoạn thời gian sau lại về tới đoàn tàu đỗ mà. Lúc này đây đi trước trung điểm trạm hành trình sở dĩ là bọn họ bốn cái mà không có tiểu tùy tùng Trần Thành đám người còn lại là bởi vì cao cấp tổng giám cấp bậc đã vô pháp ở đối mặt quỷ thần đầu thời điểm khởi đến cái gì tác dụng. Chi bằng làm cho bọn họ lưu tại tổng bộ như vậy chẳng những an toàn, Tô Hạ bọn họ cũng sẽ có mặt khác sự tình yêu cầu bọn họ. Lại trở lại nơi này, Hạ Thiên Kỳ sớm đã không có phía trước đối với tiếp theo trạm sợ hãi. Bởi vì không chỉ có là chính hắn cường như cao cấp tổng giám đỉnh bên người càng là nhiều tiểu quỷ đầu cùng Lý Soái hai vị này chuẩn thần cấp khác đại lao cùng với cũng không nhược với hắn tuyệt đại. Bọn họ bốn người chỉ cần là không đụng tới quỷ thần tại đây thế gian cơ hồ chính là đi ngang. Trừ phi là diện cháo nam vu thần cùng giái bờ hẹo bọn họ liên thủ, nếu không ai có thể đủ nề hà bọn họ. Nếu chờ đến hắn cùng tuyệt đại đều đột phá chuẩn thần cấp như vậy có thể hình dung bọn họ phòng trừng cũng chỉ dư lại vô địch hai chữ. Hiện tại ở hồi tưởng lên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đem địch nhân từ diện cháo nam đám người trên người rời đi phóng tới dị thế giới bên kia là một cái rất có dự kiến tính cũng rất có cách cục một loại tư duy chuyển biến. Bằng không hắn nếu ở đem diện cháo nam bọn họ coi là lớn nhất đối thủ kia cách cục liền không khỏi có chút quá lở ho vê đút. Nơi này phía trước liền phong ấn một khối quỷ thần tàn chi. Đoàn tàu liền ở kia tòa sơn hạ, chúng ta qua đi đi. Hạ Thiên Kỳ mở ra quỷ cánh đai hướng tới đoàn tàu sở ngừng vị trí chỉ một chút sau liền vỗ quỷ cánh đi trước bay qua đi. Đến nỗi Lý Soái đám người tắc phóng xuất ra quỷ vực lợi dụng tuấn di rơi xuống đoàn tàu bên. Không nghĩ tới khi cách lâu như vậy lại muốn đi theo này lượng phá xe đi chấp hành nhiệm vụ. Tuyệt đại tay đặt ở đoàn tàu cửa sổ hạ có chút cảm khái nói: "Này đoàn tàu làm sao vậy?" Lý Soái có chút tò mò hỏi: "Này đoàn tàu là này tử vong thí luyện chàng đi qua công cụ. Xác thực nói là duy nhất một cái có được tinh chuẩn tọa độ đi qua công cụ. Chúng ta hiện tại tuy rằng cũng có thể đủ đi qua nhưng là này một đường nếu gặp được chưa bị mở ra không gian kết giới chúng ta còn cần trước phá hư kết giới mới có thể thuận lợi xuyên qua không gian. Hơn nữa chỉ có thể dựa ký ức đi phán đoán lộ tuyến. Nhưng là chúng ta đoạt được đến toàn bộ lộ tuyến cũng không phải hoàn chỉnh tử vong thí luyện chàng khu vực. Nơi này còn tồn tại rất nhiều che giấu không gian. Không có đoàn tàu trừ phi là dựa vào mèo mụ chạm vào chết chuột nếu không căn bản vô pháp tới. Mà đoàn tàu dừng lại liền ý nghĩa chúng ta tới rồi một chỗ trạm điểm chỉ cần đem nơi đó thần quái sự kiện giải quyết rất đoàn tàu mới có thể lần thứ hai phát động mang chúng ta rời đi. Cho nên này đoàn tàu cũng bị xưng là tử vong đoàn tàu. Một chiếc đi thông tử vong đoàn tàu. Hẳn là cùng các ngươi năm đó cưới kia lượng xe buýt không sai biệt lắm. Hạ Thiên Kỳ biết xe buýt sự tình cho nên ở bên cạnh bổ sung nói. Ngươi nói như vậy Soái ca sẽ biết nguyên lai đều là một cái kịch bản. Đều là Soái ca chơi đùa đồ vật. Lý Soái có chút nhưu so hống hống nói xong liền búng tay một cái đối Tuyệt Đại nói. Tiểu Tuyệt Tử chạy nhanh tiếng kêu tiền bối hảo mang ngươi lên đường. Tiền bối vẫn là chính mình lên đường đi, nhớ rõ muốn một đường hướng tây. Tuyệt Đại dối Lý Soái một câu liền nhớ tới cái gì dường như đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Khoảng cách ngươi nói trung điểm trạm còn có mấy trạm? Tiếp theo trạm lúc sau chính là trung điểm trạm. Ta phía trước bởi vì thực lực không đủ cho nên xuất phát từ bảo hiểm suy xét chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn ngay lúc đó bất đắc dĩ. Nếu là hắn lúc ấy có hiện tại thực lực cũng khẳng định cùng Lãnh Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi rồi. Chúng ta trên xe nói đi. Vài người thuận lợi lên xe, tiểu quỷ đầu đi theo ba cái xú thí làm nhảm bên người có thể nói là một câu đều cắm công thượng. Về xe biết sự tình hắn nhưng thật ra có nghe Lý Soái ở uống nhiều thời điểm nói qua một ít. Nhưng đoàn tàu sự hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Uống điểm nhi cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ mỉm cười hỏi tiểu quỷ đầu một câu. Nơi này có phòng bếp. Nơi này đâu chỉ là có phòng bếp, quả thực chính là hộp bếp bảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì trong óc ngẫm lại hơn nữa đem hắn đặt ở trên tay đồ vật liền xuất hiện. Có sinh mệnh không được, bom gì cũng không được. Tiểu quỷ đầu nghe xong nếm thử nghĩ tiếp theo liền thấy hắn trên tay xuất hiện một lọ nước khoáng. Hảo chơi đi. Thần kỳ đi. Chưa từng chơi đi. Còn tưởng lại chơi đi. Lý Soái thấy tiểu quỷ đầu kia vẻ mặt ngạc nhiên trực tiếp thò qua tới ở bên thai hắn dần dần nói. Soái ca ta sai rồi, ta nhận túng cầu người câm miệng hảo sao? Thật không ý gì. Lý Soái khinh bỉ nhìn tiểu quỷ đầu liếc mắt một cái sau đó đặt mông ngồi ở đoàn tàu ghế trên uống nổi lên cà phê. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bọn họ lúc này hắn trực tiếp đi xe đầu chỗ. Xe đầu chỗ hết thảy bình thường hắn trong đầu nguyên bản biến thành lũ ám bản đồ tắc cũng lần thứ hai trở nên lượng lệ lên. Tâm niệm gian đoàn tàu môn liền tự động đóng cửa theo sau đoàn tàu phát ra một tiếng còi hơi minh âm rầm rập vận động lên. Tuyệt Đại lúc này bật lửa một cây thuốc lá nhìn chính không ngừng lùi lại cảnh tượng thật sâu hút một ngụm phun ra thật dài xương khói nói đối mặt khác ba người nói. Kế tiếp sự kiện rất có thể chính là ta đời này cuối cùng tham dự chấp hành sự kiện. Bất quá ai lại biết đâu mấy năm trước chúng ta cũng cho rằng hết thảy đều kết thúc kết quả còn không phải lại bị cuốn vào được. Các ngươi những người này là tình huống như thế nào? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngươi cùng Soái ca nói. Lý Soái nghe Tuyệt Đại nói như vậy đột nhiên tới hứng thú. Chúng ta ngay từ đầu chính là này đoàn tàu thượng chấp hành giả, không thể hiểu được bị thần lựa chọn sau đó đã bị kéo tiến vào. Sau đó đi theo đoàn tàu vừa đứng đi chấp hành nhiệm vụ. U đọc sách. Khi đó này thùng xe được xưng là tử vong căn cứ lúc sau còn sẽ tiếp thu càng nghiêm khắc khảo nghiệm sẽ tiến vào cao cấp tử vong căn cứ. Thân liên cầm một cái nhỏ bé sinh tồn hy vọng dụ dỗ chúng ta liều mạng tồn tại. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nghe ngươi cái kia bằng hữu thật là rất tàn nhẫn. Tiểu hài tử lão nhân người tàn tật thậm chí thai phụ thiện lương bình phàm từ chờ vượt qua 90% người đều thành quỷ trảo hạ vong hồn. Đương nhiên làm quyết định thế gian này vận mệnh người tự nhiên không có khả năng quá mức nhân từ hy sinh tiểu bộ phận người thành toàn đại bộ phận nhân tài là chính xác. Dù sao chúng ta này đó chính là hắn người thí nghiệm thực nghiệm giả có thể nhịn qua phải tới rồi hắn tán thành. Hắn sẽ làm ngươi có được lực lượng trở nên cường đại cũng giao cho ngươi sứ mệnh. Rất không đi xuống liền trực tiếp bị không hề dấu vết hủy diệt. Chương 1551, tọa định. Tuyệt Đại này phiên cảm khái Hạ Thiên Kỳ là tràn đầy thể hội không chỉ là người mở đường trận doanh sở hữu vì minh phủ hiệu lực viên chức đồng dạng là như thế này. Có quá nhiều người đều chết ở lần đầu tiên thí cương nhiệm vụ, chết ở cao cấp chủ quản khảo hạch nhiệm vụ, chết ở nhân loại tranh đấu ích lợi dây dưa. Có thể sống sót thật sự đã xem như đặc biệt may mắn người. Bất quá đối với Tuyệt Đại nói Lý Soái lại có chút không cảm mạo, không biết là bởi vì Tuyệt Đại nói hắn bằng hữu không tốt vẫn là hắn bản thân liền không ủng hộ cái này quan điểm, hắn lúc này phản bác nói, bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào thành công hy sinh đều là không thể tránh được sự tình. Vô luận tiểu tiêu tử là thần vẫn là những người khác là thần, cái này thế gian đều sẽ không tồn tại tuyệt đối công bằng. Nhưng phàm là cả ngày kêu công bằng kêu bình đẳng đều là chút tâm trí không thành thục ra hỏa. Ngươi nói các ngươi thảm chúng ta khi đó lại làm sao không phải? Các ngươi ít nhất còn có thể biết loại này trải qua buồn ý là ở chỗ lệnh các ngươi có tăng lên là mài giũa các ngươi. Mà chúng ta khi đó tắc hoàn toàn vô pháp đoán trước cái gì. Tử vong thí luyện chàng tồn tại là một cái cho các ngươi có thể tăng lên sân huấn luyện. Cương đại quỷ vật tuyệt đại đa số ở mới vừa bung xuống thời điểm đã bị xử lý. Như vậy dư lại quỷ vật xâm nhập thế gian tắc cũng cùng mài giũa các ngươi không khác nhau. Mà sớm tại lúc ban đầu thời điểm chúng ta căn bản cái gì cũng không chiếm được. Quỷ vật trải rộng toàn bộ thế gian bị ăn mòn vỡ nát, nếu không có tiểu tiêu tử nhân loại liền phản kháng lực lượng đều sẽ không có cái này, thế gian sợ là đã sớm bị quỷ vật cấp xâm chiếm. Ta nói Soái ca không cần như vậy đi, ta cũng chưa nói cái gì a, thần công lao chúng ta đều rõ ràng như thế nào, liền phun tào một câu cũng không được. Nói nữa ngươi có thể đi hỏi thăm ta Tuyệt Đại khi nào sợ hơn người. Sợ quá quỷ. Nghe nói qua sát thần sao? Đó chính là ta trước kia ta làm sát thủ thời điểm chết ở ta trong tay người ta chính mình đều nhớ không rõ. Các ngươi hai cái cũng đừng xảo. Loại sự tình này vốn là không có tuyệt đối chính xác hoặc là sai lầm, đơn giản chính là chạm góc độ bất đồng mà thôi. Hạ Thiên Kỳ lúc này bắt đầu làm người hòa giải, không nghĩ hai người lại bởi vì loại này không ý nghĩa sự tình xảo lên. Bất quá lại nói tiếp có một số việc ta xác thật nhớ không lớn thanh. Ta chỉ là nhớ rõ nghiên cứu sẽ nhưng là về cái kia tổ chức đến tột cùng là như thế nào lệnh thế gian quy tắc biến hóa ta lại hoàn toàn nghĩ không ra. Lý Soái nghe khuyên ngồi xuống sau đó gãi gãi đầu vẻ mặt hoang mang nói. Có thể là ngươi trong trí nhớ có cái gì là thần không nghĩ làm ngươi nói đi. Tuyệt Đại cũng không có tưởng cùng Lý Soái cãi nhau ý niệm lúc này không xác định nói. Hạ Thiên Kỳ nghe như lọt vào trong sương mù, hắn cũng không biết từ trước còn có một cái gọi là nghiên cứu sẽ tổ chức. Bất quá nghĩ hắn lại đột nhiên sinh ra một ý niệm tới không khỏi đối Tuyệt Đại cùng Lý Soái hỏi. Ở thần trở thành thần phía trước cái này thế gian thần lại là ai đâu? Mỗi ngày kỵ tiểu tử ngươi là 10 vạn cái vì cái gì sao? Đâu ra như vậy nhiều vấn đề? Ta tò mò á, bởi vì thần chính là cái này thế gian lớn nhất khống chế mọi người vận mệnh. Cho nên sao có thể bị những người khác thay thế đâu? Không biết. Liên tính soái ca biết cũng không nói cho ngươi, bằng không ngươi lại sẽ hỏi tốt nhất một thế hệ thần là ai. Nói cho ngươi, ngươi phỏng chừng còn sẽ hỏi thượng thượng thượng một thế hệ thần là ai. Vĩnh viễn không cái đầu. Tuyệt đại nghe xong nhịn không được nở nụ cười, Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ thở dài, này Lý Soái nói chính sự không được xả vô dụng nghẹn người, nhưng thật ra một cái đỉnh vài cái. Có một số việc chính là nên làm ngươi biết đến thời điểm mặc dù ngươi không muốn biết cũng sẽ biết. Không nên ngươi biết đến sự tình ngươi chính là vắt hết óc cũng sẽ không minh bạch. Được rồi, ta không hỏi được rồi đi. Này các ngươi hai người thay phiên cho ta đi học tới. Không nói ta trở về ngủ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cùng Lý Soái hai người là vô pháp hàn huyên, vì thế trực tiếp huyện hóa ra phòng tới đi vào. Trong lòng thừa nhận năng lực quá kém. Tuyệt đại thở dài có chút buồn cười nói. Lý Soái tắc đột nhiên đi tới, sau đó đặt mông ngồi ở Tuyệt đại bên người, Tuyệt đại vừa muốn đứng dậy thoát đi, Lý Soái liền một phen ôm hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng hô. Ngươi kêu cái rắm. Soái ca hỏi ngươi sự kiện. Các ngươi cùng tiểu tiêu tử có phải hay không còn có liên hệ? Có liên hệ người không phải chúng ta mà là lão đội trưởng Hạ Nham. Chính là bốn mùa kỵ lão ba. Khoảng thời gian trước lão đội trưởng đem một chút sự tình cùng chúng ta nói. Sự tình gì? Lúc sau mấy ngày Hạ Thiên Kỳ đám người đa số thời gian đều từng người đại ở trong phòng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ra tới uống chút rượu giật nhẹ đạm tán gẫu một chút quá khứ một ít thú sự. Tuyệt đại nói lên rất nhiều hắn cùng Trương Phong Vũ đám người một ít trải qua, Lý Soái cũng nói rất nhiều về hắn cùng thần chờ các đồng bọn một chút sự tình. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng mãn thuần thức cảm thấy có thể có được cùng sinh cùng tử đồng bọn thật là thực không dễ dàng, cũng thực đáng được ăn mừng sự tình. Tuyệt đại nói hắn vẫn luôn đều không có lý tưởng niên thiếu khinh cuồng thời điểm muốn trở thành sát thủ chi vương, làm hắn tên làm mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Sau lại hắn hiện tại lão bà Phong Hoa bởi vì đột nhiên mất tích cho nên hắn liền đem tìm được nàng coi như là hắn lý tưởng. Lại đến lúc sau hắn lý tưởng chỉ là hy vọng bọn họ có thể bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Kinh doanh giả kia ra casino nhật tử không ôn không hòa quá. Đến nỗi Lý Soái hắn ý tưởng liền một cái chính là muốn tìm được thần, đem thần một lần nữa mang về mọi người bên người. Vô luận này quá trình có bao nhiêu khó hắn đều sẽ không từ bỏ. So với Lý Soái cùng Tuyệt Đại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình vẫn là tương đối may mắn. Bởi vì Lý Soái cùng Tuyệt Đại bọn họ lúc ấy nhưng không có nhiều người như vậy đi giúp bọn hắn, bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Lý Soái nói lúc ban đầu thời điểm hắn bị trộm tới nghiên cứu sẽ trực tiếp bị thay một cái quỷ cánh tay. Mỗi ngày đều phải cùng quỷ vật phát rồ ý chí ngồi đấu tranh, mỗi ngày đều tuyệt vọng muốn chết, lại đến lúc sau lâm vào dị không gian cựu tử nhất sinh mới chạy thoát trở về. Ở cái kia thời kỳ không có hầu ngọt tắp, không có tử vong thí luyện, chẳng càng không có chức vị phân chia. Nay cũng càng có thể nói minh Lý Soái có thể đạt được này phân thực lực không dễ. Muốn so với hắn cùng Tuyệt Đại đám người càng thêm gian nan. U đọc sách. Làm lại đây tiền bối Lý Soái cùng Tuyệt Đại cũng có đối Hạ Thiên Kỳ nói một ít chính mình kinh nghiệm. Kỳ thật cũng không có gì đơn giản, chính là ở ngươi muốn từ bỏ thời điểm nghĩ nhiều tưởng là cái gì chống đỡ ngươi này một đường đi đến nơi này, nghĩ nhiều tưởng ở ngươi trên vai khiêng bao nhiêu người kỳ vọng. Khi đó từ bỏ liền sẽ trở thành lớn nhất gánh nặng. Theo đoàn tàu chậm rãi dừng lại, Hạ Thiên Kỳ đám người rốt cục là bước lên lần này sự kiện phát sinh mà. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là nơi này cũng không có bao lớn, chỉ là một tòa nho nhỏ thôn. Bốn người quỷ vực đồng thời phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ ở thôn các nơi. Tìm được nó. Đối với một cái thôn nhỏ tới nói, bọn họ quỷ vực đủ để đem này hoàn toàn bao trùm trụ, cho nên thực mau liền phát hiện quỷ vật sở tại. Bởi vì bọn họ ở thôn tây một chỗ khu vực gặp quỷ vực chống cự. Chương 1552, biến dị. Dĩ vãng mỗi lần tham dự sự kiện, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đều sẽ phi thường thấp thỏm lo âu, đều sẽ không chịu khống chế suy nghĩ chính mình hay không có thể thuận lợi đem sự tình giải quyết sau đó tồn tại trở về. Nhưng lúc này đây Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại không hề cảm giác, liền phảng phất là một đám thành nhân đi tìm học sinh tiểu học phiền toái. Bốn người bay thẳng đến quỷ hoàng nơi vị trí thuấn di qua đi. Quỷ vực đem bốn phương tám hướng vây quanh cái chật như nêm cối, mặc dù quỷ hoàng nhận thấy được muốn chạy trốn đều làm không được. Thôn này tuy rằng không lớn nhưng là mỗi hộ nhân gia cơ hồ đều là thuần một sắc lầu hai đại gạch phòng. Hơn nữa mỗi một nhà sân đều rất lớn. Chẳng qua này đó trong viện trong phòng đã trở nên không dư thừa dân cư. Mọi người tất cả đều biến mất. Đương Hạ Thiên Kỳ bọn họ đuổi tới thôn tây thời điểm liền gặp được một cái đang nằm ở sân ghế bập bên mặt vô biểu tình nhìn khói mù không trung trung nhân nhân. Trung nhân nhân có được một đôi màu tím con người trên người tắc ăn mặc nhân loại quần áo, nhìn qua cùng hắn cường tráng dáng người lược hiện không đáp. Xem ngươi nằm như vậy nhàn nhã, soái ca đều xấu hổ quấy rầy ngươi. Lý Soái mới vừa nhìn đến này quỷ hoàng liền biết đối phương hẳn là cũng là một cái cùng tiểu quỷ đầu tiểu tùy tùng chờ quỷ tình huống cùng loại tồn tại. Hơn nữa từ đối phương ở bị bọn họ bao quanh vây quanh sau còn có thể biểu hiện như trước mắt như vậy bình tĩnh cũng không khó nói minh điểm này. Kia thì thế nào đâu? Quỷ hoàng miệng phun nhân luôn bất quá nói lên lời nói tới có chút không nhanh nhẹn. Soái ca không cần cùng nó như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp làm rất nó. Tuyệt đại đối với quỷ vật từ trước đến nay sẽ không quá nói nhảm nhiều, liền thấy hắn trực tiếp rút ra một phen thon dài đến hình quỷ binh theo sau liền phải xông lên đi đem kia quỷ hoàng giải quyết rớt, nhưng lại bị tiểu quỷ đầu cấp ngăn cản. Người trước từ từ. Làm gì? Tuyệt đại khó hiểu nhìn tiểu quỷ đầu. Nó đã từ bỏ chống cự, ta tưởng cùng nó nói mấy câu. Lý Soái cho Tuyệt đại một ánh mắt, Tuyệt đại cũng không nói cái gì nữa liền đem quỷ binh lại thu trở về. Tiểu quỷ đầu lúc này tiến lên vài bước thẳng đến bị đối phương quỷ vực ngăn lại hắn mới dừng lại tới. Người ở chỗ này đã bao lâu? Đã quên. Quỷ hoàng lúc này nhìn tiểu quỷ đầu liếc mắt một cái tiện đà có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi cùng ta giống nhau. Đúng vậy. Ta và ngươi đều là nhân loại trong miệng quỷ vật. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng nhân loại đi đến cùng nhau? Ngươi chẳng lẽ không có sứ mệnh sao? Bởi vì ta không nghĩ lại bị chúng nó khống chế. Cho nên ta muốn cùng nhân loại cùng nhau đem chúng nó tiêu diệt. Tiểu quỷ đầu nói không kiêu ngạo không xiểm định. Nếu ngươi bị chúng nó phát hiện ngươi trong khoảnh khắc liền sẽ bị giết trừ. Còn tưởng như toàn phản kháng chúng nó. Hơn nữa vẫn là đồng nhân loại cùng nhau. Ngươi thiên chân làm ta cảm thấy buồn cười. Quá khứ sự tình ngươi còn có thể nhớ rõ nhiều ít. trừ bỏ biết chúng nó có thể nhẹ nhàng kêu ta diệt trừ cùng với ta sứ mệnh bên ngoài, mặt khác ta đều không nhớ rõ. Ngươi sứ mệnh là cái gì? Phá hư nơi này, giết sạch nơi này người. Này đó ngươi đã làm được. Kia hiện tại đâu? Không biết. Ta vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể đãi ở chỗ này chờ đợi. Nhưng hiển nhiên ta liền sắp bị tiêu diệt. Ngươi không sợ hay sao? Ngươi có được tư tưởng, có được thuộc về chính ngươi đồ vật, nhưng thực mau ngươi liền sẽ mất đi chúng nó. Chẳng lẽ này sẽ không làm ngươi cảm thấy sợ hay sao? Chúng ta vốn chính là không có tương lai ra hỏa. Mặc dù không bị nhân loại tiêu diệt cũng sẽ bị đồng loại thôn thực. Đây là chúng ta số mệnh. Tựa như cái này thế gian sớm muộn gì đều sẽ bị chúng ta hủy diệt giống nhau. Cho dù không phải ngươi không phải ta còn sẽ là mặt khác cùng chúng ta giống nhau ra hỏa. Cho nên nhân loại các ngươi liền tẩy hảo cổ chờ tuyệt vọng buông xuống đi. Ngươi vô nghĩa thật nhiều a. Lý Soái lúc này không hề để ý tới phát ngốc tiểu quỷ đầu, đột nhiên một bước đi vào kia quỷ hoàng quỷ vực trước, tiện đà huy động quỷ trảo gần một chút liền hoàn toàn xé rách kia quỷ hoàng quỷ vực. Kia quỷ hoàng như cũ bình tĩnh nằm ở ghế bập bên thượng như là sớm đã nhận mệnh giống nhau. Tiểu quỷ đầu ngươi cùng gia hỏa này bất đồng. Bởi vì ngươi có đồng bọn có chúng ta, nhưng là gia hỏa này không có. Lý Soái nói lần thứ hai chụp vào kia quỷ hoàng, nhưng vào lúc này chờ quỷ hoàng toàn thân lại đột nhiên hóa thành một mảnh vũng bùn, tưởng tiện đà toàn thân lộ ra mấy trăm đôi mắt. Soái ca cẩn thận. Tuyệt đại cùng Hạ Thiên Kỳ trong lòng cả kinh, hiển nhiên kia quỷ hoàng là sớm có dự mưu, chính là đang chờ đợi cái này đánh lén cơ hội. Bất quá Lý Soái nơi nào có dễ dàng như vậy mắc mưu tặc đâu. Những cái đó đôi mắt vừa mới toát ra tới Lý Soái trước người liền đột nhiên quay cuồng nổi lên quỷ viêm, tiện đà đem kia quỷ hoàng bao phủ đi vào. Quỷ hoàng phát ra thê lương thảm gào, theo sau quỷ viêm đột nhiên đã xảy ra đóng băng, Lý Soái toàn thân quỷ khí bắt đầu khởi động bắt lấy kia bị đóng băng trụ quỷ hoàng, xoay tay lại ném cho Hạ Thiên Kỳ. Cùng Soái ca làm đánh lén xiết thật là không biết tự lượng sức mình. Mỗi ngày kỵ tặng cho ngươi. Lý Soái làm chuẩn thần cấp khác đại lao đối phó một con cao cấp đỉnh quỷ hoàng không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Không nói Lý Soái chính là ở đây bất luận cái gì một người đều có thể đủ đem này diệt sát. Hạ Thiên Kỳ đối Lý Soái nói thanh cảm ơn sau khi thức tỉnh thôn vệ chi môn liền mộ nhiên mở ra tiện đà trực tiếp đem kia quỷ hoàng nuốt đi vào. Không bao lâu Hạ Thiên Kỳ liền há mồm phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quỷ tiếng khóc, thân thể bắt đầu không chịu khống chế bạo trướng, cuối cùng thế nhưng biến thành người khổng lồ chiều cao. Không chỉ có như thế, hắn trên người mỗi khối cơ bắp đều có thể rõ ràng nhìn đến một trương quỷ diện. Những cái đó quỷ diện tử khí trầm trầm giống như là hình xăm giống nhau. Một cổ khủng bố uy áp lấy Hạ Thiên Kỳ vì trung tâm ầm ầm buông xuống ở chỗ này. Lý Soái bọn người không khỏi về phía sau lui mấy bước tận lực cùng Hạ Thiên Kỳ kéo ra chút khoảng cách. Tiểu tử này hơi thở làm Soái ca đều có chút không rét mà run. Tiểu tiêu tử đây là bồi dưỡng một cái quái vật sao? Dù sao cũng là chúng ta sở hữu hy vọng a. Tuyệt đại ở bên cạnh cũng lẩm bẩm một tiếng. Hạ Thiên Kỳ cảm giác hắn trong thân thể nào đó phong ấn như là bị xé rách giống nhau, vô cùng cuồng bạo lực lượng bắt đầu từ hắn thân thể các nơi trung điên cuồng tuôn ra mà ra. Hắn làn da chính trở nên càng ngày càng cứng rắn, một ít mơ hồ ký ức đoạn ngắn cũng bắt đầu một cổ náo toát ra tới. Như là có người ở nếm thử xé rách linh hồn của hắn giống nhau, làm hắn thống khổ vạn phần. Ngươi làm sao vậy? Lý Soái đột nhiên chú ý tới tiểu quỷ đầu chính nhìn Hạ Thiên Kỳ ở run bần bật lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn làm ta cảm thấy sợ hãi. Kia không phải nhân loại hơi thở cũng không phải, quỷ vật hơi thở. Xem ra ngươi muốn so với chúng ta cảm thụ càng mãnh liệt. Ta đọc sách. Lý Soái cùng Tuyệt Đại nhìn nhau, mỗi người đều có thể cảm giác được Hạ Thiên Kỳ thân thể xuất hiện cực đại biến hóa. Bình thường tới nói, mặc dù là tiến vào chuẩn thần cấp đừng trừ bỏ có thể lần thứ hai thức tỉnh một ít năng lực ngoại cũng không sẽ xuất hiện ở bao lớn biến hóa. Nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không tại đây phạm chủ. Hạ Thiên Kỳ làn da cứng rắn giống như là kim cương giống nhau, hơn nữa đang ở không ngừng áp xúc. Hắn nguyên bản người khổng lồ thân cao tắc cũng ở trong quá trình cực nhanh hồi xúc. Trong quá trình hắn làn da thượng tắc bắt đầu xuất hiện từng điều giống như toái pha lê vết rách. Này đó vết rách càng ngày càng nhiều theo sau thế nhưng bắt đầu từ giữa rơi xuống lộ ra như trẻ con trắng non cánh tay. Mà theo này đó tân làn da xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bởi vì thống khổ mà trận to hai mắt tắc đột nhiên đã xảy ra khép kín. Chương 1553, đánh bừa hắc cá người. Nếu nói Hạ Thiên Kỳ trước đây sợ bộc phát ra hơi thở là cuồng bạo là lệnh người cảm thấy áp lực thậm chí là tuyệt vọng, nói như vậy theo hắn hai mắt khép kín từ hắn trong cơ thể thế nhưng lại toát ra mặt khác một loại cùng chi hoàn toàn bất đồng hơi thở. Nay cổ hơi thở cũng không cuồng bạo cũng không có cho người ta cảm giác không rét mà run, nhưng là vô luận là Lý Soái Tuyệt Đại vẫn là tiểu quỷ đầu đều cảm thấy này cổ hơi thở muốn so phía trước hơi thở còn muốn tới đến đáng sợ nhiều. Bởi vì kia đều không phải là nhân loại hoặc là quỷ vật có khả năng có được. Này phiến thôn trang nơi tiểu không gian cũng đang ở theo Hạ Thiên Kỳ trên người xuất hiện loại này biến hóa mà bắt đầu trở nên cực kỳ không yên ổn. Thôn dân phòng ốc bắt đầu sập ngay cả bao phủ ở đám mây màu xám khói mù tắc cũng như là đã chịu kịch liệt chấn động giống nhau, trong khoảnh khắc liền bị phiên rào cảm giác. Lý Soái Tuyệt Đại cùng tiểu quỷ đầu tại đây loại chấn động trung chỉ bằng thân thể thế nhưng vô pháp ổn định thân hình. Chỉ có thể dựa vào với quỷ vực mới có thể sử tự thân hộ với trong đó không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đã có thể như vậy bọn họ như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được thậm chí là nghe được bọn họ quỷ vực đang bị như là dao nhỏ giống nhau sậu phong không ngừng cắt âm vang. Hôm nay thiên kỵ nên không phải là mất đi không chế đi. Lý Soái treo ở giữa không trung thượng nhìn giống như là mãng xà giống nhau đang tiến hành lột ra Hạ Thiên Kỳ Tuyệt Đại lắc lắc đầu đồng dạng có chút sầu lo nói. Nếu là những người khác ta có lẽ còn có thể đủ ngắt lời nhưng là hắn nói ta thật đúng là chính là nói không tốt. Lão đội trưởng đối chúng ta nói qua hắn nói bốn mùa kỵ là một cái không có vận mệnh người. Bởi vì hắn vốn không nên tồn tại cái này thế gian. Hắn sở tồn tại ý nghĩa chính là thần đối tương lai một lần tiền đặt cược. Liên thần đều không thể đi dự phán hắn rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì lại sẽ đạt tới cái gì độ cao ta tự nhiên cũng không có biện pháp. Tiểu tiêu tử chính mình bị nẹn nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền làm ra tới như vậy cái mỗi ngày kỵ. Đối với thần ngươi hẳn là so với chúng ta bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết mới đúng. Hắn là một cái điên của người sao? Tuyệt Đại nhìn Lý Soái tắc cười lắc lắc đầu đáp. ta trước kia cũng không cảm thấy Tiểu Tiêu Tử là một cái điên cuồng người, nhưng hiển nhiên là ta còn chưa đủ hiểu biết hắn. Ở Lý Soái bọn họ xem ra Hạ Thiên Kỳ gần là tại thân thể thượng phát sinh biến hóa, nhưng trên thực tế chân chính kinh người biến hóa tắc chính phát sinh ở hắn ký ức thức hải. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đi tới nơi này chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, chính là ký ức thức hải trên không kia vô tận loang loáng sao trời chính mắt thường có thể thấy được ở băng toái. Càng vì xác thực nói là ký ức thức hải ở gấp gáp có rút lại sinh sôi đập vụn những cái đó sao trời. Loại này biến hóa cũng không có bất luận cái gì chậm lại xu thế, ngược lại là trở nên càng thêm kịch liệt. Vô số sao trời cơ hồ mấy cái nháy mắt cũng đã biến thành bột phấn, ký ức thức hải tại đây loại có rút lại hạ lệnh nguyên bản khoảng cách hắn rất xa địa phương trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn thấy được hắc ám người, thấy được quỷ anh tiểu nữ hải, càng thấy được linh hồn thiếu niên nơi địa phương. Linh hồn thiếu niên liền đãi ở hắn phía trước gặp qua kia vương bức có chút giống lồng giam giống nhau trong phòng. Cái này đầu bạc thiếu niên nhìn qua nghiễm nhiên liền cùng Tô Hạo lớn lên giống nhau như lúc. Đương nhiên còn có kia lai lịch thần bí vu thần. Linh hồn thiếu niên đãi ở bên trong không có bất luận cái gì động tác, chỉ là dùng hắn cặp kia vô cùng thâm thúy con ngươi ở nhìn chăm chú vào hắn. Rầm. Một tiếng xiềng xích bị kéo động âm vang đột nhiên truyền đến tiện đà một tiếng tràn ngập oán độc cùng oán hận quỷ tiếng huýt gió liền từ hắc ám người trong miệng phát ra rồi. Rít gào chung gắt gao trói buộc ở hắc ám nhân thân thượng xiềng xích bị hắn lay động không ngừng phát ra hào hào tiếng vang. Xích sắt bị banh đến thẳng tắp hắc ám người một đường đi vào khoảng cách Hạ Thiên Kỳ rất gần vị trí huy động quỷ trảo muốn đem hắn xé nát. Hạ Thiên Kỳ nhìn trước mặt hắc ám người có thể nói đây là lần đầu tiên hắn ở đối mặt hắc ám người thời điểm không phải nghĩ lui bước không phải nghĩ trở về sau lại thu thập rất đối phương mà là đối hắc ám người tràn ngập muốn cướp lấy dục vọng. Đó là một loại phảng phất đến từ linh hồn thượng hư không phảng phất linh hồn của hắn khuyết thiếu mỗi một khối mà trước mặt hắc ám người chính là hắn sợ khuyết thiếu bộ phận. Giờ này khắc này Hạ Thiên Kỳ đã là mất đi tự hỏi năng lực làm cùng là ý thức thể hắn cũng như là manh thu giống nhau đối với hắc ám người phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào. Ngay sau đó hắn liền vọt qua đi cùng hắc ám người đứng ở cùng nhau. Không có ngoại giới quỷ vực kịch liệt va chạm cũng không có rất nhiều quỷ dị khó lường năng lực phóng thích Hạ Thiên Kỳ cùng hắc ám người số mệnh chi chiến hoàn toàn chính là nhất nguyên thủy vật lộn. Từ khi nào Hạ Thiên Kỳ ý thức ở đối mặt hắc ám người thời điểm giống như là một trường có thể dễ dàng xé nát trang giấy. Nếu không phải bị linh hồn của hắn lần lượt áp chế như vậy hắn sớm đã thành hắc ám người đồ ăn trong mâm. Không biết nhiều ít cái ban đêm hắn đều bị ác mộng sợ bừng tỉnh mơ thấy hắn bị hắc ám người kéo vào một mảnh tràn ngập vô tận hắc ám trong thế giới sau đó xé nát từng khối bị thôn phệ. Có quá nhiều lần hắn đều dùng nước lạnh đập ở chính mình trên mặt nói cho chính mình chỉ cần hắn còn sống liền còn có thắng lợi hy vọng. Cao cấp giám đốc vô pháp lay động hắc ám người. Tổng giám cấp bậc như cũ đối hắc ám người không thể nề hà. Tới rồi cao cấp tổng giám cấp bậc hắn như cũ bị hắc ám người ấn ở trên mặt đất huyết ngược. Mà trước mắt hắn tắc lấy một cái chuẩn thần cấp khác ý chí lần thứ hai hướng hắc ám người khởi xướng khiêu chiến. Không xác thực nói hẳn là báo thủ. Hắn muốn đem hắc ám người từng khối xé nát sau đó lại đem nó từng khối nuốt rớt. Đêm này lâu dài tới nay đối phương sợ mang cho hắn sợ hai gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn lại trở về. Trầm trọng xiềng xích trên ở Hạ Thiên Kỳ trên người hắc ám người điên cuồng huy nắm tay hoành đấm vào hắn mặt cơ hồ tạp nát hắn đầu. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ không đến đau đớn hai tay của hắn vẫn luôn xét ở mệnh bắt lấy cho đến hắn bắt được hắc ám người nắm tay sau đó hung hăng phát tới. Từ đầu đến cuối hắn đều không có đối hắc ám người chém ra một quyền mà là vẫn luôn ở dùng miệng điên cuồng cắn xé đối phương. Phản phất hắn cùng hắc ám người thân phận ở chỗ này phát sinh đổi chỗ giống nhau. Hắc ám nhân tài là Hạ Thiên Kỳ mà hắn mới là cái kia mãn mang theo oán hận cùng oán độc hắc ám người. Hai chân thật mạnh đè ở hắc ám người bụng u đọc sách hắc ám người rít gào chung như cũ ở huy quyền đánh Hạ Thiên Kỳ mặt. Liên ít như vậy sức lực sao? Đánh vào ta trên mặt giống như là bị muỗi cắn dường như. Ngươi hắn sao có thể hay không đa dụng chút sức lực a? Ngươi không phải vẫn luôn đều thực điếu thực như so sao? Ta nói hắc ám người tiên sinh. Hạ Thiên Kỳ ngạnh sinh sinh khiêng hắc ám người một quyền đầu của hắn thậm chí đều không có bởi vậy chuyển động mà là trực tiếp lệnh hắc ám người nắm tay vô pháp đi thêm chém ra. Hắc ám người thu hồi nắm tay còn muốn đi thêm vênh tạp Hạ Thiên Kỳ như cũng không có trốn tránh ý tứ chỉ là đương hắc ám người nắm tay tạp tới hết sức hắn đột nhiên mở miệng tiện đà một ngụm cắn đứt hắc ám người nắm tay. Bắt đầu cùng với lạnh lạnh tiếng cười dùng sức nhấm nuốt lên. Hắc ám người mất đi một bàn tay nhưng là vẫn táo bạo không có khiếp đảm lúc này thế nhưng cũng học Hạ Thiên Kỳ giống nhau đột nhiên mở miệng hướng tới cổ hắn cắn lại đây. Chương 1554, ký ức thức hải chân tướng. Nhưng là đương hắc ám người miệng hung hăng cắn ở Hạ Thiên Kỳ trên cổ khi gần chỉ ở mặt trên để lại một chút bé nhỏ không đáng kể dấu vết. Xác thực nói hắc ám người căn bản vô pháp đem Hạ Thiên Kỳ nuốt rớt. Không phải muốn đem ta xé nát nuốt rớt sao? Làm sao vậy? Có phải hay không ở chỗ này đợi đến lâu rồi liền răng đều không tốt. Hắc ám người cuồng táo lại một lần cắn Hạ Thiên Kỳ cổ nhưng mà lúc này đây lại như cũ vô pháp xúc phạm tới hắn. Hiện tại đến lượt ta. Hạ Thiên Kỳ đầu dùng sức ngăn trực tiếp đem hắc ám người đầu phá khai tiện đà một ngụm cắn ở hắc ám người trên vai. Một ngụm đi xuống hắc ám người bả vai tức khắc bị hắn xé xuống một khối to. Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt vào theo sau lại đối với hắc ám người bên kia bả vai đồng dạng là hung hăng một ngụm. Liên tiếp hai khẩu đi xuống hắc ám người bả vai đã là biến mất sạch sẽ. Cũng thẳng đến lúc này hắc ám nhân tài rốt cuộc lộ ra nhút nhát thế nhưng không nhớ tới cùng Hạ Thiên Kỳ dây dưa mà là liều mạng muốn đem Hạ Thiên Kỳ thoát khỏi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ cho hắc ám người cơ hội hai tay trực tiếp ôm lấy hắc ám người phía sau lưng giống như là một cái vây quanh đại hoa hoa hải tử chẳng qua hắn trong mắt lập lòe lại là thôn vệ quan mang. Quỷ anh tiểu nữ hải run bần bật nhìn cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ là như thế nào đem hắc ám người từng ngụm xé nát lại từng ngụm nuốt vào. So với hắc ám người loại này thuần túy dựa lực lượng không có gì đầu góc ra hỏa nó không thể nghi ngờ rất rõ ràng chỉ cần hắc ám người bị nuốt rất như vậy tiếp theo cái trở thành Hạ Thiên Kỳ đồ ăn trong mâm liền tất nhiên là nó. Là một cái thiên phú hạn mức cao nhất là quỷ thần cường đại tồn tại từ nó bị nhốt ở chỗ này nó không có một khắc không khát vọng rời đi sau đó trốn đi lệnh chính mình trưởng thành lên. Nhưng hiển nhiên này hết thảy đều không thể thực hiện. Nó sẽ bị nuốt rất không còn có mặt khác biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể không cho ta bị nó nuốt rất ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Quỷ anh tiểu nữ hài nhìn thẳng kia cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ đem ánh mắt nhắm ngay kia trong phòng linh hồn thiếu niên. Nhưng là linh hồn thiếu niên lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Mà đúng lúc này Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn đem hắc ám người nuốt đi xuống. Đại lượng pha tạp ký ức đoạn ngắn bắt đầu một cổ não xuất hiện ra tới. Hạ Thiên Kỳ không có tinh lực đi nhìn cái gì bởi vì hắn giết chóc khát vọng làm hắn vô pháp dừng lại chính mình bước chân. Hắn thấy được cái kia đang ở không ngừng khẩn cầu linh hồn thiếu niên quỷ anh tiểu nữ hải. Nói là quỷ anh kỳ thật nó cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng quỷ anh. Bởi vì quỷ anh là có thân thể một loại quỷ vật. Nhưng là trước mặt vị này tắc gần chỉ dựa vào ý thức là có thể đủ tồn tại. Muốn đem nó tiêu diệt rất cũng chỉ có đem này ý thức ma diệt này duy nhất biện pháp. Mà lúc ấy bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp quỷ anh chẳng qua là nó ở lúc ấy sợ tìm một khối đuổi sắt thôi. Hạ Thiên Kỳ cười giữ tận đi bước một hướng tới quỷ anh tiểu nữ hải nơi vị trí đi đến. Nó hạn mức cao nhất tuy cao lại có được không kém gì người thần, chí có thể nói một khi bị nó trưởng thành lên muốn xa so bình thường quỷ thần đối thế gian thương tổn lớn hơn nữa. Nhưng mà đáng tiếc chính là nó cho rằng thần không biết quỷ không hay buông xuống lại sớm bị thần sợ phát hiện. Cho đến cuối cùng lọt vào cái này bẫy dập chung không còn có bỏ ra tới quá. Ngươi không thể giết ta, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ngươi cùng ta giống nhau, chúng ta đều là có sứ mệnh. Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta nhiệm vụ sao? Hạ Thiên Kỳ đầu đột nhiên tê dần liên quan đã bóp chặt quỷ anh tiểu nữ hải cổ tay đều có chút buông ra. Sứ mệnh, nhiệm vụ. Hạ Thiên Kỳ lúc này phảng phất nghe được một cái đến từ hắn đấy lòng thanh âm, cái kia thanh âm giống như ma quỷ giống nhau ở chặt chẽ bắt lấy hắn tâm, nhắc nhở hắn muốn đem thế gian này mọi người giết sạch. Ta là quỷ thần. Ta là ai? Ta là Hạ Thiên Kỳ. Không, ta là quỷ thần. Ta muốn giết sạch sở hữu nhân loại. Ta muốn cho thế gian này không còn có sinh linh. Cho nên ngươi mau thả ta, chúng ta mới là đồng bọn. Quỷ anh tiểu nữ hải thấy Hạ Thiên Kỳ đã là lâm vào phân liệt trạng thái vội lại thúc giục một câu gửi hy vọng với Hạ Thiên Kỳ muốn đem nàng thả ra. Nhưng vào lúc này trở lại đã xảy ra một kiện lệnh nó hoàn toàn không có dự đoán được sự tình, liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiện đà có một phen bóp lấy nó cổ đem nó nhắc tới giữa không trung. Ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ chịu kia hắc ám người ý chí chi phối sao? Mặc kệ kia gì không gian rốt cuộc sinh tồn thứ gì, ta sớm muộn gì đều sẽ đem chúng nó một cái không dư thừa tiêu diệt. Không. Quỷ ảnh tiểu nữ hải không cam lòng tiếng rít một tiếng tiếp theo liền bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt lấy đầu theo sau đem này hoàn toàn nuốt đi xuống. Theo hắc ám người cùng quỷ anh tiểu nữ hải trước sau bị Hạ Thiên Kỳ thôn vệ ký ức thức hải dung chuyển cũng trở nên càng thêm lợi hại. Từ hắc ám tạo thành thế giới bắt đầu hỏng mất tiện đà hóa thành nhất xuyến xuyến làm hắn xem không hiểu ký hiệu. Bất quá đối với này đó ký hiệu hắn lại so phía trước so sánh với con nào đó khó có thể miêu tả quen thuộc cảm. Ánh mắt không cấm chuyển hướng về phía đang định ở kia tứ phương lồng giam ban nhà ở linh hồn thiếu niên. Do dự một chút hắn tắc bước nhanh đi qua. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Là ta linh hồn? Vẫn là cái gì? Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy linh hồn thiếu niên đã là linh hồn của hắn lại không phải linh hồn của hắn. Bởi vì ý thức là tồn với linh hồn, nếu linh hồn thiếu niên chính là linh hồn của hắn như vậy hắn là không có khả năng cùng đối phương giống ở như vậy mặt đối mặt. Tại đây phía trước ta đều không phải là ngươi linh hồn. Linh hồn thiếu niên rốt cuộc mở miệng. Vậy ngươi là ai? Thần phân hồn sao? Đúng vậy. Linh hồn thiếu niên lần thứ hai gật đầu. Nhưng ngươi nếu không phải ta linh hồn, ta đây linh hồn lại ở nơi nào? Nơi này chính là ngươi linh hồn. Xác thực nói là ngươi thế giới linh hồn. Vô luận là quỷ thần tàn hồn vẫn là quỷ vật linh hồn vẫn là nhân loại linh hồn sở hữu bị ngươi thôn vệ linh hồn đều sẽ trở thành cấp thế giới linh hồn một bộ phận. Mà ta ở chỗ này chỉ là vì có thể ở ngươi chân chính trưởng thành lên phía trước tận lực bảo đảm nơi này ổn định. Hiện tại ta sứ mệnh hoàn thành, ta cũng sắp sẽ trở thành nơi này một bộ phận. Ngươi bản thể ở nơi nào? Kế tiếp ta lại nên làm như thế nào? Dung hợp quỷ thần đầu. Sau đó ta lại có thể làm cái gì đâu? Ngươi hiện tại hẳn là đã biết ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà tồn tại. Dị thế giới cho ngươi sứ mệnh nhưng là cái này thế gian lại cho ngươi đảm đương cùng trách nhiệm. Ta nhìn không tới ngươi tương lai, ngươi có được thế giới linh hồn ta cũng vô pháp khống chế vận mệnh của ngươi. Ngươi liền cùng người kia giống nhau đã là hy vọng lại là hủy diệt ánh sáng. Đến nỗi bản thể của ta ưu ưu đọc sách. Nếu ngươi có thể đi đến kia một bước chúng ta sẽ gặp nhau. Lý Soái bọn họ đã đi theo ta từ thần thánh chi địa ra tới. Bọn họ vẫn luôn ở tìm ngươi nhiều năm như vậy trước sau không có từ bỏ. Cứ việc ta biết ngươi có nỗi khổ của ngươi, ngươi vì cái này thế gian trước sau đều là một người ở cô độc chiến đấu hăng hái, nhưng là nếu có thể nói ta hy vọng ngươi có thể đi gặp một lần bọn họ. Những cái đó đều là ngươi huynh đệ không phải sao? Nay chỉ là ta phân hồn chỉ có ta giao cho sứ mệnh, ta tưởng bản thể hẳn là sẽ rất muốn bọn họ đi. Hy vọng ngươi có thể cho hắn cơ hội này. Linh hồn thiếu niên nói xong liền hoàn toàn hóa thành điểm điểm ngân quang tiện đà như là đom đóm giống nhau tứ tán mở ra biến mất ở bốn phía hắc ám. Nguyên bản chấn động ký ức thức hải cũng rốt cuộc vào lúc này ngừng lại, hóa thành một người hình không gian. Chương 1555, tan vỡ khúc nhạc dạo. Nguyên bản tồn tại ký ức thức hải hết thảy đều biến mất. Hình người không gian ở thành hình sau tắt lại giống bị nóng ngọn nến giống nhau bắt đầu hòa tan. Chỉ kia nhỏ giọt chất lỏng lạnh lẽo đều chiếu vào hắn trên người. Ngoại giới Hạ Thiên Kỳ nguyên bản làn da đã là toàn bộ thuế rất lúc này hắn nếu chỉ xem làn da giống như là vừa mới ra đời hạ trẻ con làn da non nớt này thượng không có chút nào vết sẹo. Hạ Thiên Kỳ phiêu với không trung hai mắt nhắm nghiền hắn sợi tóc phi dương toàn thân trần như động. Quanh thân tản ra nhàn nhạt hoàng mang như là quỷ vực dường như đem hắn bao phủ trong đó. Các ngươi phát hiện cái gì không có? Nhìn còn chưa đình chỉ biến hóa Hạ Thiên Kỳ Lý Soái đột nhiên đối với đồng dạng chú ý hắn Tuyệt Đại cùng tiểu quỷ đầu hỏi. Ngươi là nói bao phủ ở bốn mùa kỵ trên người quang mang đi? Tuyệt Đại cho rằng Lý Soái nói chính là cái này không rõ nguyên do gật gật đầu nói. Không phải Soái ca là tưởng nói muốn hay không cho hắn chụp mấy chương lọa. Chiếu sau đó chờ trở về thời điểm truyền cho những người khác xem. Ta tưởng hẳn là không ai sẽ nguyện ý xem. Tuyệt Đại còn tưởng rằng Lý Soái có thể nói ra tới cái gì kiến giải nghe xong có vẻ rất là vô ngữ. Đến nỗi tiểu quỷ đầu thì tại lúc này như cũ có chút hoảng sợ chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói. các ngươi xem hắn hình như là tỉnh. Vài người xem qua đi liền thấy Hạ Thiên Kỳ Mộ Nhiên Gian mở mắt, mà ở hắn mở to mắt nháy mắt này, phiến không gian tức khắc từ phía trước chấn động bắt đầu hoàn toàn hỏng mất mở ra. Trên không thay đổi bất ngờ lôi vân dày đặc hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, mà lốc xoáy một mặt tắc cực nhanh hướng tới Hạ Thiên Kỳ chạy tới như là muốn cùng chi tướng liền. Đại địa khối khối vỡ vụn tiếp theo đột ngột từ mặt đất mọc lên thế nhưng cũng hướng tới Hạ Thiên Kỳ phiêu qua đi. Lý Soái vài người cứ việc đều ở từng người quỷ vực nhưng là không gian băng toái sở sinh ra khổng lồ năng lượng cũng làm bọn hắn giống như mưa rền gió dữ chung một diệp cô thuyền thân hình toàn là đông đưa. Chúng ta chạy nhanh trở lại đoàn tàu thượng mỗi ngày kỵ tên hôn đản kia đang ở thôn vệ này phiến không gian. Thật đúng là hắn sao là cái quái vật. Lý Soái vài người đều đã nhận ra điểm này, bọn họ tuy rằng có quỷ vực phòng thân mặc dù không gian băng toái đối bọn họ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu không gian bị hoàn toàn nuốt rất nói như vậy mặc dù là bọn họ cũng sẽ chọc phải phiền toái. Bởi vì mất đi không gian hỗn độn sẽ trở thành một chỗ tuyệt địa bên trong tràn ngập bạo ngược năng lượng bọn họ, nhưng thật ra có thể chạy ra tới nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. Cho nên vài người không làm do dự bay thẳng đến dừng xe dừng lại phương hướng chạy đi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc bị bọn họ ném ở tại chỗ. Đảo không phải bọn họ không nghĩ quản mà là bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không sẽ có việc. Cùng lúc đó khôi phục ý thức Hạ Thiên Kỳ tắc cũng ở cực lực nhẫn mại phát sinh ở hắn thân thể loại này biến hóa. Hắn ở trong cơ thể hoàn toàn cảm thụ không đến chút nào quỷ khí cũng vô pháp ở đem quỷ khí phóng xuất ra tới. Loại cảm giác này giống như là hắn đột nhiên ngã vào phàm trần từ một người chuẩn thần cấp đại lao biến thành một cái tay trói gà không chặt người thường giống nhau. Nhưng cố tình đang có một cổ cực kỳ cường hãn hấp lực lấy hắn trái tim vì ngọn nguồn không ngừng phiên dạo này phiến không gian. Trong tầm mắt không gian đều biến thành có cổ quái ký hiệu tạo thành đường cong cũng hoặc là tuyến khung. Này đó đường cong tuyến khung lúc này tất cả đều liên tiếp ở hắn trước ngực. Nhìn qua giống như là hắn đang nằm ở bệnh viện phòng bệnh trước ngực cắm vô số căn dược quản giống nhau. Hắn toàn thân trên dưới một chút sức lực cũng không có căn bản vô pháp ngăn cản này hết thảy phát sinh toàn thân lỗ chân lông cũng như là bị nóng giống nhau ở đồng thời mở ra cũng tản ra như là trùng cắn hơi đau đớn. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới một câu phi thường khôi hài lời kịch đó chính là ta hiện tại ở nơi nào ta hiện tại lại hắn sao đang làm gì. Hắn nhìn những cái đó ký hiệu chính không ngừng theo những cái đó liên tiếp ở hắn ngực đường cong sau đó một đám chui vào thân thể hắn. Không chui vào một ít đồ vật hắn đều sẽ cảm thấy so phía trước càng thêm mỏi mệt. Cái quỷ dị binh cùng với quỷ thần hư ảnh đều như là bị hủy tiêu diệt giống nhau hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ. Đoàn tàu Lý Soái ba người trước sau trên chân xe. Rồi sau đó bọn họ tắt từng người huyễn hóa ra một ly trà sữa ngồi ở giữa cửa sổ trên chỗ ngồi xuyên thấu qua cửa sổ rất xa nhìn chăm chú vào đang ở liều mạng thôn vệ không gian Hạ Thiên Kỳ. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì đi. Tuyệt đại nhìn từ thanh tỉnh sau liền vẫn luôn ở vô lực dãy rủa Hạ Thiên Kỳ cứ việc nhìn qua hắn uống trà sữa ăn hút đi lên rửa quả rất là mặc kệ Hạ Thiên Kỳ chết sống nhưng là giọng nói vẫn là lộ ra một chút lo lắng. Nếu hắn không chết một lát liền sẽ trở về cùng chúng ta hội hợp. Lý Soái đồng dạng nói mát. Các ngươi chẳng lẽ không phải lại đây giúp hắn sao? Hạ Thiên Kỳ biến hóa ảnh hưởng lớn nhất người chính là tiểu quỷ đầu đặc biệt là ở vừa mới hắn đối với Hạ Thiên Kỳ lại có loại nguyên tự bản năng sợ hãi. Loại cảm giác này có thể nói là tương đương không song giống như là lao thử gặp phải hoa miêu là xuất phát từ đối thiên địch sợ hãi giống nhau. Nếu ít như vậy trình độ liền cút vậy thuyết minh tên hôn đản này không đáng chúng ta bảo hộ. Lý Soái lúc này đem trên tay cái ly bông sau đó lại nhìn thoáng qua tiểu quỷ đầu. Người đó là cái gì biểu tình? Người giống như thực sợ hãi mỗi ngày kỵ. Ta cũng không biết vì cái gì từ hắn trên người tản mát ra hơi thở làm ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Các ngươi chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Cũng có một ít bất quá chúng ta như vậy như so sao có thể sẽ biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật nếu bốn mùa kỵ không có gì sự nói ta nhưng thật ra rất kỳ vọng hắn biến hóa. Hắn trở nên càng đáng sợ chúng ta liền khoảng cách mục tiêu càng gần. Phản chi chúng ta liền sẽ ly tuyệt vọng càng gần. Lời nói là nói như vậy không tội nhưng Soái ca cũng không hy vọng mỗi ngày cười ở lúc sau sẽ trở thành đệ nhị cái tiểu tiêu tử. Soái ca hy vọng mỗi một cái vì tương lai dùng hết mọi người đều có thể đủ mộng tưởng trở thành sự thật. Mà sẽ không lấy tiếc nuối kết thúc. Vậy mong ước hắn có thể lấy này làm ván cầu nhất minh kinh nhân đi. Liên ở Hạ Thiên Kỳ dần dần thích ứng loại này đến từ thân thể biến hóa đối với loại này không chịu khống chế thôn vệ chi lực bắt đầu nếm thử khống chế thời điểm. Ở tử vong thí luyện tràng trung bộ một chỗ không bị người ngoài sở phát hiện phong bế trong không gian. Đang có một đôi như mực thâm thúy đôi mắt xuyên qua không gian tầng tầng cách trở đang nhìn nơi này. Từ giờ trở đi tương lai đã phát sinh hết thể đều sẽ thoát ly ta khống chế. Ta đã làm được có khả năng làm cực hạn. Đến tột cùng thắng hay thua chỉ có thể nhìn mệnh. Đồng dạng ở tử vong thí luyện tràng trung bộ UU đọc sách. Hóa thân vì người khổng lồ nhiều ngày diện cháo nam lúc này tắc cũng một lần nữa khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Mạc Thục Tuệ an tĩnh chờ ở một bên đãi diện cháo nam đi tới khi nàng cung kính hỏi: "Đã hoàn thành sao?" "Còn không có bất quá đối với hiện tại mà nói hẳn là vậy là đủ rồi. Ta cảm giác được tử vong thí luyện tràng biến hóa hơn nữa người được kia tản ra hủy diệt khí vị quỷ thần đầu. Chờ đợi lâu như vậy này cao cao đè ở phía trên thiên rốt cục là muốn thay đổi. Quỷ thần đầu liền phải giải phong sao?" "Đúng vậy, phong ấn khẩu tử đã bị xé rách, ta tưởng ta thực mong là có thể đủ xác định nó nơi. Trận này thần trò chơi liền sắp phân ra thắng bại đâu." Diện cháo nam tuy rằng nhìn như là ở trả lời Mạc Thục Tuệ nhưng là Mạc Thục Tuệ trong lòng lại rất rõ ràng hắn chỉ là ở biểu đạt đối với ngày này khẩn thiết hướng tới. Chương 1556, thôn vệ không gian. Những cái đó không chịu khống chế quỷ quái làm sao bây giờ? Mạc Thục Tuệ ở ngắn ngủi trầm mặc sau lại đối diện cháo nam hỏi. Những việc này ngươi không cần đi quản ở ta yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ sẽ trô hữu dụng. Nói đến nơi này diện cháo nam đột nhiên nhìn Mạc Thục Tuệ liếc mắt một cái tiện đá trắng ra nói. Ngươi đối ta tới giảng đã vô dụng. Sơn ta đổi ý giết ngươi phía trước rời đi đi. Ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn như vậy đi xuống sao? Mạc Thục Tuệ đối với ngày này cũng giống như sớm có đoán trước cho nên nàng ở biết được sau gần chỉ là hỏi diện cháo nam một câu. Này xem như ngươi tâm nguyện sao? Diện cháo nam lời nói tràn ngập diễn ngược hương vị. Đúng vậy. Đây là ta tâm nguyện ta nhất muốn biết sự tình. ngươi tâm nguyện thật đúng là chính là hèn mọn a. Ngươi chỉ là một viên ta vô tình tìm tới quân cờ dùng đến bây giờ vô dụng, nhưng mà ngươi lại rất hưởng thụ loại này bị lợi dụng cảm giác, ta không biết là nên khen than ngươi trung thành hay là nên cười nhạo ngươi ngu xuẩn. Ở ta trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. Những cái đó đã từng nghe lệnh với ngươi, đã từng tin tưởng với ngươi, đã từng cùng ngươi sóng vai chiến đấu cộng phó sinh tử người, ngươi ở biết rõ đưa bọn họ đưa tới nơi này chờ đợi bọn họ sẽ là gì đó tiền để như cũ đưa bọn họ lừa đến nơi này. Ta muốn biết đó là một loại như thế nào tâm tình, chỉ có thống khổ cùng với lòng tràn đầy áy náy. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Bởi vì đây là ngươi cho ta nhiệm vụ, vô luận là cái gì nhiệm vụ ta đều sẽ dùng hết sở hữu đi hoàn thành, cho dù là bán đứng bọn họ. Ngươi đi đi, nếu ngươi vận khí cũng đủ tốt lời nói có lẽ có như vậy một tia hy vọng sống sót. Diện Tráo Nam nghe xong có chút trầm mặc, theo sau hắn xoay người nhàn nhạt nói, ngươi còn không có trả lời ta, về sau còn muốn vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Ngươi sinh mệnh, ngươi sinh hoạt chẳng lẽ muốn vĩnh viễn chịu tải này đó sao? Này đó chính là ta sinh hoạt. Diện Tráo Nam thanh âm còn ở, nhưng là đương Mạc Thục Tuệ lay động tầm mắt lần thứ hai trùng hợp thời điểm người khác đã biến mất. Bọn họ này phương thế lực phần trăm chi 70 người tại đây ngắn ngủn mấy ngày đều bị Diện Tráo Nam sở dung hợp, dư lại người tắc hoàn toàn bị hắn sở phân phát. Trong đó có cao cấp tổng giám cấp bậc cũng không thiếu một ít tổng giám cao cấp giám đốc, thậm chí là càng cấp thấp khác viên chức. Đối với Diện Tráo Nam, nàng trước sau đều lòng mang một viên cảm ơn cùng với một viên đáng thương tâm. Cảm ơn là bởi vì ở nàng nhất tuyệt vọng nhất hỏng mất thời điểm là Diện Tráo Nam cho nàng tiếp tục sống sót dũng khí cho nàng lúc sau hết thảy. Mà đáng thương còn lại là bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Diện Tráo Nam kia viên cô độc lại bất lực tâm. Có lẽ trên thế giới này không có người ở so với hắn tàn nhẫn, nhưng là mặc cho hắn quấy mấy phen huyết vũ tinh phong, nàng đều mãnh liệt cảm thấy kia cũng không phải hắn buồn ý. Nếu có tuyển nói hắn cũng không nghĩ biến thành loại này bộ dáng. Hắn vẫn luôn ở tìm kiếm, ở truy đuổi, ở tranh thủ. Hắn vẫn luôn giống một cái dũng sĩ túi đầu đi ở cô độc trên đường. Tại đây hỗn loạn vô thường thế gian, tại đây mạng người như có giác thế gian, lực lượng chính là sinh tồn, lực lượng chính là tự do, lực lượng chính là hết thảy. Mặc dù không từ thủ đoạn, mặc dù lệnh người phỉ nhổ cũng có thể như thế nào. Nàng là duy nhất một cái đi theo Diện Tráo Nam bên người chứng kiến hắn là như thế nào từng bước một chút lệnh chính mình cánh chim đầy đặt, lệnh chính mình thu hoạch hiện tại này đó người. Lúc này đây lại đây, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết, nhưng là Diện Tráo Nam lại buông tha hắn, không có chút nào vui sướng, có gần là mất mát cùng với đối chính mình thất vọng. Bởi vì nàng vô pháp lại tiếp tục cùng đi xuống đi làm một cái chứng kiến hắn đi hướng thắng lợi người. Không biết kia một ngày hắn hay không sẽ bắt lấy mặt nạ lộ ra giống như hải tử thỏa mãn tươi cười. Cho dù ngươi buông tha ta, ta lại có thể tại đây náo động thế gian sinh tồn bao lâu đâu? Mạc Thục Tuệ mờ mịt nhìn nơi xa thành thị như thế xa xôi lại như thế xa lạ. Đông Phương trận doanh tổng bộ. Tô Hạo cùng Trương Phong, Vũ Trần Bình ba người chính vây quanh ở một chương mở ra thế gian bản đồ trước thương nghị cái gì. Một khi quỷ thần đầu phong ấn tội bỏ tử vong thí luyện tràng liền sẽ lần thứ hai phát sinh dị biến tiến tới trở thành nó chân thật bộ dáng. Đồng kỳ đã chịu tử vong thí luyện tràng không gian biến hóa ảnh hưởng, đệ tam vực cũng sẽ lần thứ hai giáng thế. Trước mắt còn không xác định bên trong còn có bao nhiêu nhân loại tồn tại, cũng không dám nói quỷ vật đại quân có phải hay không sẽ lập tức xâm nhập. Nhưng ta cảm thấy vẫn là phải làm hảo quyết định này. Trần Bình chỉ vào trên bản đồ mấy cái vị trí nói, một khi đệ tam vực phong tỏa cởi bỏ tử vong thí luyện tràng bên này biến hóa hoàn thành, chúng ta liền phải toàn lực hủy diệt đệ nhị vực, tận lực tranh thủ đến cuối cùng thời gian. Nếu tử vong thí luyện tràng cũng bị phá hư như vậy, mọi người đường lui cũng chỉ dư lại thần thánh chi địa. Đến lúc đó chúng ta liền hoàn toàn lui không thể lui. Nghe được Tô Hạo phân tích, Trương Phong Vũ đột nhiên đối hắn hỏi, nếu chúng ta thủ vững không được tử vong thí luyện tràng như vậy, mặc dù thần thật sự đánh cuộc chính xác, nhưng chúng ta muốn như thế nào tiến hành rời đi? Bằng không còn có thể thế nào? Tử thủ không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặt khác, theo ý ta tới, Tiêu Mạch để lại cho Hạ Thiên Kỳ quỷ môn hẳn là chính là dùng để rời đi công cụ. Ta tưởng các ngươi hẳn là sẽ không cho rằng tất cả mọi người có thể đi theo chúng ta rời đi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Trương Phong Vũ có chút trầm trọng gật gật đầu. Chúng ta thắng suất nhỏ đến đáng thương, hơn nữa trong đó còn tràn ngập biến số. Có lẽ chúng ta đều khó có thể kiên trì đến cuối cùng. Tô Hạo nói đến nơi này, ba người đều không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Đoàn tàu thượng Lý Soái vài người có chút kinh hãi mở to đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xe kia phiến bị hỗn độn sở thay thế không gian. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, căn bản rất khó tin tưởng Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sinh sôi nuốt lấy một cái không gian. Cứ việc này không gian cũng không tính đại, nhưng dù vậy này như cũng là cùng cấp với một cái thiên phương giả đàm. Có lẽ cũng chỉ có kia vô pháp giết chết quỷ thần mới có thể đủ làm được. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được đến từ hỗn độn dính hợp nơi nơi đều là cái loại này đột nhiên nổ tung tiếng vang. Sở dĩ bị hỗn độn sở chiếm cứ không gian sẽ bị xưng là tuyệt địa, kia còn lại là mặc dù chuẩn thần cấp người lâm vào trong đó cũng có khả năng sẽ tao ngộ bất chắc. Hắn trong lòng cũng ở khiếp sợ này hết thảy u đọc sách. Không thể tin được hắn thế nhưng đem toàn bộ không gian đều hút đi vào. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có mới vừa rồi trải qua cho nên hắn mới có thể một lần nữa nắm giữ hắn khối này mới tinh thân thể. Thân thể hắn đánh mất quỷ khí, quỷ binh thậm chí là quỷ cánh cũng đi theo dung nhập vào trong thân thể biến mất vô hình. Nhưng là hắn phía trước sở có được năng lực lại như cũ có thể bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa không hề cực hạn với phía trước như vậy mà là hoàn toàn xoa hợp ở cùng nhau. Tâm niệm gian hắn trước người không gian liền sẽ bị tan rã, năng lực sở ăn mòn hắn phía trên không trung liền sẽ hóa thành một mảnh tử vong luyện ngục. Hắn dưới chân thổ địa liền sẽ bị quỷ viêm hóa thành tiêu hồ. Đến nỗi kia quỷ thần hư ảnh tắc cùng hắn quỷ binh cùng quỷ cánh hoàn toàn tương dung hợp. Toàn thân huyết hồng bối sinh hai cánh nguyên bản hư ảo thân ảnh cũng trở nên vô cùng ngưng thật, như là một cái hộ chủ bảo tiêu đi theo hắn phía sau. Chương 1557, thoát thai hoàn cốt tục nhân. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhảy ở kia ma khu trên vai, ánh mắt sắc bén ôm bả vai thân thể theo ma khu hành tẩu mà có chút rất nhỏ phập phồng. Cứ việc trên mặt không có chút nào biểu tình nhưng là nội tâm trung lại khó ức kích động mênh mông. Rất có một loại chính mình thoát thai hoán cốt nhảy bước lên đỉnh vui sướng cảm giác. chuẩn thần cấp đừng trải qua lâu dài tới nay liều mạng trải qua vô số lần cùng chết thần sắt vai trải qua nội tâm vô số lần bởi vì không cam lòng điên cuồng hét lên hắn rốt cục là cùng Vu Thần Diện Tráo Nam bọn họ giống nhau đứng ở cái này độ cao. Không có lẽ hắn còn muốn so bọn họ bất đồng. Bởi vì nguyên bản phong ấn ở trong thân thể hắn kia về nhân thần quỷ hoàn toàn bất đồng tam trung lực lượng đều ở vừa mới theo ký ức thức hải hỏng mất mà hợp hai làm một do đó trợ hắn nhảy phá tan chuẩn thần cấp hàng rào. Mỗi ngày kỵ ngươi làm gì như vậy uy phong từ lại đây. Lý Soái đứng ở đoàn tàu trước cửa có chút khó chịu Hạ Thiên Kỳ lúc này bá khí ngoại lộ. Đúng vậy Soái ca ngươi cũng không có nhìn lầm ta chính là muốn trang so. Ngươi hiện tại như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Tuyệt Đại nghe xong không cấm bị Hạ Thiên Kỳ chọc cười Lý Soái tắc khó chịu trừng mắt nhìn Tuyệt Đại liếc mắt một cái. Ai nói cho ngươi chỉ có tiểu hài tử mới trang so? Là Soái ca ta nói sai lời nói ta đã quên các ngươi đều là cá mẹ một lứa. Tiểu tử ngươi cũng hảo không đến nào đi. Hạ Thiên Kỳ từ ma khu trên vai nhảy xuống liền thấy kia ma khu bắt đầu cực nhanh thu nhỏ lại lúc sau tắc lệnh Lý Soái Tuyệt Đại đám người ngạc nhiên trực tiếp hoàn toàn đi vào Hạ Thiên Kỳ bóng dáng. Đi lên đoàn tàu Hạ Thiên Kỳ duỗi tay huyền hóa ra một ly băng sảng nước trái cây ủng ủ cùng ủ uống lên lên. Sảng, ngươi đột phá. Chờ Hạ Thiên Kỳ uống xong sau Tuyệt Đại lại nhịn không được hỏi. Hẳn là đi bất quá tổng cảm giác ta cùng mặt khác những cái đó đại lao không lớn giống nhau. Ta trong cơ thể một chút quỷ khí đều không có phía trước sở có được năng lực cũng như là hoàn toàn dung nhập máu giống nhau. Tóm lại loại cảm giác này quái quái. Nga đúng rồi Soái ca tiểu quỷ đầu hỏi các ngươi hai cái một chuyện. Các ngươi có thể nhìn đến thế gian này mặt khác bộ dáng sao? Ta là chỉ những cái đó từ một đám kỳ quái ký hiệu sở phát họa ra đường còn cùng với tuyến cung. Có thể nhìn đến một ít. Vài thứ kia là cái gì? Tuyệt Đại bởi vì còn không có bước vào chuẩn thần cấp cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lý Soái nói cũng không cảm kích. Hẳn là thế gian này tạo thành căn nguyên đi. Chính là từ những cái đó tương đối kỳ lạ ký hiệu lẫn nhau gian đùa hợp thành. Vậy ngươi có thể đối những cái đó ký hiệu tiến hành cải biến sao? Đương nhiên không thể. Lý Soái không chút nghĩ ngợi nói xong hắn cùng Tuyệt Đại đều ngây ngẩn cả người. Ngươi có thể cải biến? Đúng vậy. Nhưng phàm là ta có thể nhìn đến đều có thể theo tín niệm tiến hành thao tác. Ngươi nên sẽ không thành thần đi. Tuyệt Đại kinh hô ra tới. Nhưng thực mau hắn liền lắc lắc đầu lại phản bác nói. Hẳn là không thể thần hoàn toàn có thể thao tác thế gian này hết thể sẽ không chỉ cực hạn ở mắt thường có thể thấy được không gian. Soái ca làm không được tiểu quỷ đầu lại đến từ dị thế giới cũng chỉ có ngươi có thể làm được có lẽ này cùng ngươi thần tử thân phận có quan hệ. Có lẽ đi. Kỳ thật ở vừa mới ta thấy tới rồi thần. Chính là vẫn luôn tồn tại ta trong cơ thể cái kia linh hồn thiếu niên liền như chúng ta phía trước suy đoán như vậy hắn nói cho ta nói hắn là thần phân thân. Hắn sẽ ở ta trong cơ thể cũng là thần an bài khi ta thôn vệ rất trong cơ thể hắc ám người hoàn thành cuối cùng dung hợp hắn sứ mệnh liền kết thúc. Lý Soái nghe xong biểu tình có chút động dung Hạ Thiên Kỳ đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì vì thế đối hắn nói. Ta có giúp ngươi hỏi thăm thần bản thể nơi nhưng là hắn cũng không có nói cho ta chỉ là nói nếu ta có thể tới cái loại tình trạng này chúng ta hội kiến mặt. Không biết thần là có ý tứ gì. Chẳng lẽ chỉ có ngươi bước vào thần cấp mới có thể nhìn thấy thần bản thể sao? Tuy rằng ta vô pháp đi dự đánh giá ngươi còn có thể đủ tới loại nào nông nỗi nhưng có một chút ta là có thể khẳng định tự minh phủ cùng với tử vong thí luyện tràng xuất hiện tới nay nhân loại có khả năng bước vào nhất định chính là chuẩn thần cấp. Chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có thể vượt qua cái này gông cùng xiềng xích tiến vào trong truyền thuyết chân thần cấp bậc. Loại sự tình này ta cảm thấy nhưng thật ra không sao cả. Nhớ rõ ở ta còn là viên chức nhỏ thời điểm ta khi đó cảm thấy cao cấp chủ quản với ta mà nói đều chỉ là một cái xa xôi không thể với tới truyền thuyết. Ta cảm thấy chỉ cần ta có thể trở thành một người cao cấp chủ quản chỉ cần ta có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch ta liền vô địch. Sẽ không bao giờ nữa sẽ bị quỷ vật đuổi giết liền không còn có người dám uy hiếp ta cũng hoặc là uy hiếp bằng hữu của ta. Chính là chờ ta thật vất vả thật sự lên làm cao cấp chủ quản mới biết được này gần chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân chức vị. Ở mặt trên còn có giám đốc còn có cao cấp giám đốc thậm chí còn có tổng giám. Vì thế ta lại bắt đầu ảo tưởng ta khi nào có thể trở thành tổng giám ta liền thật sự tự do. Liền thật sự không cần ở sợ hãi cái gì. Lúc ấy cứ việc ta biết còn có cao cấp tổng giám tồn tại nhưng đối ta lúc ấy tới nói thật sự chính là một cái truyền thuyết. Đúng không không có người sẽ đối truyền thuyết ôm có bao nhiêu đại tâm tư. Kết quả khi ta từ dị vực nhận hết chắc trở ra tới lại phát hiện Đông Tây phương trận doanh thế nhưng tồn tại rất nhiều cao cấp tổng giám. Mà tổng giám vị trí thế nhưng là nhất xấu hổ. Cao không thành thấp không phải là nhất không có tự do chức vị tùy ý cao cấp tổng giám sai phái. Ta địch nhân cũng trở nên càng ngày càng cường. Thế nhưng là chuẩn thần cấp đường. Ta hắn sao lúc ấy căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Người là tham lam động vật nhưng lại là hiểu được kính sợ động vật. Lòng ta bên trong đối tương lai bắt đầu trở nên càng thêm sợ hãi rất nhiều thời điểm ta thật liền cảm thấy chính mình nỗ lực lâu như vậy liều mạng lâu như vậy thật sự đều bị mù bận việc. Bởi vì kết quả là trước mặt như cũ đứng sừng sững một tòa làm ta khó có thể vượt qua núi lớn. Ta ở kia tòa sơn trước mặt hèn mọn giống như là một cái không chớp mắt bụi bặm. Cứ việc ta sau lại biết ta là thần tử cũng đã nhận ra ta thân thể của quái. Nhưng là không ai có thể đủ giúp ngươi giống chơi trò chơi giống nhau vui vui vẻ vẻ nhẹ nhàng là có thể chiến thắng hết thảy. Vẫn là muốn dựa ta chính mình một bước một cái dấu chân đi đi. Mà hiện tại ta làm được. Ta rốt cuộc đuổi theo thượng ta địch nhân rốt cuộc có thể cùng bọn hắn đứng ở một cái cấp bậc không hề áp lực đi nhìn thẳng vào bọn họ. Cho nên càng ngày càng tin tưởng thế gian này sở hữu nhìn như không có khả năng đều là có thể bị đánh vỡ. Mặc dù chính mình vô pháp đánh vỡ UU đọc sách, còn sẽ có những người khác đem này đánh vỡ. Mục tiêu của ta địch nhân từ lâu không hề là diện cháo nam cũng hoặc là vu thần thậm chí là những cái đó phương Tây trận doanh gia hỏa. Ta địch nhân chỉ có một đó chính là quỷ thần. Bởi vì chỉ có chiến thắng quỷ thần ta mới có tư cách đi nói tương lai. Thực sự cầu thị nói Hạ Thiên Kỳ vừa mới bước vào chuẩn thần cấp đường hắn nội tâm mênh mông cảm xúc ngẩng cao trắng ra điểm nhi nói chính là có chút lơ mơ. Nếu có thể nói ta thậm chí muốn lập tức nói cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ hắn làm được hắn rốt cuộc tiến vào này đã từng bị hắn sở nhìn lên cấp bậc. chân chân chính chính trở thành thế gian này lập với đỉnh vài vị đại lao chí nhất. Nói đến cùng hắn như cũ vẫn là cái kia có chứa chút phố phường hơi thở tục nhân. Mặc dù thoát thai hoán cốt cũng hướng không tiêu tan hắn tiểu nhân vật đắc chí nghiêm nhiên không có nửa điểm nhi đại lao phong phạm. Chương 1558, bằng hữu. Bởi vì diện cháo nam vu thần giái bờ éo bọn họ chính là chưa bao giờ sẽ đi đối ai khoe ra nói chính mình là chuẩn cường giả thần cấp chính mình có bao nhiêu như so nhiều như so. Nhưng hắn quản hắn chính là tưởng khoe ra chính là muốn nói cho mọi người. Chính mình liều mạng một bước một cái khảm đi đến hiện tại mới đạt được thành tựu dựa vào cái gì không thể khoe ra. Lý Soái cùng Tuyệt Đại sau khi nghe xong Hạ Thiên Kỳ này phiên tràn ngập rất nhiều cảm xúc nói sau cũng song song lâm vào trầm mặc chung. Đến nỗi tiểu quỷ đầu có thể nói từ đi theo Hạ Thiên Kỳ bọn họ ra tới này một đường liền đều thực xấu hổ. Loại này xấu hổ đều không phải là bọn họ cố ý vắng vẻ hắn mà là bởi vì bọn họ nói đến cùng cũng không phải đồng loại. Tuy rằng hắn sớm cũng đã cùng thích giết chóc hủy diệt quỷ vật phân rõ giới hạn kiên định muốn lấy một nhân loại tại đây thế gian sinh tồn đi xuống thể tuyệt không lại nguy hại bất luận kẻ nào. Nhưng là mỗi khi nghe được Tuyệt Đại bọn họ nói lên tuyệt vọng tương lai đối với quỷ vật xâm lấn vô lực khi hắn đều sẽ cảm thấy khó có thể miêu tả thống khổ. Bởi vì vô luận hắn có thừa nhận hay không hắn đều là một con quỷ vật. Hắn trong xương cốt chạy xuôi chính là hủy diệt cùng giết chóc máu. Nhân loại cùng quỷ vật đem tiến vào cuối cùng quyết chiến. Tiêu Mạch bên kia bố cục hồi lâu nhân loại bên này không có lựa chọn nào khác đã không đường lại lui muốn sinh tồn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền nhất cử đánh vào dị thế giới tu hú chiếm tổ. Cho nên quỷ vật cùng nhân loại trong tương lai chỉ có thể dư lại một loại. Đương nhiên hắn coi Lý Soái đám người vì nhất quan trọng đồng bọn vì bọn họ không tiếc đi bí quá hóa liều vi phạm kia dị thế giới mệnh lệnh. Mặc dù tan xương nát thịt mặc dù như vậy hồn phi phách tán hắn cũng sẽ không lui khiếp. Nhưng là ở trên tay hắn lại đồng dạng dính đầy nhân loại máu tươi. Sớm tại hắn không có đản sinh ra thần trí thời điểm chết ở trên tay hắn nhân loại làm sao ngăn mấy ngàn. Hắn nguyên bản đã quên mất những việc này. Nhưng là theo hắn cùng Lý Soái rời đi thần thánh chi địa theo hắn nhìn đến nghe được cảm nhận được này giống như nhân gian luyện ngục từng màn. Một ít ký ức tắc lại không chịu khống chế quần quật đi lên làm hắn vô pháp lại đi nhìn thẳng vào chính mình. Hắn thậm chí có chút không biết nên muốn như thế nào tiếp tục cùng Lý Soái bọn họ ở chung đi xuống. Liên phảng phất bọn họ là binh mà hắn chỉ là một cái đã từng cảm thấy quá bọn họ tặc giống nhau. Vô luận hiện tại thế nào, nhưng hắn trong xương cốt đều là một cái trộm nhân tính mệnh tặc. Tiểu quỷ đầu tiểu tử ngươi ở đằng kia túi đầu tưởng cái gì đâu? Ngươi chẳng lẽ còn thật sợ mỗi ngày kỳ a? Nói cho ngươi nhưng đừng cho Soái ca mất mặt này, ngươi còn túng thượng. Ta mới không túng. Tiểu quỷ đầu làm bộ dường như không có việc gì trở về Lý Soái một câu, Lý Soái nhìn chằm chằm tiểu quỷ đầu ánh mắt lập lòe vài cái phảng phất là xem thấu hắn tâm sự. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói như cũ cùng Hạ Thiên Kỳ Tuyệt Đại bên kia ở đánh ha ha. Khoảng cách trên bản đồ sở đánh dấu đặc thù trung điểm chạm gần chỉ còn lại có thời gian thong thả trôi đi. Thượng vừa đứng không gian theo bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thôn vẹn mà triệt triệt để bị cái này thế gian sở sở soạn chỉ để lại một mảnh không hề sinh mệnh tử vong tuyệt địa. Trung điểm chạm tồn tại cái gì? Đến tột cùng có phải hay không quỷ thần đầu phong ấn nơi? Cứ việc bọn họ trong lòng đều có khuynh hướng này cái gọi là đặc thù trung điểm chính là quỷ thần đầu nơi. Nhưng là ở không có hoàn toàn nhìn thấy phong ấn nơi phía trước bất luận cái gì suy đoán đều gần là chủ quan ước đoán mà thôi. Quỷ thần đầu phong ấn quỷ thần mạnh nhất lực lượng Hạ Thiên Kỳ sớm tại phía trước còn có chút trong lòng không đế cảm thấy lấy chính mình về điểm này nhi thực lực không nói có thể hay không tranh đến quá diện cháo nam cùng vu thần ngay cả ở bọn họ thủ hạ bảo mệnh đều phải dựa cầu nguyện. Bất quá trước mắt hắn lại đối chuyến này nhất định phải được. Dung hợp quỷ thần đầu hắn có lẽ cũng không thể nhảy vào thần cấp nhưng là ít nhất là có cái này hy vọng. Húng chi dị vực còn có hai khối quỷ thần tàn chi nếu hắn có thể được đến cũng có thể đủ làm bổ sung. Không riêng gì người khác cảm thấy hắn chính là một cái quỷ hút máu liền chính hắn đều là như vậy cảm thấy. Hắn không biết chính mình cực hạn ở đâu, nhưng là hắn nhất định phải cảm nhận được cái kia cực hạn mới được. Quỷ thần đầu một khi giải phong tử vong thí luyện chàng nhất định sẽ đi theo dung chuyển các không gian nhìn như độc lập kỳ thật đều còn có liên hệ tuyệt đối sẽ ra tốc đệ tam vực phá phong. Cho nên hiện tại xem ra quỷ thần đầu đều không phải là làm bọn hắn này đó thần tử giết hại lẫn nhau mồi mà là một cái gia tốc nhân loại vận mệnh lựa chọn đạo hòa tác. Một vòng liền này một vòng. Nếu ở đem ánh mắt thả lại qua đi thần sẽ đột nhiên phong bế đệ tam vực. Tử vong thí luyện chàng sẽ đột nhiên phát sinh dị biến. Thần tử kế hoạch lan truyền nhanh chóng từ này đó nhìn như rất là không thể hiểu được sự tình căn bản là sớm có chuẩn bị. Bởi vì thần biết nhân loại kế tiếp sẽ bị tuyệt vọng sở bao phủ thế gian sinh linh đem trăm không tồn một. Cho nên đệ nhị vực náo động không ai ngăn cản sở hữu dị vực xâm lấn cũng không có người để ý. Bởi vì thần biết nhân loại địch nhân lớn nhất là quỷ thần. Cho nên phương Tây trận doanh quấy rối căn bản không quan trọng gì. Rốt cuộc liền tính bọn họ lại như thế nào làm sự tình cũng căn bản vô pháp siêu việt chuẩn thần cấp cái này gông cùm xiềng xích. Mà ở tương lai cùng quỷ vật liều mạng chung chuẩn thần cấp cũng bất quá gần có làm pháo hôi cơ hội mà thôi. Nhìn qua có lẽ thực làm người khó có thể lý giải, nhưng là so với nhân loại chết ở tuyệt vọng chung chết ở quỷ vật lợi chảo hạ. Vì danh lợi tranh chấp, vì thực lực tranh chấp, vì địa bàn tranh chấp loại này hủy diệt tắc không thể nghi ngờ muốn tới nhân từ nhiều. Hắn thật là rất khó tưởng tượng đương thần quyết định từ bỏ này bộ phận người thời điểm hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Đương nhìn hắn phí hết tâm huyết dựng lên minh phủ hệ thống tử vong thí luyện tràng bồi dưỡng ra vì bảo vệ gia viên mà liều mạng chiến sĩ lại bởi vì cá nhân một ít ích lợi bởi vì dã tâm bành trướng mà cho nhau tàn sát không ngừng tiêu hao nhân loại thực lực thời điểm. Làm một cái thần minh hắn lại sẽ là như thế nào một loại cảm thụ? Đến tột cùng là thất vọng buồn lòng vẫn là buồn cười. Nếu đổi thành hắn nói hắn có lẽ vừa không sẽ thất vọng buồn lòng cũng sẽ không cảm thấy buồn cười chỉ biết cảm thấy bọn họ không xứng. Không xứng ở hưởng thụ thế gian này không khí. Nhưng luôn có người tốt luôn có thiện lương người không phải sao. Này có lẽ mới là thần trước sau đối cái này thế gian không vứt bỏ không buông tay nguyên nhân. Hắn không đành lòng làm hắn những cái đó thiện lương người mất đi gia viên. Không đành lòng làm những cái đó thờ phụng người của hắn mất đi hy vọng. Hắn ở hoàn toàn dung hợp thần hồn sau kỳ thật thấy được rất nhiều làm hắn cảm thấy khó có thể tin thậm chí có thể nói là vô pháp tưởng tượng sự. Đó chính là thần nước mắt. Một phần phân rách nát trong trí nhớ thần giống như một cái mất đi kẹo, một cái sợ hãi bị cha mẹ cở trách hài tử trên mặt treo đầy nước mắt. Hắn nghe xong quá nhiều lần tiếng thở dài, quá nhiều phúc thần một người cúi đầu yên lặng trầm tư hình ảnh. Mà những cái đó ký ức giờ này khắc này cũng đã trở thành hắn ký ức. Hắn không có đem này đó đối Lý Soái nói, bởi vì hắn biết rõ mặc dù hắn không nói Lý Soái cũng tất nhiên có thể đoán được. Bởi vì nguyên nhân chính là vì Lý Soái biết đọc sách. Hắn trong miệng tiểu tiêu tử tất nhiên quá không tốt, tất nhiên không nơi nương tựa, cho nên nhiều năm như vậy hắn mới cự tuyệt an nhàn, vẫn luôn đang tìm kiếm có thể từ thần thánh chi địa chạy thoát biện pháp. Vì có lẽ đã không phải vì có thể làm thần giải thoát, mà gần là làm một cái bằng hữu, một cái huynh đệ hắn có thể vì hắn chia sẻ một ít. Cho dù là xử lý mấy chỉ quỷ vật. Loại cảm giác này hắn không có sai, giống như là hắn minh bạch Lãnh Nguyệt tâm tình giống nhau. Minh bạch Triệu Tĩnh Xu Ngô Địch đám người tâm tình giống nhau. Bọn họ kiên quyết cự tuyệt an nhàn, kiên quyết lựa chọn lưu lại ứng đối tương lai chiến tranh, cũng không phải bọn họ không sợ chết, mà là làm bằng hữu bọn họ muốn vì chính mình chia sẻ một ít. Chẳng sợ gần là nhất nhỏ bé chia sẻ, mà này chính là bằng hữu, là hắn không tiếc trả giá sinh mệnh cũng muốn bảo hộ người. Chương 1559. Đoàn tàu như cũ cực nhanh chạy băng băng ở đường dây thượng, ở mặt trên lưu lại nhất xuyến xuyến ma sát hỏa hoa. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe nhìn đã ngoại giới hỗn độn trong lòng mênh mông từ lâu bị thấp thỏm chiếm cứ. Bởi vì đại khái lại có một tiếng đồng hồ không đến thời gian đoàn tàu liền sẽ chạy đến trung điểm. Mà bọn họ bên này vô luận là hắn máy truyền tin vẫn là tuyệt đại đám người sở sử dụng bộ đàm đều đã biến thành phế phẩm, cùng ngoại giới Trương Phong Vũ Tô Hạo đám người hoàn toàn gián đoạn liên hệ. Tuyệt đại lúc này từ trong phòng ra tới theo sau tắc cũng đi vào bên cửa sổ cơ hồ đem mặt hoàn toàn dán ở pha lê thượng. Không nghĩ tới tử vong thí luyện tràng phạm vi lại vẫn có lớn như vậy phiến tử vong tuyệt địa. Chắc không được bộ đàm linh tinh đồ vật sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Tuyệt đại chính mình lẩm bẩm một câu sau đó đi tới ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, một bàn tay thật mạnh dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên vai. Ta từ ngươi trên mặt đều có thể nhìn ra ngươi trong lòng thấp thỏm. Không có gì đáng sợ, chúng ta cưới đoàn tàu có thể nói là chiếm trước tiên cơ. Hơn nữa soái ca tiểu quỷ đầu chúng ta bốn cái cũng đủ ứng đối quỷ thần đầu. Mặc dù trung gian ra cái gì đường rẽ cũng không thể giải vây. Ta biết, nhưng là vẫn là sẽ có chút bởi vì. Nói cho ngươi bốn mùa kỵ không có như vậy nhiều bởi vì ngươi liền làm chính ngươi. Ngươi là người nào, ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm nhi số sao? Ngươi lại không phải thần lại không phải thánh nhân, liền người tốt đều không tính là tục đến không được, ngươi nơi nào có cái gì áp lực? Liền nhớ rõ một sự kiện, vì ngươi chính mình mà sống. Ngươi nếu có thể sống đến cuối cùng có lẽ rất nhiều người đều sẽ đi theo ngươi mà thích. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu lúc này nhưng thật ra không có hé răng. Tuyệt đại thân cái lười eo sau đó thành thơi dựa vào trên sofa. Ta nhưng thật ra một chút cũng không thấp thỏm, tương phản so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới thả lỏng. Bởi vì rốt cuộc muốn kết thúc. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là ta không nghĩ làm chính mình suy không cam lòng nhìn này hết thể kết thúc. Vậy ngươi liền đi làm này hết thể chung kết giả a. Nói câu khả năng không xuôi thai, có nhiều người như vậy giúp ngươi, nhiều người như vậy đĩnh ngươi tín nhiệm ngươi, trước không nói chúng ta những người này có thể giúp đỡ bao lớn, vội ít nhất ngươi cũng là có hậu viện đoàn. Ngươi xem cái kia tử biến thái kia, cái gì chó má vu thần, bọn họ có người nào là thiệt tình giúp bọn hắn? Biết nhân vi cái gì phải có tín ngưỡng sao? Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, cũng không phải bởi vì tín ngưỡng cái gì liền sẽ ở ngươi khó xử là lúc thiên thần hạ phàm trợ giúp ngươi, cũng hoàn toàn không có thể làm ngươi đối với mục tiêu trước sau kiên định bất di. Tín ngưỡng lớn nhất chỗ tốt ở chỗ hắn vì ngươi có thể sáng tạo kỳ tích ở tinh thần thượng để lại như vậy một tia khả năng tính. Nghe qua câu nói kia không có, đỉnh ra đời một đám dối trá người ủng hộ hoàng hôn mới có thể chứng kiến một đám chân thật tín đồ. Đây là chúng ta Đông Phương trận doanh cùng Phương Tây trận doanh khác nhau nơi. Tiểu quỷ đầu trong phòng lúc này hắn giống như là một cái phạm vào sai lầm hài tử cúi đầu đứng ở sofa trước, mà ở trên sofa tắc tiểu chân bắt chéo ngồi như là đại gia giống nhau Lý Soái. Tiểu quỷ đầu soái ca không có Tô Hạo a, tiểu tiêu tử như vậy những người này như vậy sẽ giảng đạo lý lớn. Một nói một chút một đống. Soái ca chính là một cái thô nhân, chúng ta nhận thức lâu như vậy ngươi hẳn là thực hiểu biết soái ca từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì. Soái ca xem khó chịu người liền tính ngươi là thiên hoàng lão tử đều phải tấu ngươi một đốn. Bất quá lại nói tiếp cũng không có gì, nhưng nói với ngươi chính là muốn nói cho ngươi chúng ta là bằng hữu. Vô luận ngươi là người vẫn là quỷ vật này đó cái gọi là chủng tộc bất quá chính là thân thể thượng sai biệt thôi. Mà bằng hữu là thành lập ở tinh thần độ cao thượng. Ngoại giới phát sinh này hết thảy cùng ngươi đều không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng không là đoạt lấy giả mà là hy sinh giả. Có lẽ ngươi trước kia đã làm cái gì nhưng là khi đó ngươi cũng không có tư tưởng cũng không hiểu đến phân chia thiện ác. Mà qua đi là vĩnh viễn vô pháp chứng minh hiện tại cũng hoặc là tương lai. Ngươi so tuyệt đại đa số nhân loại đều phải thiện lương, chúng ta cùng nhau từ thần thánh chi địa đi ra, chúng ta cũng muốn cùng nhau trở về. Cho nên đem ngươi những cái đó vô dụng tiểu tâm tư chạy nhanh đương thí giống nhau phong rớt. Nếu là lại làm ta phát hiện ngươi có cái này cái kia ý tưởng, soái ca liền đem ngươi phân cho ngươi đánh ra tới. Soái ca, các ngươi có thể hay không có một ngày cảm thấy ta là sẽ không, ngươi là quỷ tiểu tùy tùng không phải cũng là sao? Còn có Tô Hạo cái kia mượn sắc trọng sinh, còn có như vậy nhiều quỷ vật chi thể người sở hữu, ngươi nói bọn họ có thể xem như chân chính nhân loại sao? Đều không thể, cho nên không có người sẽ mang có sắc mắt kính đi xem ngươi. Chính ngươi rồi dám cái dám a? Chạy nhanh dọn dẹp một chút, mỗi ngày kỵ phía trước có nói qua lập tức liền phải đến địa phương. Hảo. Tiểu quỷ đầu đối với Lý Soái cười cười, Lý Soái tắt sờ sờ tiểu quỷ đầu đầu vừa lòng nói, đây mới là hảo hại từ sao? Chờ chúng ta tìm được tiểu tiêu tử hết thảy sự tình đều bình ổn xuống dưới, Soái ca có thể giúp ngươi tìm cái đối tượng. Ngươi là tưởng cùng tiểu Hồng Hảo a, vẫn là tiểu tùy tùng, vẫn là mặt khác cũng không có vấn đề gì. Lý Soái từ tiểu quỷ đầu trong phòng ra tới tuyệt đại cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy không cấm hỏi, tiểu quỷ đầu làm sao vậy? Tâm tư làm việc riêng có chút hậm hực, bất quá làm Soái ca giáo dục một đốn lúc này đã không có việc gì. Tới thời điểm lão tứ cố ý có dặn dò ta, một khi quỷ thần đầu phong ấn phá vỡ nhất định sẽ hấp dẫn mặt khác thần tử tới rồi. Đến lúc đó ưu ưu đọc sách, phương Tây trận doanh một ít người hẳn là cũng sẽ kể hết trình diện. Chúng ta phải làm chính là tận khả năng cấp 4 mùa kỵ tranh thủ thời gian. Cái này ngươi liền tính không nói chúng ta đều rõ ràng. Nói trắng ra là chúng ta mấy cái chính là mỗi ngày kỵ kia tiểu tử bảo tiêu. Hắn chỉ lo ăn cơm mà chúng ta chỉ lo cả người. Soái ca không hổ là soái ca, này so sánh dùng thật hắn sao là làm nhân tâm phục khẩu phục không lời nào để nói. Hạ Thiên Kỳ nghe được tuyệt đại chủ câu này, mông ngựa cũng nhịn không được bật cười. Không bao lâu tiểu quỷ đầu liền thu thập hảo tâm tình từ trong phòng đi ra. Tiếp theo đoàn tàu liền đột nhiên như là giống rừng ngay giống nhau thùng xe kịch liệt đong đưa một chút. Mọi người lúc này đều theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ bốn phía một mảnh hắc ám, mặc dù lấy bọn họ đêm coi năng lực đều không thể thấy rõ ràng kia trong bóng đêm rốt cuộc có cái gì. Đoàn tàu ở liên tục vài lần đong đưa sau rốt cục là ngừng lại. Theo sau đoàn tàu đột nhiên từ trung ương bắt đầu ra nẻ rồi sau đó thế nhưng hóa thành bột phấn tứ tán mở ra. Trong đó phiêu ra một đoàn màu trắng quang đoàn trực tiếp chui vào Hạ Thiên Kỳ huyệt thái dương. Đó là cái gì? Lý Soái cùng Tuyệt Đại cùng kêu lên hỏi. Không cần lo lắng, đây là lúc ấy linh hồn thiếu niên lưu tại này đoàn tàu thượng một sợi phân hồn. Đoàn tàu báo hỏng phân hồn liền đã trở lại. Đối hai người giải thích một câu Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi chuyển động khởi đầu hướng tới bốn phía đánh giá lên. Nơi này là một tòa thành thị. Xác thực nói là một tòa có được hai loại sai giờ thành thị. Thành thị một nửa là ban ngày, mà thành thị một nửa kia còn lại là đêm tối. Hắc Bạch giáo hội chỗ lưu lại một cái dấu vết rõ ràng đường ranh giới. Bất quá chân chính hấp dẫn bọn họ cũng không phải loại này Hắc Bạch giáo hội kỳ dị chi cảnh mà là ở cái kia đường ranh giới thượng tọa lạc một tòa kình thiên tháp cao. Chương 1560, tháp nội. Thông thiên tháp sao? Không khỏi có chút quá cao. Tuyệt đại nhìn kia thẳng cắm tận trời phảng phất liên tiếp phía chân trời tháp cao không cấm kinh hô lên. Ta có thể cảm giác được quỷ thần đầu liền phong ấn tại kia tòa tháp tháp đỉnh. Nơi này hẳn là phong ấn nơi không sai. Ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt thế giới lần thứ hai biến thành từ vô số kỳ dị ký hiệu sở liên tiếp đua hợp thành mô hình. Không hề có đám mây ngăn cản hắn thấy được kia tòa tháp đỉnh. Đó là một cái có được thật lớn diện tích hình tròn, lớn đến cơ hồ có thể hoàn toàn bao trùm cả tòa thành thị liền cao cao treo ở bọn họ sở mục cập không đến trên không. Thành phố này cũng không giống như là có người bộ dáng phòng trừng người tại rất sớm phía trước cũng đã chết sạch đi. Lý Soái cùng Tuyệt Đại cũng đều lớn nhất hạn độ phóng xuất ra quỷ vực bắt đầu ở phụ cận siêu tầm lên chỉ là cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Ta hiện tại đi lên nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt người đã là từ tại chỗ biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã đi tới khoảng cách kia hình tròn tháp đỉnh rất gần vị trí. Chỉ là ở hướng lên trên hắn đã là làm không được. Mặc dù hắn nếm thử đi sửa chữa này chỗ không gian quy tắc đều như là bị tỏa định giống nhau hoàn toàn vô pháp thành công. Phía trên tồn tại kết giới hơn nữa kết giới lực lượng thập phần cương đại. Hắn thử đối kia kết giới trước sau tiến hành mấy phen công kích nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ rơi xuống mặt đất. Thế nào? Nhìn thấy xuống dưới Tuyệt Đại không cấm hỏi. Quỷ thần đầu đã là tự thành một chỗ không gian cùng chúng ta hiện tại nơi không gian là ngăn cách. Kết giới lực lượng rất mạnh ta không có cách nào phá vỡ. Chúng ta đây hợp lực đâu? Ta không xác định, nhưng là có thể thử xem. Lúc sau Lý Soái đám người cũng đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới trên không, bốn người bắt đầu tập toàn lực đi nếm thử phá vỡ che ở bọn họ phía trên kết giới. Nhưng kết quả lại so phía trước không có bất luận cái gì thay đổi. Thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa thần phong ấn như cũ không phải chúng ta có thể phá vỡ. Ở nhiều phiên nếm thử không có kết quả sau Hạ Thiên Kỳ có chút không cam lòng nói. Thần đối với chúng ta mà nói mạnh nhất quá chúng ta địa phương cũng không phải lực lượng mà là đối với thế gian quy tắc khống chế. Cho nên chúng ta phá không khai phong ấn hết sức bình thường. Bởi vì rất nhiều chuyện đều không phải là dựa vào cậy mạnh có thể giải quyết. Tuyệt Đại nói xong ánh mắt lại lần thứ hai chuyển hướng về phía tháp cao sở dừng chân vị trí nghĩ đề nghị nói. Chúng ta qua đi bên kia nhìn xem cường công không được nói chúng ta có lẽ có thể tiến vào trong tháp sau đó trực tiếp tới mặt trên. Vài người đều cảm thấy Tuyệt Đại cái này đề nghị được không bốn người không hề dựa cậy mạnh ngạnh phá kết giới mấy cái thuấn di gian bọn họ liền lại xuất hiện ở tháp hạ. Đứng ở tháp hạ bọn họ càng là có thể trực quan cảm nhận được này tòa kình thiên cự tháp vĩ ngạn. Đơn thuần dựa vào mắt thường xem nói thật là vọng không thấy tháp đỉnh. Nhập khẩu ở đằng kia. Tiểu quỷ đầu trước hết phát hiện tiến vào tháp nội nhập khẩu. Đó là một phiến như là cổ đại cửa thành lớn nhỏ màu đen cửa đá. Cửa đá nhìn qua thực trọng hơn nữa ở mặt trên còn dán một cái như là giấy niêm phong đồ vật. Quỷ thần đầu liền tại đây tháp đỉnh mà bọn họ chuyến này mục đích hoặc là nói sớm tại mấy tháng phía trước hắn cùng Lãnh Nguyệt đã trải qua như vậy nhiều chuyện kiện vì chính là có thể giành trước một bước được đến này quỷ thần đầu. Cho nên vô luận kế tiếp phát sinh cái gì hắn đều là không có lựa chọn nào khác. Chúng ta tiến tháp. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia phiến thật lớn màu đen cửa đá không hề do dự thuấn gì mà đi Lý Soái vài người cũng đồng thời đi theo. Đại đi vào kia cửa đá trước cửa khi Hạ Thiên Kỳ tắc bắt lấy kia giống như giấy niêm phong đồ vật tiện đà hung hăng một xả. Một cổ nóng rực hơi thở đột nhiên từ môn phùng trung vụt ra. Hạ Thiên Kỳ vài người nháy mắt liền bị sốc bay đi ra ngoài cùng lúc đó cái kia phong bố tắc muốn bộc phát ra lộng lẫy ngân quang từ cửa đá thượng phiêu ly rồi sau đó cực nhanh bốc cháy lên. Trần Phong hồi lâu cửa đá phát ra đã lâu tiếng vang chậm rãi mở ra phảng phất ở môn mặt khác một mặt có hai cái người khổng lồ đang ở thúc đẩy cánh cửa cực lớn giống nhau. Giờ khắc này một tiếng giống như sấm sét quỷ tiếng huýt gió đột nhiên từ trên không đinh thai nhức óc vang lên. Thanh âm cực lớn xuyên thấu tầng tầng không gian kết giới rõ ràng truyền vào thế gian các nơi mỗi người trong hai. Đến nơi hắc bạch giao nhau thành thị tắc trong khoảnh khắc bị ngân quang bao trùm tiện đà hủy chi nhất đốc. Liên quan toàn bộ không gian đều đi theo bốc cháy lên cũng ở trong quá trình từ từ bay lên nếu là tại ngoại giới xem ra liền giống như một viên sơ thăng thái dương. Ánh lửa tận trời ánh rượu thế gian mỗi một góc. Cùng lúc đó tử vong thí luyện tràng trong phạm vi nguyên bản độc lập tồn tại các không gian vào lúc này tắc như là khối giao hội giống nhau thế nhưng đã xảy ra dung hợp. Vô luận là phía trước chưa bị người phát giác che giấu không gian cũng hoặc là kết giới sớm bị người đả thông lớn nhỏ không gian tất cả đều ở hướng tới trung bộ khu vực co rút lại. Không trung phía trên đám mây bị thiêu lửa đỏ phảng phất thiên đều ở thiêu đốt giống nhau. Đại địa nơi đất dung núi chuyển nhân loại sáng chế kiến văn minh chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành dập nát.

Hạ Thiên Kỳ vốn định tiếp tục hướng lên trên mặt chạy, nhưng là hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Này trong tháp nếu quỷ vật đông đảo như vậy, nếu có thể đem này toàn bộ thôn vệ sạch sẽ như vậy, đối với hắn đi đột phá kia cái gọi là nhân loại cực hạn liền lại nhiều vài phần nắm chắc. Nghĩ đến thần cố ý đem này đó cường đại quỷ vật chỉ là phong ở chỗ này mà không giết, rất hẳn là cũng có loại này tính toán. So với quỷ thần đầu, có lẽ này đó quỷ vật mới là lớn nhất ban ân. Thôn vệ. Tâm niệm gian ở Hạ Thiên Kỳ trước người đột nhiên xé rách một cái thật lớn khẩu tử tiện đà, hơn 10 chỉ quỷ hoàng nháy mắt liền bị thôn vệ không còn. Tiểu quỷ đầu tránh ra. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại theo dõi cuốn lấy tiểu quỷ đầu một con quỷ hoàng. Bất quá chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng, nhưng bình thường quỷ hoàng tự nhiên không thể cùng chuẩn thần cấp quỷ hoàng đánh đồng. Hạ Thiên Kỳ thôn phệ năng lực vừa mới hiện hóa, kia quỷ hoàng liền có điều phát hiện thật lớn cái đuôi đột nhiên vung lệnh không gian kịch liệt chấn động lên. Theo sau mở miệng phun ra một ngụm quỷ viêm, thế nhưng sinh sôi đem hắn thôn phệ tan ra rớt. U đọc sách. Xem ra thật sự không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kỳ không dám ở khinh địch, hắn hai mắt lúc này biến thành giống như trong suốt sẩm trắng. Theo sau giống như huyết tích đồng tử tắc dần dần hiện lên mà ra. Huyết lệ. Hai giọt huyết lệ theo Hạ Thiên Kỳ khỏe mắt xoa gương mặt chảy xuống, làm hắn trên mặt xuất hiện rất nhiều ánh sáng hồng văn. Huyết lệ hóa thành hai cái vô mặt huyết nhân quanh thân tản ra, có thể so với dung nham cự nhiệt một tạ một hưu chiều kia quỷ hoàng ôm đi. Quỷ hoàng đảo cũng không né đối mặt kia hai cái huyết nhân, trực tiếp huy động hai chỉ thật lớn quỷ trảo hướng tới kia chúng nó chụp đi. Tưởng Mỹ, thử vong luyện ngục. Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng, quỷ hoàng dưới thân tức khắc hóa thành một mảnh giống như vũng bùn luyện ngục. Quỷ hoàng dãy rủa muốn thoát đi, nhưng là kia hai cái huyết nhân lại đã là gắt gao ôm lấy nó. Cho ta bạo. Hai cái huyết nhân cùng tử vong luyện ngục đồng thời nổ tung ẩn chứa tan dã năng lực cùng thôn thực năng lực, khí thế nháy mắt liền nổ nát quỷ hoàng quỷ vực. Cùng lúc đó một chương giống như không gian cái khe thật lớn chỗ hổng vô thanh vô tức xuất hiện ở kia quỷ hoàng trước mặt. Chết đi. Quỷ hoàng thậm chí không chờ phản ứng lại đây liền đã bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt đi xuống. Không hề nghi ngờ đây là Hạ Thiên Kỳ sở thôn vệ cái thứ nhất chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Bởi vì trực tiếp tiến hành thôn vệ cho nên Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là làm hắn rất khó thừa nhận phản vệ. Nhưng mà làm hắn vô cùng vui sướng chính là ở hắn thôn vệ rất đối phương sau thế nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được chẳng sợ nửa điểm nhi không khỏe. Hiển nhiên thôn vệ lúc sau sở mang đến phản vệ đã không tồn tại. Tuyệt đại bị mặt khác một con quỷ hoàng bức cho cực kỳ nguy hiểm, cứ việc có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng hiển nhiên không có bất luận cái gì phần thắng. Tuyệt đại ca ta tới giúp ngươi. Chương 1562, phát cuồng. Tứ quý kỵ ngươi không cần phải xen vào ta hiện tại tạm ở chỗ này liền cùng táo bón dường như không ngồi xổm lâu điểm nhi mạo điểm nhi hắn căn bản là già không được. Tuyệt đại phá không khai đối phương quỷ vực chính mình quỷ vực cứ việc ở cùng cấp bậc thuộc về tương đối cường hãn nhưng là đối mặt so với hắn cao nửa cái cấp bậc đối thủ lại là quỷ hoàng tắc rõ ràng có chút bất kham một kích. Lần thứ hai bị quỷ hoàng quỷ trảo như là chơi bóng giống nhau rất xa trụ bay ra đi. Tuyệt đại bị chấn đến quỷ vực băng toái há mồm nôn ra một búng máu tới. Ta gần nhất vừa lúc huyết chủ muốn hiến điểm huyết ra tới lúc này phun một ngụm ra tới cả người thoải mái nhiều. Tuyệt đại có chút run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên như cũ mặt không đổi sắc không hề sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ biết Tuyệt đại tùy thời đều có khả năng đột phá chuẩn thần cấp khắc gông cùng xiển xích tuy rằng đều là quỷ vật chi thể nhưng Tuyệt đại bọn họ hiển nhiên cùng hắn trưởng thành chi lộ bất đồng. Hắn là không ngừng cấp đoạt quỷ vật lực lượng tiện đà chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Mà Lý Soái Tuyệt đại đám người đều là yêu cầu chấn động tự thân lực lượng do đó giống lò xo giống nhau ép tới càng tàn nhẫn bắn lên độ cao mới có thể càng lớn. Tuyệt đại làm một cái cao cấp tổng giám đỉnh lại bị hắn hảo huynh đệ Trương Phong Vũ phái lại đây mục đích rõ ràng phụ trợ hắn tiếp theo càng là vì cấp Tuyệt đại một cái đột phá cơ hội. Hạ Thiên Kỳ trợ giúp tiểu quỷ đầu giải quyết rất một con chuẩn thần cấp quỷ hoàng tiểu quỷ đầu tức khắc từ miễn cưỡng ứng đối trở nên thuận buồm xuôi gió lên. Cứ việc hai người cùng chỗ một cái cấp bậc nhưng là một cái có được đồng nhân loại giống nhau thần trí có được tác chiến kỹ xảo có thể càng tốt sử dụng năng lực mà một cái khác tác chỉ biết bằng vào bản năng đối năng lực sử dụng cũng tương đối phế. Nay ưu khuyết một đối lập mạnh yếu liền rất rõ ràng. Lúc này tiểu quỷ đầu hoàn toàn hóa thành quỷ vật hình thái toàn thân bị lạnh lạnh bạch cốt bao vây lấy hình thành một bức áo giáp. Ngực cũng như là bị lưỡi đao từ trung gian cắt ra giống nhau lộ ra một viên màu đen trái tim. Hai chỉ quỷ trảo tắc cũng sắc bén như đao cắt ở đối phương quỷ vực thượng phát ra mang mang tiếng vang. Bất quá cũng không cùng đối phương cứng đối cứng một kích tức đi rồi sau đó tắc lại dùng quỷ thuật tiến hành đánh kích. Mấy phen xuống dưới đối phương quỷ vực đã là rách nát mà hắn tắc chỉ là bị chút rất nhỏ hao tổn hơn nữa này vẫn là ở vừa mới lấy một địch nhị thời điểm không cẩn thận bị đánh lén làm cho. Có thể nói theo Hạ Thiên Kỳ giải quyết rất một con sau hắn đơn độc đối mặt cùng cấp bậc quỷ hoàng cơ hồ chính là áp chế. Có lẽ là bị tiểu quỷ đầu loại này du kích chiến thuật cấp làm nổi giận cũng có lẽ là người được nguy hiểm. Quỷ hoàng rốt cục là thay đổi ứng đối tiểu quỷ đầu kịch bản không hề chủ động tìm kiếm gần người mà là giống con nhím dường như đột nhiên đem khổng lồ thân thể ôm thành một đoàn rồi sau đó thế nhưng mắt thường khó phân biệt trên mặt đất lăn lộn lên. Chỉ một thoáng Hạ Thiên Kỳ đám người nơi trong không gian liền bị rậm rạp màu đen lưới dao sợ bao trùm. Tiểu tâm này hẳn là kia quỷ vật thiên phú chi lực. Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi quỷ vực chúng tiêm màu đen lưới dao một kích mặt trên tức khắc xuất hiện một cái rất sâu dấu vết. Có thể thấy được này công kích không phải là nhỏ nếu là mất đi quỷ vực hộ thể sợ là gần một chút là có thể lệnh này đầu mình hai nơi. Thiên phú chi lực sao? Tiểu quỷ đầu nhỉ non một câu tiện đà quỷ trảo hung hăng đâm vào hắn trái tim. Máu đen từ hắn khép mở ngực chạy ra liền thấy hắn màu trắng cốt giáp thượng thế nhưng sinh ra như là kim cương giống nhau lân văn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác không ổn lúc này cực nhanh nhằm phía Tuyệt đại nơi khu vực. Hắn vừa mới lại đây tiểu quỷ đầu liền như là cá voi giống nhau phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu toàn thân trở nên cực kỳ loa mắt. Sinh sôi thừa nhận những cái đó màu đen lưới dao công kích hướng về phía kia chính không ngừng xoay tròn quỷ hoàng đánh tới. Sở hữu màu đen lưới dao ở thời điểm này đều như là đã chịu triệu hoán giống nhau động tác nhất trí phách chém vào tiểu quỷ đầu trên người. Tiểu quỷ đầu quỷ vực rách nát đến nỗi kia quỷ hoàng tắc cơ hồ bị tiểu quỷ đầu đâm cho dập nát. Dư lại tới ta xử lý ta hữu dụng chỗ. Mắt thấy tiểu quỷ đầu muốn một chân đem đối phương giẫm phái, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn lại tiểu quỷ đầu, rồi sau đó vội sử dụng thôn vệ năng lực đem đã hơi thở thoi thóp quỷ hoàng nuốt đi xuống. Hạ Thiên Kỳ cùng tiểu quỷ đầu đều giải quyết từng người đối thủ, chỉ có Tuyệt Đại bên kia còn không có phân ra thắng bại. Trên thực tế thắng bại đã thực rõ ràng. Tuyệt Đại quỷ vực đều bị hủy, thân thể càng là bị thương nghiêm trọng, nhưng như cũng ở ý đồ cùng kia quỷ hoàng chu toàn. Tuyệt Đại đại ca, ngươi còn được không? Ngươi cùng tiểu quỷ đầu không cần phải xen vào, ta tiếp tục hướng lên trên mặt đi. Mặt trên quỷ đồ vật còn không biết có bao nhiêu, không cần thiết ở ta nơi này lãng phí sức lực. Cái này quỷ đồ vật ta nhất định sẽ đem nó xử lý. Thôi đi, ngươi lại kiên trì một lát liền mất mạng. Nói nữa liền tính ngươi có thể đột phá đến chuẩn thần cấp, đừng ngươi còn cần thích hứng. Hạ Thiên Kỳ không có làm Tuyệt Đại tùy hứng, đương nhiên hắn biết Tuyệt Đại đột phá là sớm muộn gì sự tình, chính là chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng cũng không phải ăn chay. Hắn nhưng không nghĩ tới thời điểm là bốn người chờ trở về thời điểm biến thành ba người hoặc là càng thiếu. Đừng cùng ta vô nghĩa, lòng ta bên trong hiểu rõ, tiểu quỷ đầu chạy nhanh mang theo tứ quý kỵ cút đi. Ta liền phải phát cuồng, ta cuồng lên liền ta tức phụ đều không nhận. Chính là cái dám lao tứ để cho ta tới là giúp ngươi, là bảo hộ ngươi, không phải ngươi bảo hộ ta, đừng nét mực, chạy nhanh cút đi. Tuyệt Đại nói xong liền cực nhanh về phía sau di động, cùng kia đang ở cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ cùng tiểu quỷ đầu quỷ hoàng kéo ra rất dài một khoảng cách. Lao tử không phát uy u u đọc sách. Ngươi thật khi ta là bệnh miêu. Thiên phú chi lực huyết cuồng. Tuyệt Đại hàm răng đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén giống như một con quỷ hút máu, tiếp theo liền thấy hắn nâng lên cánh tay răng nanh hung hăng cắn ở hắn cổ tay thượng. Hắn máu bắt đầu theo hàm răng lan tràn, không bao lâu hắn hơi thở liền càng ngày càng cuồng bạo, trong cơ thể quỷ khí cũng chút nào không dư thừa, hoàn toàn từ trong thân thể vụt ra tới hình thành một cái người khổng lồ đuổi sắc đem Tuyệt Đại bao vây ở bên trong. Tuyệt Đại đồng tử đã biến mất không thấy, đôi mắt tắc hoàn toàn biến thành huyết hồng một mảnh. Này đương nhiên không phải nói hắn tiến vào lệ quỷ cấp bậc, mà là hắn trong ánh mắt trước mắt cũng chỉ có một cái nhan sắc, đó chính là huyết nhan sắc. Sát sát sát sát sát. Tuyệt Đại miệng lẩm bẩm nói, lúc sau hắn dưới chân vừa giống người tắc giống như đạn pháo giống nhau trực tiếp tới rồi kia quỷ hoàng trước mặt. Kia quỷ hoàng lực chú ý bởi vì đều đặt ở Hạ Thiên Kỳ cùng tiểu quỷ đầu trên người, huống hồ đối Tuyệt Đại cũng không thèm để ý cho nên cũng không có phát hiện. Thằng đến Tuyệt Đại tới gần nó mới quay đầu. Nhưng mà lệnh Hạ Thiên Kỳ cùng tiểu quỷ đầu thậm chí là kia quỷ hoàng cũng chưa nghĩ đến chính là Tuyệt Đại không có huy quyền cũng không có sử dụng quỷ binh mà là trực tiếp sử dụng đầu hung hăng cùng kia quỷ hoàng tới cái va chạm. Này va chạm Tuyệt Đại tức khắc ở quỷ hoàng quỷ vực thượng để lại một cái hố sâu mà hắn tắc bị quỷ hoàng trực tiếp xỏ xuyên qua bả vai. Tuyệt Đại ca. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Tuyệt Đại bị quỷ hoàng xỏ xuyên qua theo bản năng liền phải tiến lên. Nhưng rồi lại không biết cảm giác được cái gì lúc này lại đồng thời dừng bước chân. Bởi vì Tuyệt Đại như là không biết đau đớn giống nhau không hề cảm giác. Không chỉ có như thế cái kia bao vây ở hắn ngoài thân đuổi sát tắc càng lại lớn mạnh vài phần. Sát sát sát sát sát. Tuyệt Đại lẩm bẩm giống như một cái không muốn sống phong tử bắt đầu đối quỷ hoàng triển khai điên cuồng oanh kích. Chương 1563, ký ức chi môn. Tuyệt Đại thế công càng ngày càng mãnh liệt, phản ứng cũng trở nên càng lúc càng nhanh, phản phất hắn chịu thương càng nặng hắn lực lượng liền càng cường giống nhau. Ở quan sát trong chốc lát sau Hạ Thiên Kỳ cùng tiểu quỷ đầu đều xác định điểm này. Tuyệt Đại thiên phú chi lực rất có thể chính là như vậy một loại có thể sử tự thân lực lượng chồng lên bạo trướng năng lực. Chỉ cần hắn sinh mệnh lực có thể chịu đựng được địch nhân làm không được đối hắn nháy mắt hạ gục hắn là có thể càng đánh càng cường càng ngày càng cuồng. Nhưng hiển nhiên này không đủ để lệnh một cái cao cấp tổng giám đỉnh người giết chết một con chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng. Tuyệt Đại đại ca xem ra là ở kích thích hắn lực lượng. Hắn liền phải đột phá. Quỷ hoàng bị Tuyệt Đại điên cuồng oanh kích quỷ vực tuy rằng không có phá vỡ nhưng cũng đã chịu rất lớn hao tổn. Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng tiểu quỷ đầu sẽ không nhúng tay, quỷ hoàng cũng không hề phòng bị bọn họ lúc này tán vai tóc dài đột nhiên đem Tuyệt Đại tứ chi gắt gao cuốn lấy. Tuyệt Đại tứ chi không thể động đậy nhưng trên mặt như cũ mang theo cái loại này thị huyết khủng bố tươi cười. Bắt đầu không ngừng dùng đầu đi va chạm quỷ hoàng quỷ vực, nhưng còn không có đâm vài cái quỷ hoàng trong mắt liền liên tục bắn ra vài đạo hồng quang. Hạ Thiên Kỳ không dám ở tiếp tục xem đi xuống, hắn cùng tiểu quỷ đầu một tả một hưu. Ở thời điểm này đồng thời đối kia quỷ hoàng phát động công kích. Chỉ là bọn hắn công kích không đợi rơi xuống phía trước lại quỷ khí biến thành cái kia người khổng lồ đối sát tác đột nhiên nổ tung. Mấy thuốc hồng quang nháy mắt xỏ xuyên qua Tuyệt Đại thân thể. Lệnh Tuyệt Đại như diều đứt dây giống nhau rất xa tung bay đi ra ngoài rồi sau đó dừng ở trên mặt đất. Tìm chết. Hạ Thiên Kỳ bàn tay vung lên vệ nhân vương xuyên qua không gian lực lượng tức khắc bày ra tới một con tre trời bàn tay to một cái miệng rộng phiến ở kia quỷ hoàng trên mặt đem này rất xa phiến bay đi ra ngoài. Không chỉ có như thế quỷ vực phía trên càng là lộ ra tảng lớn ăn mòn dấu vết. Kia quỷ hoàng thậm chí không đợi bò dậy tiểu quỷ đầu quỷ vật hóa khổng lồ thân hình liền lần thứ hai hạ xuống. Hai chân hóa thành hai căn sắc nhọn gai xương trực tiếp giẫm lên kia quỷ hoàng trên ngực vốn là tiêu hao nghiêm trọng quỷ vực cũng vào lúc này hoàn toàn băng phái. Theo quỷ hoàng quỷ vực dập nát Hạ Thiên Kỳ sớm đã phân liệt quỷ vực tắc nháy mắt hóa thành vô số lôi đỉnh chi nhận không lưu tình chút nào vành ở quỷ hoàng trên người. Hỗn đản ngươi hơi kém thương đến ta. Tiểu quỷ đầu không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ đi lên liền chơi như vậy tuyệt nếu không phải hắn trốn đến mau liền hắn cũng sẽ bị lan đến. Nay cũng làm nhất quán hảo tính tình hắn cũng bạo câu thô khẩu. Tận dụng thời cơ thất không hề tới. Hạ Thiên Kỳ có lệ một câu lúc này tắc đi vào kia quỷ hoàng bên người lại lần nữa phóng xuất ra thôn vệ chi lực đem này một ngụm nuốt đi xuống. Không có người sẽ cùng ngươi đoạt ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao? Tiểu quỷ đầu nhìn chính bẹp miệng Hạ Thiên Kỳ phiết miệng hỏi. Ngươi không hướng ghê tởm địa phương tưởng liền sẽ không ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng trở về một câu hai người liền chạy tới Tuyệt Đại bên người. Kết quả phát hiện những cái đó phía trước tiêu tán quỷ khí chính vờn quanh ở Tuyệt Đại bên người. Hắn trên người thương tắc cũng ở cực nhanh khôi phục suy yếu hơi thở cũng ở dần dần trở nên cường đại. Xem ra Tuyệt Đại ca là đột phá. Hạ Thiên Kỳ thiệt tình là vì Tuyệt Đại cao hứng đối với Đông Phương trận doanh những người đó hắn nhất có hảo cảm chính là Tuyệt Đại. Đồng thời Tuyệt Đại cũng là hắn ở Đông Phương trận doanh quen thuộc nhất người. Đương nhiên tiền đề là không tính thượng hắn lão ba. Càng đừng nói Tuyệt Đại còn từng đã cứu bọn họ đây cũng là vì cái gì Tuyệt Đại nói hắn sẽ không cãi lại nguyên nhân. Chính là nguyên với trong lòng kính trọng. hắn cũng thật đủ điên đổi thành người bình thường sợ là mệnh sớm cũng chưa. Tiểu quỷ đầu thở dài có chút không thể lý giải. Tuyệt đại ca hẳn là trong xương cốt chính là loại người này, bất quá từ kết quả tới xem chứng minh hắn lựa chọn là chính xác. Chúng ta ở chỗ này từ từ xoáy ca đi, tuyệt đại ca vừa lúc cũng yêu cầu thời gian khôi phục. Nơi này có ta nhìn chằm chằm là được. Ngươi tiếp tục hướng lên trên đi thôi. Này tháp còn biện pháp hay đâu, lại hướng lên trên càng không biết có cái gì. Hảo đi, kia tuyệt đại ca liền giao cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao bên này quỷ vật đều giải quyết hắn, nếu là lưu lại trợ lý xoáy trong chốc lát đi lên chưa chừng còn muốn mang hắn. Hắn nhưng không muốn nghe lý xoáy ma kỷ. Hắn bên này mới vừa đi, lý xoáy liền từ phía dưới bò đi lên. Tiểu tuyệt tử không có việc gì đi? Vừa rồi có việc nhưng hiện tại không có việc gì. Tiểu quỷ đầu thấy lý xoáy có chút chật vật không khỏi hỏi. Ngươi bị thương? Thảo tức chết cá nhân. Xoáy ca chính ngược kia mấy cái đồ vật ngược hăng hái, kết quả đột nhiên từ phía sau vụt ra cái hắc ảnh tới, suýt nữa không có đem quỷ vực đục lỗ. Chờ phản ứng lại đây người đã không có. Vừa rồi có nhìn thấy những người khác hoặc là quỷ vật từ phía dưới đi lên sao? Không có. Tiểu quỷ đầu lắc đầu khẳng định đáp. Kia này tháp nên còn có mặt khác, nhập khẩu này đi lên lộ cũng khẳng định không ngừng một cái. Mỗi ngày kỵ kia hôn đản khẳng định còn không biết chúng ta đến, chạy nhanh hướng lên trên đi, làm xoáy ca bắt được đến cái kia đánh lén hôn đản phi đem hắn phân đánh ra tới lại làm chính hắn nuốt vào không thể. Lý xoáy nói trực tiếp đem tuyệt đại kháng trên vai cùng tiểu quỷ đầu lần thứ hai hướng tới phía trên chạy tới, đuổi theo nổi lên Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ một đường hướng lên trên chạy chừng mấy trăm mét nhưng lại như cũ không thấy cuối. Ngược lại là xuất hiện một đám phòng nhỏ. Đọc sách. Phòng nhỏ số lượng rất nhiều, môn là trong suốt, mặt trên như là an ánh đèn giống nhau chớp động một ít hình ảnh. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt ở một ít trên cửa ngắm ngắm, phát hiện mỗi cái trên cửa chớp động giống như là ký ức hình ảnh linh tinh cảnh tượng. Ánh mắt chỉ cần dừng ở mặt trên, tâm thần liền sẽ ngắn ngủi mất khống chế, do đó bị mang nhập cái kia cảnh tượng chung. Những người này nhìn dáng vẻ giống như đều là minh phủ người. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn đi phía trước đi, trong quá trình hắn cũng thấy được càng nhiều người ký ức. Nhưng bởi vì sợ hãi nơi này sẽ xuất hiện quỷ vật cho nên hắn cũng không dám xem quá dài thời gian. Chỉ là có thể xác định nơi này đều là một ít minh phủ viên chức ký ức. Giống như sống sờ sờ mộ bia giống nhau, cả đời ký ức bị vĩnh cửu lưu tại nơi này. Phong ấn quỷ thần tháp cao. Còn có này đó lập lòe ký ức môn. Chẳng lẽ là dùng làm đối chết ở quỷ vật trên tay người chuyên môn dùng làm kỷ niệm nơi sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu thật là như vậy kia không thể nghi ngờ thuyết minh thần chưa bao giờ quên đi quá bất luận cái gì một cái từng vì bảo vệ thế gian mà rơi đầu chảy máu anh hùng nhóm. Chỉ tiếc nơi này an bình cũng sắp không còn nữa, tồn tại mất đi phong ấn quỷ vật sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện đem nơi này cũng hóa thành một mảnh phế tích. Hạ Thiên Kỳ không hề dừng lại tiếp tục hướng tới đi thông thượng tầng bậc thang chạy đến. Nhưng vào lúc này chờ hắn lại đột nhiên phát hiện một cái bóng dáng đột nhiên chợt lóe mà qua. Thấy thế hắn tức khắc trở nên càng thêm cảnh giác, nhưng là đương hắn đuổi quá khứ thời điểm lại phát hiện căn bản là cái gì đều không có. Còn không chờ hắn xoay người liền nghe được một tiếng pha lê vỡ vụn âm vang, tiếp theo nháy mắt một con tản ra hàn ý quỷ trảo liền đột nhiên chiều hắn đâm lại đây. Hạ Thiên Kỳ cực nhanh làm ra phản ứng, thân mình hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, sau đó nhanh chóng trên mặt đất trở mình. Nhưng lại xem qua đi thời điểm rồi lại là liền nửa cái quỷ ảnh đều không thấy được. Chương 1564, bất diệt anh linh. Tại đây trong tháp bởi vì tương đối quan hệ đặc thù cho nên Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao trùm phạm vi hữu hạn, cũng không thể chú ý tới mỗi một góc, cho nên hắn cũng phá lệ lưu tâm bốn phía xuất hiện hết thảy động tĩnh. Cứ việc hắn không có nhìn đến có người hoặc là có quỷ, nhưng là hắn mới vừa rồi cảm giác là không có sai. Nơi này trừ bỏ hắn bên ngoài còn có mặt khác đồ vật ở. Bất quá nếu tìm không thấy hắn cũng lười đến tìm, nếu kia đồ vật mục tiêu là hắn, mặc dù hắn cái gì cũng không làm đối phương còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Hắn tiếp tục đem tâm tư đặt ở đi tháp đỉnh thượng, thân ảnh cực nhanh xuyên qua những cái đó còn có minh phủ viên chức ký ức môn, không bao lâu liền tìm được một chỗ đi thông thượng tầng thang lầu. Đã có thể ở thời điểm này hắn lại độ cảm giác được phía sau có cái gì ở chiều hắn tiếp cận. Hơn nữa lúc này đây kia đồ vật như là không có nhận thấy được hắn, phân liệt thành mảnh nhỏ quỷ vực cho nên thế nhưng xâm nhập hắn quỷ vực phạm vi. Quỷ vực mảnh nhỏ ở Hạ Thiên Kỳ thao tác hạ trong khoảnh khắc hóa thành một tòa lôi đình vờn quanh lồng giam. Lồng giam rơi xuống kia đồ vật đã là bị hắn cầm tù ở bên trong. Đó là một cái giống thây khô giống nhau đồ vật. Toàn thân làn da bậy biện ra một loại hoàng thổ sắc phảng phất, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền sẽ hóa thành bột phân bá bá bá rơi xuống. Thật là tìm chết. Hạ Thiên Kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, vờn quanh lôi đỉnh lao tù nháy mắt hóa thành một cái lôi long tiện đà bộc phát ra khủng bố năng lượng. Vốn tưởng rằng này một kích cũng đủ đem vây ở bên trong đồ vật xử lý, chính là làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đương hết thảy tan đi khi kia thây khô bộ dáng đồ vật lại như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ trong lòng kinh ngạc không thôi, đến nỗi kia đồ vật ở mất đi trói buộc sau thân ảnh nháy mắt trở nên hư ảo, tiếp theo liền lại biến mất không thấy. Trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, mà hiện thực tắc như là đáp lại hắn giống nhau, từ những cái đó còn có ký ức hình ảnh trong môn trong khoảnh khắc liền lao tới vô số chỉ cùng loại kia thây khô đồ vật. Cứ việc không biết những cái đó đều là cái gì, nhưng là thông qua mới vừa rồi công kích hắn đã là biết vài thứ kia thực quỷ dị, bởi vì ngay cả quỷ vực đều không thể đem này tiêu diệt. Hắn không có ham chiến mà là trực tiếp nhảy tới thang lầu thượng, đối với những cái đó đuổi sát hắn thây khô đại quân làm như không thấy. Nhưng không chờ hắn hướng lên trên chạy vài bước, thang lầu lại đột nhiên gian kịch liệt lay động lên. Tiếp theo nhất xuyến xuyến tiếng bước chân liền khoảng cách hắn càng ngày càng gần từ phía trên truyền xuống tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chú nhìn lại chừng mười mấy chỉ quỷ hoàng. Hơn nữa này đó quỷ hoàng nhìn qua thực lực cũng đều rất cường đại, bởi vì chúng nó mới vừa phát hiện Hạ Thiên Kỳ liền từng người tuyên chiến rít gào lên, trong lúc nhất thời hơn 10 nói uy lực kinh người quỷ thuật liền hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi phía dưới oanh xuống dưới. Trước có chặn đường sau có truy binh, này cũng làm hắn buồn bực thế nhưng không đường tối lui. Nhưng phía trên kia mười mấy chỉ quỷ hoàng trung rốt cuộc có bao nhiêu là chuẩn thần cấp khác hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn cũng không dám nghịch kháng. Chỉ phải căng ra đầu từ thang lầu thượng nhảy xuống đi, sau đó liều mạng trốn đi một bên. Nhưng mặc dù như vậy quỷ thuật bùng nổ dư uy vẫn như cũ lan đến gần hắn, giống như bị liệt hỏa bị bỏng giống nhau, toàn thân đều nóng rất đau. Này đàn đáng chết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ trên mặt đất phiên hai cái bổ nhào, sau đó không ngừng xoa đã bị bỏng đỏ lên cánh tay từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Phía sau Thây Khô nhóm tắc cũng ở thời điểm này đi tới hắn phía sau. Ma khu. Hạ Thiên Kỳ không dám đại ý lấy một địch chúng. Huống chi hắn sở muốn đối mặt vẫn là hai loại bất đồng quỷ vật. Ở hắn triệu hoán hạ ma khu chậm rãi từ bóng dáng của hắn trung chui ra tiện đà bắt đầu biến đại trở nên ngưng thật. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhảy tới ma khu trên vai ma khu ở biến hóa hoàn thành sau độ cao giống như tiểu sơn những cái đó quỷ hoàng cùng Thây Khô nhóm ở hắn trong mắt nháy mắt biến thành bé nhỏ không đáng kể con kiến. Liên quan hắn phảng phất khoảng cách tháp đỉnh đều gần rất nhiều. Ma khu đối triển hai cánh cầm trong tay lưới hái quỷ binh thật sự giống như phóng đại vô số lần tử thần. Quỷ binh hung hăng hướng tới phía sau những cái đó Thây Khô quét tới tức khắc giơ lên vô số tan rã dịch tích lệnh này tháp nội hạ tan rã mưa to. Bất quá tan rã dịch nhỏ giọt ở những cái đó Thây Khô trên người thậm chí là ma khu trong tay quỷ binh chạm ở bọn họ trên người thế nhưng như là chạm ở không khí thượng thế nhưng hoàn toàn không có ở chúng nó trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Linh hồn. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ý thức được này đó nhìn như là Thây Khô đồ vật rất có thể bản chất là từ linh hồn cấu thành linh thể. Hơn nữa mấy thứ này đều là từ những cái đó ký ức chi trong môn chạy ra này cũng không khỏi làm hắn cảm thấy này đó Thây Khô có thể hay không chính là những cái đó người chết nhóm sở tàn lưu linh hồn. Hoặc là nói tại đây cổ trong tháp chúng nó linh hồn là bất diệt. Ma khu đối với linh thể không có gì biện pháp cho nên hắn đối chiến sách lược cũng chỉ có thể thay đổi. Mà đối diện kia hơn 10 chỉ quỷ hoàng tắc cũng ở thời điểm này đồng thời thay đổi bộ dáng từng con thế nhưng cũng trở nên thật lớn. Lúc này xem như hoàn toàn đem hắn đường ra cấp phá hỏng. Ma khu phe phẩy quỷ cánh muốn trực tiếp thăng đến không trung nhưng lần đếm thử vài lần đều không có thành công. Hiện nhiên này cổ tháp tồn tại nào đó hạn chế hoàn toàn là một mảnh cấm chống không khu vực. Thần tướng quỷ thần đầu ở tại chỗ này cùng người dung hợp rồi lại làm ra tới nhiều như vậy như là thủ vệ giống nhau đồ vật này không phải làm điều thừa sao? Hạ Thiên Kỳ đối với thần cách làm sinh ra nghi ngờ nhưng nghĩ lại tưởng tượng hắn rồi lại trở nên bình thường trở lại. Bởi vì hắn cảm thấy thần tướng này đó quỷ đồ vật lưu tại nơi này lại làm ra nhiều như vậy hạn chế chưa từng không phải đối bọn họ một loại khảo nghiệm. UU đọc sách. Mà có thể dung hợp quỷ thần đầu tất nhiên là có được dung hợp năng lực. Cho nên này đó quỷ hoàng đã là khó chơi địch nhân lại là một loại lực lượng sở cần đổ bổ. Đổi cái tư duy tưởng tượng Hạ Thiên Kỳ đôi mắt tức khắc sáng lên. Phải biết rằng hắn hiện tại lớn nhất ưu thế chính là có thể không hề gánh nặng không hề phản vệ tiến hành thôn vệ. Mà thôn vệ là cái gì nói trắng ra là chính là cấp đoạn. Nói cách khác này trong tháp hết thảy đều có thể bị hắn cướp đoạt. Vô luận là quỷ hoàng vẫn là những cái đó anh linh nhóm hồn thể. Nếu các ngươi không cho ta đi ta đây liền đem các ngươi toàn bộ nuốt rớt. Thôn linh. Hạ Thiên Kỳ từ ma khu thượng nhảy tới rồi giữa không trùng trực tiếp đi tới những cái đó Thây Khô nhóm trên đầu. Hắn cả người ở thời điểm này nháy mắt trở nên cực kỳ lóa mắt toàn thân đều tản ra có chút chói mắt ngân quang. Những cái đó ngân quang chấn động theo sau thế nhưng như là sinh sôi bị chịu đi giống nhau ở Hạ Thiên Kỳ phía sau hình thành một đôi thật lớn đôi mắt. Không hề nghi ngờ theo thần hồn cùng hắc ám người thậm chí là quỷ anh tiểu nữ hài cùng linh hồn của hắn hoàn toàn hòa hợp nhất thể thôn linh cũng đã xảy ra kinh người lột xác. Không hề dựa vào với thần hồn mà là chân chân chính chính nguyên với hắn tự thân. Hắn thân thể có thể thôn vệ hết thể vật chất mà linh hồn của hắn tắc có thể thôn vệ hết thể ý thức. Cho tan ướt. Cặp kiêu màu bạc đôi mắt mộ nhiên mở chỉ một thoáng trong tháp hắc ám bị đuổi đi sạch sẽ. Đang cùng với ma khu đại chiến quỷ hoàng đồng thời phát ra thê lương thảm gào. Mà xuống vương những cái đó Thây Khô tắc nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ta muốn chiến đấu, ta muốn báo thù. Ta muốn giết sạch hết thể quỷ vật. Người nhà của ta đều bị quỷ vật giết, ta muốn báo thù, ta không cam lòng cứ như vậy ngã xuống. Giết sạch chúng nó, giết sạch những cái đó đáng chết đồ vật. Chương 1565, trọng lượng. Hạ Thiên Kỳ nghe được vô số tràn ngập hận ý cùng không cam lòng tiếng hô mỗi một thanh âm đều cực kỳ rõ ràng, như là trước khi chết sở bộc phát ra cuối cùng năng lượng. Những cái đó thanh âm hiển nhiên là đến từ vừa mới bị hắn sở thôn linh những cái đó Thây Khô. Liên như hắn đoán rằng như vậy Thây Khô đều là nhiều năm như vậy tới những cái đó cùng quỷ vật tác chiến nhưng lại không cam lòng ngã xuống anh linh nhóm. Chết ở quỷ vật trong tay người cơ hồ không sẽ lưu lại toàn thây. Cũng rất ít có người có thể đem người chết thi thể mang về hậu táng. Thân vị bọn họ ở chỗ này để lại ký ức chi môn cũng bảo lưu lại bọn họ đối với quỷ vật kia đầy ngập hận ý. Vì có lẽ chính là đang đợi bọn họ này đó thần tử đã đến sau đó mang lên bọn họ ý chí cùng thổi lên phản công dị thế giới kèn. Hạ Thiên Kỳ tại đây một cái chớp mắt thấy được quá nhiều anh linh trước khi chết không cam lòng cùng hoài niệm. Những người này đều là ở quỷ thần lần đầu tiên xâm lấn thời điểm chết. Ở Minh phủ trung đều vị cư địa vị cao. Bởi vì quỷ thần xâm nhập đột nhiên có chút người thậm chí đều không có tới kịp ở thấy bọn họ người nhà bọn họ bằng hữu một mặt liền vội vàng đi ngăn cản quỷ thần. Còn có một ít là đối phó mặt khác quỷ vật quân đoàn người. Quỷ vật đại quân số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng bọn họ có rất nhiều người cũng không phải bị quỷ vật giết chết mà là bởi vì không ngừng chiến đấu cuối cùng bị sống sờ sờ mệnh chết lúc sau mới bị quỷ vật phân thực. Hạ Thiên Kỳ từ bọn họ trên người thấy được kia chỉ ở hắn nghe nói chung kỷ luật nghiêm minh đoàn kết một lòng cộng kháng quỷ vật Tam Đại Minh Phủ. Mỗi người đều vì dưới chân thổ địa vì sau lưng người nhà không tiếc thiêu đốt sinh mệnh không tiếc dùng huyết nhục đúc thành ngăn cản quỷ vật tường thành. Toàn thân đã bị mồ hôi lạnh sở sũng nước Hạ Thiên Kỳ theo bản năng xoa xoa khóe mắt thế nhưng cầm lòng không đậu chảy xuống đau lòng nước mắt. Mà những người này gần là người chết một bộ phận nhỏ, còn có nhiều hơn người cùng bọn hắn giống nhau vì này phiến thổ địa mà đem sinh mệnh phụng hiến cấp ngày mai hy vọng. Nếu ta Hạ Thiên Kỳ thật sự có bước lên dị thế giới kia một ngày ta thể ta nhất định sẽ gấp trăm lần ngàn lần làm chúng nó hoàn lại nhiều năm như vậy tới sở thiếu hạ chồng chất nợ máu. Hạ Thiên Kỳ là một cái phi thường tự mình người, hắn cho tới nay liền kiên trì chỉ làm chính hắn, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu có lẽ là ở tử vong thí luyện chàng nhìn đến những cái đó mất đi ra viên hải tử nhìn những cái đó đối mặt vệ nhân quỷ hoàng sợ không chịu nổi một ngày mọi người khi. Cũng có lẽ là ở dị vực thấy được hồng quả vì sinh tồn vì tự do lấy gầy yếu thân hình chịu tại vô cùng kiên cường thời điểm. cũng có lẽ sớm hơn bên ngoài vực lần đầu tiên triệu khai trình hợp đại hội thời điểm ở trong hiện thực cuối cùng một lần tham dự minh phủ họp hàng năm thời điểm nhìn đến nghe được những cái đó lấy hắn vì tấm gương một đám tân nhân nhóm thời điểm. Đương nhiên còn bởi vì Lãnh Nguyệt, bởi vì Lương Nhược Vân, bởi vì một đám cũng không từng từ bỏ quá cái này thế gian mọi người. Hắn thay đổi, trở nên khẩu thị tâm phi, trở nên ngoài miệng la hét ầm ĩ không để bụng người khác chết sống, không để bụng thế gian này tồn vong. Nhưng là hắn lại làm cùng chi hoàn toàn tương phản sự tình. Phản phất vận mệnh của hắn đã đồng nhân loại vận mệnh tương liên giống nhau, hắn lưng đeo không hề chỉ là như vậy vài người hy vọng mà là những cái đó còn sống hoặc là đã chết đi mọi người. Lực lượng cũng không là khinh nhục nhỏ yếu dựa vào mà là sẽ không lại chịu khi dễ vũ khí. Thử vong luyện ngục. Hạ Thiên Kỳ mãn mang theo tức giận đem quỷ hoàng nhóm sở tụ tập khu vực nháy mắt biến thành huyết ngục ma huyên. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ phía trước sở đối mặt đối tượng cũng không phải những cái đó quỷ hoàng cho nên quỷ hoàng nhóm linh hồn cũng không có bị nuốt nhưng cũng gặp lan đến. Như là bị linh hồn công kích hung hăng đâm chúng giống nhau. Ma khu tay cầm quỷ binh mỗi một kích đều ẩn chứa nhiều loại năng lực cũng bằng vào cường hãn phòng ngự lấy một địch chúng hơn nữa chút nào không thấy xu hướng suy tàn. Thực lực không đến chuẩn thần cấp quỷ hoàng phần lớn đều đã bị ma khu chém giết theo Hạ Thiên Kỳ gia nhập thế cục càng là lập tức trở nên sáng ngời lên. Đặc biệt là ở Hạ Thiên Kỳ rõ ràng hắn tự thân đáng sợ lúc sau. Sở dĩ dùng đáng sợ tới hình dung còn lại là bởi vì hắn thôn linh cùng với thôn vệ. Một cái nhằm vào thân thể một cái tắc nhằm vào linh hồn. Mà hắn phía trước tắc hiển nhiên không có chân chính ý thức được điểm này. Chiến đấu giống như gió cuốn mây tan giống nhau cho đến quỷ hoàng nhóm toàn bộ chuyển hóa vì Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể năng lượng. Đem ma khu một lần nữa thu hồi không phải ma khu giúp không được gì mà là ma khu tồn tại đặc biệt tiêu hao hắn sức lực. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân thể trạng huống cũng đã không phải đơn thuần dựa uống một lọ khôi phục thể lực nước thuốc là có thể hoàn toàn khôi phục. Thuật pháp nước thuốc cũng tồn tại cực hạn tính đương thực lực tiến vào cao cấp tổng giám đỉnh sau mấy thứ này đối với tự thân khôi phục tính cùng với thêm vào tính đã là đại suy giảm. Chính là hình dung thành dâu ria cũng không quá. Tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phía dưới Lý Soái đám người thế nào. Bất quá hắn đảo cũng không lo lắng bọn họ bởi vì những người đó so với hắn có thể nói kinh nghiệm nhiều không ít. Hắn liền tính thực lực cường đại nữa cũng bất quá là đứng ở tiền nhân trên vai mà thôi. Cho nên đối bọn họ hắn là yên tâm. Nhưng là này trong tháp thời gian tốc độ chạy là thế nào hắn lại không hảo đánh giá cho nên làm không tốt diện cháo nam bọn họ cũng đã vào được. Hơi hơi xuyên thượng một hơi Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu điên cuồng tiến lên. Tòa tháp này lúc ban đầu chỉ là không ngừng hướng về phía trước cầu thang xoắn ốc từ hắn gặp được những cái đó ký ức chi phía sau cửa lại hướng lên trên tắc bắt đầu có trình tự. Một tầng tiếp theo một tầng. Mỗi một tầng đều có được những cái đó ký ức chi môn. Mỗi một tầng cũng đều có được những cái đó bất diệt anh linh ý chí. U đọc sách. Hạ Thiên Kỳ cũng thử không đi thôn vệ những cái đó anh linh chúng nó có thể hay không công kích hắn. Trên thực tế những cái đó anh linh cũng không sẽ công kích hắn chỉ là sẽ đuổi theo hắn phảng phất là muốn làm hắn mang chúng nó đi giống nhau. Không có bất luận cái gì do dự Hạ Thiên Kỳ mỗi đến một tầng liền dùng thôn linh đem này đó anh linh dung nhập. Mà không dung hợp một lần hắn bước chân liền sẽ trở nên càng trầm thân mình cũng phảng phất trở nên càng trọng. Hắn biết kia cũng không phải trọng lượng mà là một đám người dần dần tích lũy khởi hy vọng. Hạ Thiên Kỳ Lý Soái đám người dành trước một bước tiến vào tháp nội mà ở ngoại giới đông tây phương trận doanh người cũng cơ hồ là cùng thời gian chạy tới nơi này. Theo lệ nạ cùng với Vũ Tường Nhật chiếu thuận lợi hoàn thành đối với quỷ thần tàn chi dung hợp lệ nạ cũng đã thuận lợi đột phá đến chuẩn thần cấp đường. Không chỉ có như thế Vũ Tường Nhật chiếu khoảng cách chuẩn thần cấp đường cũng chỉ kém mảy may. Phương Tây trận doanh tính thượng Vu Thần ở bên trong nghiễm nhiên đã có 3 cái chuẩn thần cấp khác cường giả. Hơn nữa Vu Thần triển lộ tự tin cho nên giải bờ đối với chuyến này phi thường có tự tin. Đương nhiên loại này tự tin cũng không phải Vu Thần bên kia sẽ thế nào mà là hắn có tự tin đem Đông Phương trận doanh một đám người toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Cho nên hai phương nhân mã mới vừa một chạm mặt mùi thuốc súng liền lập tức dũng đi lên. Trương Phong Vũ thật đúng là chính là oan gia ngõ hẹp ai như thế nào. Hạ Nham là gan thế nhưng trở nên như vậy nhỏ liền tới cũng không dám tới sao. Chẳng lẽ hắn liền như vậy nguyện ý nhìn đến các ngươi này đó cái gọi là huynh đệ chết ở chỗ này. Hai bên hình người cái có 20 mễ liền đồng thời ngừng lại. Tô Hạo cùng Vu Thần đều liếc mắt một cái thấy được lẫn nhau. Tô Hạo sắc mặt chưa biến mà Vu Thần sắc mặt cũng lược hiện âm trầm. Bất quá Vu Thần cái gì cũng chưa nói bay thẳng đến tháp cao nơi phương hướng bay đi. Đến nỗi Tô Hạo tắc lưu tại chỗ trên mặt như suy tư gì. Chương 1566, giằng co. Vu Thần rời đi không có đã chịu bất luận kẻ nào ngăn cản. Trương Phong Vũ cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nhìn thoáng qua liền lại đem lực chú ý phóng tới đối diện Dải Bờ Hẻo đám người trên người. Dải Bờ chính ngươi muốn chết chẳng lẽ cũng muốn mang theo thủ hạ của ngươi người cùng đi chết sao? Hôm nay ta đại thần cho ngươi cho các ngươi phương Tây trận doanh một cái cơ hội không cần lại làm này, đó vô ý nghĩa mờ ám nghe theo phân phó dùng để chuẩn bị đối mặt kế tiếp quỷ vật xâm lấn. Ta tưởng các ngươi sẽ không cảm giác được đệ tam vực tình huống hiện tại. Ngươi cho ta cho chúng ta một cái cơ hội. Có nghe hay không các vị hắn thế nhưng phải cho chúng ta cơ hội. Trương Phong Vũ ta nhớ rõ ngươi rất thức thời khi nào trở nên như vậy náo tàn đâu. Đừng nói là ngươi chính là Hạ Nham cũng chưa tư cách ở ta trước mặt nói loại này lời nói. Đến nỗi ngươi nói thần mặc dù tồn tại từ lâu là chó nhà có tang không biết chính trốn đến nơi nào kéo dài hơi tàn đâu. Ngươi cho rằng hiện tại thế gian vẫn là trước kia thế gian vẫn là hắn một người định đoạt khống chế mọi người vận mệnh lúc sau. Đừng ở chỗ này khôi hài. Trương Phong Vũ nghe xong cười khẽ một tiếng cũng không hề để ý tới Dải Bờ mà là đối với hắn phía sau lẹ nạ đám người hỏi. Dải Bờ không sợ chết không muốn sống các ngươi chẳng lẽ cũng muốn chết sao? Đạo lý Hạ Nham đội trưởng đã đối với các ngươi nói có lẽ chúng ta hai bên phía trước có như vậy hoặc là như vậy mâu thuẫn nhưng là đối mặt sắp đã đến quỷ vật đại quân chúng ta hẳn là cùng thù địch nên nhất trí đối ngoại mới là. Làm các ngươi trong mắt thần tâm phúc thế lực ta làm Đông Phương trận doanh đội trưởng có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không có thu sau tính sổ vừa nói. Bởi vì thần nếu là muốn đối với các ngươi ra tay các ngươi căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Ta không tin các ngươi không rõ ràng lắm đạo lý này. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Bởi vì các ngươi so với chúng ta nhược, các ngươi sợ chết cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này hướng dẫn chúng ta. Nhưng là ai sẽ tin tưởng các ngươi? Chúng ta làm sự tình chúng ta trong lòng rất rõ ràng, nếu thần thật sự có thể chế tài chúng ta, hắn đã sớm đối chúng ta động thủ. Cho nên không phải hắn không nghĩ, mà là hắn hiện tại căn bản không có thực lực này. Mà các ngươi này đó cho săn sống đến bây giờ cũng sống đủ lâu rồi. Đến nỗi quỷ vật đại quân xâm lấn, mặc dù không có các ngươi, chúng ta như cũ có thể ứng đối. Giải bờ hẻo nói đến nơi này liền lại đối lệ nạ đám người nói. Không cần cùng này đó cho săn nhóm vô nghĩa, chúng ta hiện tại cần phải làm là trợ giúp Gan lấy về nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Thực mau hắn liền sẽ thành tựu thần vị, sẽ mang chúng ta đối kháng quỷ vật đại quân. Gan, chính là cái kia vu thần sao? Tô Hạo nghe được giải bờ hẻo nói đối bên cạnh Trần Bình hỏi một câu. Nhìn dáng vẻ hẳn là Tô tiên sinh có phải hay không có cái gì suy đoán? Ân bất quá hiện tại còn không tốt lắm nói. Tô Hạo tuy rằng gật gật đầu nhưng cũng không có nói ra hắn trong lòng tưởng sự tình. Phương Tây trận doanh tuy rằng người đông thế mạnh nhưng chủ yếu dựa vào chính là giải bờ hẻo lệ nạ này vài người. Nhưng là dối rắm cũng cố tình là bọn họ, đặc biệt là lệ nạ cùng Vũ Tường Nhật Chiếu. Cứ việc Vu Thần trợ giúp bọn họ dung hợp quỷ thần tàn chi làm cho bọn họ đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, chính là đối với Trương Phong Vũ mới vừa rồi nói muốn nói hoàn toàn không tin đó là không có khả năng. Các ngươi còn ở do dự cái gì? Còn cần ta lại cùng các ngươi nói cái gì sao? Giải bờ thấy Vũ Tường Nhật Chiếu cùng lệ nạ có điều chần chờ, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng. Không có. Lệ nạ thở dài theo sau cùng Vũ Tường Nhật Chiếu nhìn nhau, hai người lúc này cũng đều làm ra lựa chọn. Đó chính là đi đánh cuộc Vu Thần, chỉ cần Vu Thần có thể trở thành chân chính thần kia, bọn họ cũng liền không tồn tại cái gì uy hiếp. Cứ việc Phương Tây trận doanh muốn cùng bọn hắn động thủ, nhưng là Trương Phong Vũ bên kia hiển nhiên là hy vọng trận này nội chiến vẫn là có thể không đánh lên tới liền không đánh lên tới. Bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh, hắn rõ ràng nào đầu nhẹ nào nặng đầu. Hắn lúc này nhìn về phía Cồn Lon cùng Trương Chết Vũ. Hai người cũng chú ý tới Trương Phong Vũ ánh mắt, bọn họ mặt lộ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng đứng dậy theo sau trực tiếp đi tới Đông Phương trận doanh bên này. Các ngươi hai cái hỗn đản cũng dám phản bội. Nhìn thấy Cuồn Lòn cùng Trương Chết Vũ thế nhưng chiến đội tới rồi Đông Phương trận doanh bên này, giải bờ không nói gì thêm nhưng là Lý Quang Đấu cùng Đi Ấn lại đều nổi giận. Không cần đem nói như vậy khó nghe. Đối với Đông Phương trận doanh người tới nói còn có phản bội trung thành, vừa nói liền Phương Tây trận doanh từng ấy năm tới nay từng có trung thành sao? Dùng trung thành đi hình dung các ngươi không khỏi có chút quá ghê tởm người. Cuồn Lòn đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Đông Phương trận doanh là phi thường có tin tưởng, bởi vì hắn làm Hạ Thiên Kỳ linh tụ sinh tử liền nắm giữ ở Hạ Thiên Kỳ trong tay, hắn là tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Bất quá Hạ Thiên Kỳ sở biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực cũng đủ để cho hắn đối này tràn ngập tin tưởng. Chúng chi Đông Phương trận doanh bên này còn cất giấu thực lực căn bản không có giải bờ, thậm chí là toàn bộ Phương Tây trận doanh sợ cho rằng như vậy nhỏ yếu. Cuồn Lòn bên này nói xong, Trương Chết Vũ cũng bắt đầu đối lại nạ đám người khuyên nhủ. Đông Phương trận doanh thực lực căn bản không có như vậy nhược, quang ta biết đến liền không dưới 4 cái chuẩn thần cấp đường. Hơn nữa bọn họ sớm so chúng ta phía trước cũng đã chạy tới nơi này, có lẽ không dùng được bao lâu liền sẽ dung hợp quỷ thần đầu. Lệ nạ Vũ Tường Nhật Chiếu còn có các vị giải bờ hẻo đối với thần lòng tràn đầy oán hận, sợ dĩ sẽ trước sau cựu thị Đông Phương trận doanh người đơn giản cũng là đối thần trả thù. Sở hữu tội thần sự tình tất cả đều là chính hắn một người làm, chúng ta ở dưới không có lựa chọn cũng không có cách nào. Tựa như Trương đội trưởng nói như vậy, giải bờ hẻo bất kể hậu quả muốn tìm chết các ngươi, chẳng lẽ còn phải vì hắn chôn cùng sao? Đều tỉnh tỉnh đi. Tìm chết. Giải bờ hẻo gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên trong thiên địa thoáng chốc phong vân biến hóa, vô số từ quỷ khí biến thành màu đen con rơi trống rỗng mà ra, điên cuồng hướng tới Trương Chết Vũ đánh tới. Nhưng vào lúc này chờ Tô Hạo lại đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Trương Chết Vũ bên người, đôi tay về phía trước đẩy trước mặt tắc nháy mắt hóa thành một mặt màu đen vách tường đem những cái đó vệ nhân con rơi toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Trận chiến đấu này các ngươi không thắng được. Tô Hạo ở chặn lại giải bờ hẻo một kích sau mắt nhìn đối phương nhàn nhạt nói. Gan. Không, ngươi không phải Gan. Đáng chết người này vì cái gì cùng Gan lớn lên giống nhau như lúc, chẳng lẽ là Gan huynh đệ sao? Thẳng đến Tô Hạo ra tay hắn mới chân chính khiến cho Phương Tây trận doanh bên kia chú ý, đai phát hiện hắn cùng Vu Thần lớn lên giống nhau như lúc sau u đọc sách. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh sắc. Ngươi là ai? Giải bờ hẻo đối Tô Hạo kinh hô. Ta kêu Tô Hạo, một cái đối với các ngươi mà nói không quan trọng gì nhân vật. Giải bờ hẻo, ngươi vẫn là lão bộ dáng a, như cũ dễ dàng như vậy bị người kinh đến. Hạ Nham tiếng cười to cũng ở thời điểm này đột nhiên vang lên, theo sau hắn tắc từ một mặt đi tới cuối cùng ngừng ở Trương Phong Vũ bên cạnh. Hạ Nham giải bờ hung hăng nói: "Các vị biệt lai vô dạng a, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá lần này tình huống cùng lần trước thật có chút bất đồng a, chúng ta bên này chỉ là ở số lượng thượng liền so các ngươi nhiều. Lẽ nào nghe nói ngươi đột phá thật là chúc mừng ngươi, bất quá ngươi cảm thấy ngươi sẽ là vị này Tô tiên sinh đối thủ sao?" Vị này Tô tiên sinh chính là thần bằng hữu. Chương 1567, chiến khởi. Hạ Nham nói nhẹ nhàng bâng cơ, nhưng là Lệ Nạ đám người lại đang nghe mặt sau sắc đại biến. Bởi vì có quan hệ thần các bằng hữu tồn tại, bọn họ thông qua lúc ấy từ Đông Phương trận doanh làm phản lại đây đội trưởng trong miệng đã biết một chút sự tình. Thần thánh chi địa tồn tại cũng là khi đó bị bọn họ biết hiểu. Nhưng liền cùng Đông Phương trận doanh giống nhau, bọn họ cũng đồng dạng không có tìm được thần thánh chi địa nơi. Vì thế liền hoàn toàn từ bỏ tìm đơn thuần đem này trở thành một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Các ngươi tìm được rồi thần thánh chi địa. Đương nhiên bằng không ngươi cho rằng Tô tiên sinh như thế nào lại ở chỗ này. Cho nên đừng lại đi theo giải bờ hẻo đi hướng diệt vong, cùng với các ngươi máu tươi lây dính ở chúng ta trên tay không bằng nhiều sát mấy chỉ quỷ vật. Mặc dù đã chết đối thế gian này mà nói cũng coi như là cái anh hùng. Lẽ nạ Vũ Tường Nhật Chiếu, các ngươi chẳng lẽ quên lúc ấy là như thế nào hứa hẹn ta sao? Ta làm Gan giúp các ngươi được đến quỷ thần tàn chi chúc các ngươi đột phá tự thân gông cùng xiển xích, chẳng lẽ chỉ dựa vào địch nhân nói mấy câu liền muốn phản bội ta? Phản bội Gan? Ta? Lẽ nạ hoàn toàn không biết nên như thế nào lựa chọn, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều là một cái không hy vọng bị cuốn vào bất luận cái gì lốc xoáy người. Đối với lực lượng nàng kỳ thật cũng không có quá lớn nhu cầu, nàng chỉ là tưởng có được một khối thuộc về chính mình địa phương, sau đó vô ưu vô lự sinh hoạt mà thôi. Nàng không nghĩ cùng Đông Phương trận doanh là địch, càng không nghĩ cùng thần là địch. Đương nhiên nàng cũng không muốn cùng Giải Bờ sinh tử tương bác. Nếu các ngươi khó có thể làm ra lựa chọn, vậy làm ta giúp các ngươi đi. Giải Bờ hẻo như ngươi mong muốn ta hạ nham tới, ngươi không phải rất muốn giết chết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, chỉ là lúc này đây ngươi cần phải bắt được. Hạ Nham nói xong, nguyên bản bình tĩnh trên mặt tức khắc trở nên dữ tợn lên, thân thể cũng nháy mắt bao phủ ở có chút chói mắt huyết quang bên trong, trong mắt tràn ngập đối với Giải Bờ hẻo sát khí. So sánh với Lệ Nạ cùng Vũ Tường Nhật Chiếu đám người còn có khả năng bị hắn thuyết phục, Giải Bờ còn lại là lòng tràn đầy oán hận, căn bản sẽ không gia nhập bọn họ. Còn nữa, liền Giải Bờ hẻo loại người này, mặc dù ngoài miệng đáp ứng gia nhập bọn họ, từ bỏ phía trước cừu hận bọn họ cũng không dám thu lưu. Cho nên Giải Bờ cần thiết muốn chết ở nơi này. Huyết Long. Hạ Nham một bước cao cao nhảy lên, hai chỉ quỷ trảo nháy mắt hướng tới Giải Bờ xé đi, không gian bị xé mở một cái khe hở, từ giữa vụt ra một cái trường dài mấy chục mét cự long tới. Cự long vẫy đuôi trên đầu xong chuyển thành góc, vì hai thanh nâu trường kiếm bị Hạ Nham ôm đùm ở trong tay. Đứng ở kia cự long phía trên trực tiếp phong tỏa Giải Bờ hẻo nơi khu vực. Lần trước không có thể giết ngươi, nhưng lúc này đây ngươi chạy không thoát. Giải Bờ trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần Hạ Nham vừa chết như vậy, quyền chủ động liền lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Huống chi hắn vốn là có mãnh liệt giết chết Hạ Nham tâm tình, cho nên tự nhiên sẽ không lùi bước. Minh Vương. Giải Bờ hẻo nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay hung hăng tạp hướng đại địa, mặt đất phía trên tức khắc xuất hiện một vòng màu đen quang hoàn phía trên nhảy lên một ít cổ quái đồ án, giống như là cổ xưa pháp trận giống nhau. Theo sau đại địa bắt đầu lay động, một con ăn mặc áo choàng tóc rối tung quái vật từ giữa chui ra tới. Thượng một lần Hạ Nham căn bản không nghĩ cùng Phương Tây trận doanh giao thủ, hắn chỉ là đi làm một cái thuyết khách, muốn thuyết phục Phương Tây trận doanh có thể cùng Đông Phương trận doanh liên thủ. Cho nên mới sẽ bị Giải Bờ hẻo đánh lén đắc thủ, sau khi trọng thương hắn liền đánh chết Hoài Ân đám người, nhanh chóng bỏ chạy mà đi, cũng chưa cho Giải Bờ tiếp tục cơ hội ra tay. Có thể nói lần trước giao thủ hai người đều không có dùng ra toàn lực, gần chỉ là một cái va chạm liền tách ra. Mà trước mắt có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, gần bắt đầu hai bên liền đều vận dụng toàn lực. Huyết Long cùng Kiêu Minh Vương chiến đấu ở bên nhau đến nỗi Hạ Nham tắc cùng Giải Bờ từng quyền đến thịt đều ở điên cuồng công kích tới đối phương quỷ vực. Tử vong thí luyện chàng tuy rằng tồn tại cực đại áp chế, nhưng dù vậy hai người thực lực cũng ở quỷ vương phía trên, ở năng lực thượng cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Hai người nói rõ muốn huyết đua Đông Tây phương trận doanh, người tắc cũng nhanh chóng rời xa, sợ đã chịu hai người kia lan đến. Tô Hạo nhìn thoáng qua đang ở chiến đấu kịch liệt Hạ Nham cùng Giải Bờ hẻo, lại nhìn thoáng qua Lệ Nạ cùng Vũ Tường Nhật Chiếu, hắn tắc trực tiếp tiến vào quỷ vật hình thái cực nhanh chạy về phía Hạ Nham cùng Giải Bờ hẻo nơi chiến trường. Hiển nhiên là muốn cùng Hạ Nham liên thủ mau chóng đem Giải Bờ hẻo xử lý. Cái gọi là cao thủ giao phong thắng bại chỉ ở nháy mắt chi gian, Hạ Nham cùng Giải Bờ phóng xuất ra Minh Vương cùng Huyết Long ở ngắn ngủi chống đỡ ai cũng vô pháp nghề hà ai, lúc sau liền đồng thời tự bạo dùng để hủy diệt đối phương. Hạ Nham cùng Giải Bờ hẻo bị dư uy sợ chấn khai, từng người quỷ vực cũng đều vào lúc này đồng thời băng toái. Giải Bờ hẻo nắm chặt nắm tay, bởi vì phía trước từng có chiến thắng Hạ Nham ví dụ, cho nên hắn trước sau cảm thấy thực lực của chính mình là muốn ổn áp Hạ Nham một đầu, kết quả không nghĩ tới một phen xuống dưới thế nhưng chỉ cùng Hạ Nham đánh cái ngang tay. Trên người lần thứ hai kích động khởi quỷ vực làm phòng ngự, Giải Bờ hẻo biết không hoàn toàn bung ra dùng hết toàn lực sợ là khó có thể thủ thắng. Trong cơ thể quỷ khí bắt đầu không chút nào giữ lại bị hắn phóng xuất ra, tới lúc này hắn nhìn qua rất giống là một cái chính không ngừng mạo hiểm khói đen ống khói. Quỷ khí hóa thành một cái cột khói thẳng cắm tận trời phía trên không gian, vào lúc này tắc giống bị chấn nát pha lê giống nhau xuất hiện đông đảo vết rạn. Minh giới buông xuống. Giải Bờ ở thời điểm này không chút do dự dùng ra hắn đòn sát thủ, đúng là sau khi thức tỉnh minh giới buông xuống. Thượng một lần ở đối phó Diện Tráo Nam thời điểm hắn chính là dựa vào này nhất chiêu khiến cho Diện Tráo Nam cực kỳ chật vật. Đọc sách. Hạ Nham cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, lúc này hắn bắt đầu liên tiếp đánh ra từng đạo tay quyết cực kỳ giống chú thuật sư ở thi pháp, trong quá trình trước mặt hắn không gian tắc cũng ở phát sinh vật mèo. Liên ở hai người mạnh nhất công kích chạm vào là nổ ngay thời điểm. Tô Hạo lại đột nhiên xuất hiện ở Giải Bờ phía sau, hai chỉ quỷ trảo tại đây một khắc chộp vào đối phương quỷ vực thượng. Giải Bờ tuy rằng sợ hãi với Tô Hạo xuất hiện, nhưng là hắn thiên phú chi lực đã là vận sức chờ phát động, hơn nữa hắn cũng tin tưởng đối phương không có khả năng nhanh như vậy phá vỡ hắn quỷ vực. Sự thật nhìn qua cũng đích xác như hắn tưởng như vậy, Tô Hạo một phen công kích gần là làm Giải Bờ quỷ vực bị chút chấn động mà thôi. Nếu ngươi như vậy muốn chết vậy đi theo Hạ Nham cùng đi tìm chết đi. Giải Bờ hẻo gặp quỷ vực bảo vệ cho Tô Hạo công kích tức khắc cản rỡ cười ha hả, đôi tay lúc này cao cao giơ lên theo sau xuống phía dưới hung hăng một ném, liền thấy phía trên tản ra khủng bố hơi thở minh giới đại môn đột nhiên mở ra, vô số oan hồn u linh sôi nổi từ giữa rơi xuống rậm rạp cơ hồ vô pháp số thành. Không chỉ có như thế, minh giới tắc cũng ở chậm rãi giảm xuống phảng phất muốn sinh sôi đem phía dưới không gian áp thành mảnh nhỏ giống nhau. Đến nỗi Hạ Nham tắc cũng ở thời điểm này dừng hết thể động tác, nhìn như hắn so phía trước cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là theo hắn hai chân vừa dẫm thân mình rời xa mặt đất, hắn thân ảnh tắc nháy mắt biến mất vô tung phảng phất hoàn toàn từ này phiến thế gian bị hủy diệt giống nhau, lệnh người vô pháp phát hiện. Tái xuất hiện thời điểm hắn đã là hóa thành một phen màu đen lợi kiếm hung hăng đâm vào phía trên minh giới. Minh giới gặp bị thương nặng, Giải Bờ hẻo cũng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người nháy mắt hề vải lên. Nhưng là minh giới rơi xuống xu thế ngược lại là trở nên càng nhanh. Minh giới hủy diệt. Giải Bờ hẻo đôi mắt đột nhiên gian trận to, theo sau kia phía trên minh giới liền đột nhiên hóa thành một đoàn ngân bạch. Trước 1568, tự chịu diệt vong. Hạ Nham phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn liền sắp bị xé rách, trong lúc nhất thời ý thức mơ hồ giống như diều đứt dây từ trên cao rơi xuống xuống dưới. Giải Bờ hẻo cũng không chịu nổi cơ hồ thất khiếu đổ máu, hai chân càng là hóa thành huyết vụ, thân mình trực tiếp dừng ở trên mặt đất, hiển nhiên cũng gặp cực đại phản vệ. Minh giới ở hóa thành ngân bạch lúc sau liền nháy mắt bao phủ hơn phân nửa không gian. Trương Phong Vũ đám người đang ở rửa sạch những cái đó từ minh giới chạy ra hoán linh thấy thế cũng chỉ đến tiếp tục rời xa. Đến nỗi Tô Hạo Tắc vẫn ở vào nguy hiểm lốc xoáy bên trong, đãi nhìn thấy kia phiến ngân bạch chính khoảng cách chính mình càng ngày càng gần sau,